Luân hồi nhạc viên chương 1 tới chương 29. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ban đêm, tại một thành phố loại 2 vừa phồn hoa lại náo nhiệt. Đường phố xe cộ tấp nập, cuộc sống về đêm bắt đầu, thu hút nhiều người trẻ tuổi từ những căn phòng ngột ngạt đổ ra, thoải mái tiêu khiển thời gian. Tô Hiểu ngồi xổm trên nóc một căn biệt thự 2 tầng, gió đêm thổi qua, làm hắn cảm thấy một làn khí mát lạnh. Tô Hiểu mặc áo đen, đầu đội mũ trùng rộng vành màu đen, che khuất thân hình trong bóng tối trên nóc nhà. Bộ trang phục này giữa mùa hè nóng bức, ngay cả buổi tối cũng sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng so với những trải nghiệm bất hạnh hắn đã chịu đựng, điều này chẳng là gì. Hắn đã chờ đợi ở đây 2 giờ. Ở cái tuổi của Tô Hiểu, lẽ ra hắn nên đang tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp ở trường đại học. Nhưng vì thù hận, hắn đã bỏ học 3 năm trước, bắt đầu trau dồi những kiến thức khác, giải phẫu học, võ thuật, kỹ năng mở khóa nhanh chóng. Sự chờ đợi kéo dài. 2 giờ sau, một chiếc xe sang trọng màu đen chậm rãi lái vào sân biệt thự. Tiếng động cơ nặng nề tắt hẳn, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên với vẻ say xỉn bước ra. Vì uống quá nhiều, bước chân của người đàn ông trung niên rõ ràng có chút lảo đảo. Trên nóc biệt thự, Tô Hiểu cầm lấy thanh trường đao đặt bên cạnh. Lưỡi đao tuốt ra khỏi vỏ, thân đao đen nhánh, nhờ màn đêm mà khó lòng phát hiện. Hắn thả người nhảy xuống từ nóc nhà cao 6 mét. Cánh tay linh hoạt của Tô Hiểu tóm lấy chỗ nhô ra trên biệt thự giữa không trung, làm giảm tốc độ rơi. Đáp đất nhẹ nhàng, Tô Hiểu rơi xuống ngay trước mặt kẻ thù. Không một lời nói thừa, trường đao trong tay Tô Hiểu xé toạc không khí, phát ra một tiếng rít nhỏ, rồi một nhát chém đứt cổ họng kẻ thù. Máu tươi phun ra ngoài. Dù Tô Hiểu cố gắng tránh né, nhưng ống tay áo và mu bàn tay vẫn bị dính máu. Kẻ thù đang say rượu, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã ngã ngửa xuống đất. Loại vết thương này không khác gì cái chết, nên Tô Hiểu lập tức chạy về phía khu vực vắng người. Ánh mắt liếc nhanh, Tô Hiểu thấy một người mặc đồng phục bảo vệ. Mặc dù hắn đang hành sự, nhưng bị người tận mắt nhìn thấy cũng không sao, hắn đã che giấu khuôn mặt rất kỹ. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Hiểu cảm thấy lông tơ dựng đứng. Tên bảo vệ kia lại rút ra một khẩu súng từ bên hông. Khẩu súng lục đen ngòm, thân súng thon dài, rõ ràng là có gắn ống giảm thanh. Bảo vệ sao có thể có súng? Tô Hiểu đã không kịp suy nghĩ cẩn thận. Phía sau là bức tường rộng ít nhất mười mấy mét của biệt thự. Tên bảo vệ cách hắn khoảng 20 mét. Nếu chọn trốn, lưng hắn sẽ hoàn toàn lộ ra trước kẻ địch, biến thành bia sống. Đối mặt với nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là giải quyết nguồn gốc nguy hiểm, tuyệt đối không phải chạy trốn. Hắn lao tới, chạy theo hình chữ S, cố gắng hết sức tránh bị bắn. Phốc, phốc, phốc, ê. Khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh chỉ phát ra tiếng súng yếu ớt. Tô Hiểu vừa lao ra khoảng 5 mét, liền cảm thấy bắp chân tê dại, sau đó ngực cũng truyền đến cảm giác tương tự. Tô Hiểu biết mình đã trúng thương. Mặc dù hắn là người báo thù, nhưng hắn chưa từng bị thương. Cảm giác vô lực lan khắp cơ thể, Tô Hiểu không hề sợ hãi, chỉ là có chút không cam lòng. Thù hận còn chưa trả, hắn đã gục ngã, lại còn bị kẻ địch không rõ danh tính giết chết. Đây thật là một sự uất ức đến nhường nào. Dùng hết sức lực cuối cùng, Tô Hiểu ném thanh trường đao trong tay ra. Nhát đao đó hoàn toàn phó mặc cho trời. Nhưng dường như ông trời cảm nhận được sự không cam lòng của Tô Hiểu, cùng với số phận bất công của hắn. Thanh trường đao đó xoay tròn nhanh chóng vài vòng trong không trung, rồi kỳ diệu đâm vào ngực tên bảo vệ cầm súng. Tô Hiểu lảo đảo ngã xuống đất, trên mặt nở nụ cười. Thanh trường đao đó hắn đã tẩm độc tố thần kinh loại hỗn hợp. Tên bảo vệ bị đâm trúng chắc chắn sẽ chết. Ý thức bắt đầu mơ hồ, Tô Hiểu cảm thấy đầu bị tấn công dữ dội, sau đó trước mắt tối sầm lại. Trong ý thức cuối cùng còn sót lại, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy, thợ săn, vườn địa đàng luân hồi mở ra cho ngươi. Truyền tống cơ thể. 10%, 50%, 100%. Truyền tống hoàn thành. Kiểm tra thấy thợ săn nhận lượng lớn thương tổn. Đợi chữa trị. Ý thức thợ săn chưa thức tỉnh. Lệnh chữa trị bị trì hoãn. Hiện đang duy trì trạng thái sinh tồn tối thiểu. Thời gian duy trì 10 phút. Rõ. Phát hiện thiên phú của thợ săn là thiên phú trưởng thành. Thời gian sinh tồn được thêm 2 giờ. Trong màn đêm tối tăm, vài hàng chữ màu xanh nhạt lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng yếu ớt. Dưới những hàng chữ màu xanh nhạt đó, Tô Hiểu nằm đầy máu trong hư không. Ngón tay co giật, Tô Hiểu tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Sau khi tỉnh lại, Tô Hiểu ban đầu có chút mơ hồ. Nhưng khi nhớ lại nòng súng đen ngòm kia, hắn lập tức muốn đứng dậy. Cơn đau dữ dội ập đến, Tô Hiểu đau đến suýt ngất đi lần nữa. Cố sức ngồi dậy, Tô Hiểu nhìn xung quanh. Ngoài trừ vài hàng chữ phát sáng màu xanh lam, bốn phía một mảng tối đen. thợ săn, chào mừng ngươi đến vườn địa đàng luân hồi. Một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu không để ý dòng chữ đó, mà bắt đầu kiểm tra vết thương trên cơ thể. Bắp chân bị bắn xuyên, da thịt quanh miệng vết thương bị xoắn lại, ngón tay có thể dễ dàng luồn vào trong đó. Cảnh tượng đẫm máu này, Tô Hiểu chỉ nhíu mày, không có biểu hiện gì khác. Hắn đã trải qua những cảnh tượng tàn khốc gấp 10 lần thế này, nên những điều này không làm hắn động lòng. Vết thương ở ngực nghiêm trọng hơn, nhưng dù là vết thương ở bắp chân hay ở ngực, đều không còn chảy ra chút máu nào. Ta chưa chết. Đưa tay đặt lên ngực, Tô Hiểu cảm thấy trái tim đang đập mạnh mẽ. Thợ săn, ngươi chưa chết. Ngươi có muốn gia nhập vườn địa đàng luân hồi không? Nơi đây có mọi thứ ngươi muốn. Tô Hiểu đã sớm chú ý đến những dòng chữ khả nghi đó, nhưng với sự cảnh giác đối với những thứ không biết, hắn đã không để ý tới chúng. Tình hình hiện tại hơi quỷ dị. Hắn chịu những vết thương chí mạng, nhưng lại kỳ diệu sống sót. Hơn nữa, trước mặt hắn có một dãy số màu đỏ như máu đang đếm ngược. 1:35, 10L, 1:35, 9. 1:35:09. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, đây chính là ý nghĩa của những con số đó, và chúng còn đang không ngừng đếm ngược. Dãy số màu đỏ máu này mang lại cho Tô Hiểu một cảm giác bất an, như thể khi con số này về không, hắn sẽ mất mạng. Thợ săn, xin hãy nhanh chóng giao tiếp với vườn địa đàng để ký kết khế ước. Nếu không, người sẽ chết sau 1:35. Quả nhiên, những con số đó biểu thị thời gian hắn còn có thể sống sót. Tô Hiểu đã đoán trước một chút. Vết thương của hắn quá nặng, lẽ ra đã chết từ lâu. Đau của ta đâu? Tô Hiểu không để ý đến cái gì là khế ước hay vườn địa đàng, mà hỏi đối phương về thanh đao của mình. Thanh đao đó là kỷ vật duy nhất cha mẹ hắn để lại. Nghe nói đó là một thanh đao sĩ quan thái gia gia hắn nhận được và đã truyền đến thế hệ này. Phần lớn vật phẩm từ thế giới hiện thực không thể đưa vào vườn địa đàng. Xin hãy nhanh chóng ký kết khế ước. Tô Hiểu trầm mặt. Những dòng chữ màu xanh nhạt nhấp nháy, có thể là chưa từng gặp loại thợ săn như Tô Hiểu. Khế ước. Nói rõ hơn đi. Ta cần phải trả giá điều gì, và ta có thể nhận được điều gì? Thời gian sinh tồn đang dần giảm đi, khiến Tô Hiểu không còn nhiều thời gian để trì hoãn. Hơn nữa, hắn cảm giác mình hẳn là đã gặp phải một sự kiện siêu nhiên nào đó. Điều này làm nội tâm hắn có chút xao động. Tô Hiểu thực sự cần sức mạnh để báo thù. Và sự kiện siêu nhiên, cùng với những nguy hiểm to lớn đi kèm, cũng có thể mang lại sức mạnh phi thường. Sau khi ký kết khế ước, người sẽ xuyên qua giữa một loạt không gian phái sinh, hoàn thành nhiệm vụ do vườn địa đàng luân hồi ban bố, thu thập nguồn gốc thế giới. Cuối cùng, phần thưởng có phong phú hay không sẽ tùy thuộc vào lượng nguồn gốc thế giới ngươi thu thập được. Vườn địa đàng luân hồi vô sở bất năng. Một lượng lớn văn bản hiện ra, Tô Hiểu cẩn thận đọc. Vô sở bất năng. Có thể làm sống lại người đã chết. Tất cả những dòng chữ màu xanh nhạt đột nhiên đứng yên giữa không trung, sau đó hoàn toàn biến mất. Sẽ thấy thân phận thợ săn của ngươi, không thể. Liệp sát giả là cách gọi của luân hồi nhạc viên dành cho Tô Hiểu ngay từ ban đầu. Cách gọi này khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hắn chưa hề ký kết cái gọi là khế ước kia. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xưng hô liệp sát giả này đại biểu điều gì? Câu hỏi của Tô Hiểu khiến luân hồi nhạc viên có phản ứng lớn. Người bình thường sau khi ký kết khế ước sẽ trở thành khế ước giả, chấp hành nhiệm vụ cho nhạc viên và nhận thưởng. Cái gọi là liệp sát giả là những khế ước giả có thiên phú đặc biệt, thiên phú của họ phù hợp hơn với chiến đấu. Liệp sát giả vừa thi hành nhiệm vụ bình thường, nhạc viên đồng thời sẽ đưa ra nhiệm vụ săn giết, thanh trừ những khế ước giả dị thường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Số lần dò hỏi đã hết, nhạc viên sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của liệp sát giả nữa, xin hãy ký kết khế ước hoặc chờ đợi cái chết. Mọi ánh sáng biến mất, xung quanh chìm vào bóng tối. Một tấm da dê cổ kính xuất hiện giữa hư không, rủ xuống lơ lửng. Tô Hiểu cố gắng đứng dậy, bước đến trước tấm da dê. Trên tấm da dê đầy những ký hiệu kỳ lạ, phía dưới cùng là một khoảng trống lớn. Có, không ký kết khế ước. Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận, nếu hắn ký kết bản khế ước này, cuộc đời hắn sẽ thay đổi long trời lở đất. Hắn có quá nhiều chuyện phải làm, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ta. Đồng ý, tiếng nói của Tô Hiểu vừa dứt, tay hắn không tự chủ nâng lên, ngón cái ấn vào khoảng trống trên tấm da dê. Một cảm giác nhói đau truyền đến đầu ngón tay, một vệt máu tươi đỏ thẫm thấm đẫm tấm da dê, khiến toàn bộ tấm da dê chuyển thành màu đỏ nhạt, tỏa ra một mùi máu tanh nhàn nhạt. Khế ước thành lập. Bắt đầu chữa trị thương thế cho liệp sát giả. Ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện quanh Tô Hiểu, bao trùm lên cơ thể hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục. chữa trị thương thế hoàn thành, cưỡng chế thức tỉnh thiên phú của Liệp Sát Giả. Cơ thể vừa hồi phục bình thường, chưa kịp thở phào, một cơn đau kịch liệt truyền đến khắp cơ thể Tô Hiểu. Cơn đau đột ngột đến khiến mạch máu toàn bộ cơ thể hắn nổi lên. Nhưng Tô Hiểu có sức chịu đựng phi thường, chỉ rên lên một tiếng và quỳ một gối xuống đất. Cơn đau đến đột ngột và biến mất cũng nhanh chóng. Tô Hiểu cảm nhận, có thứ gì đó trong cơ thể hắn dường như đã được thức tỉnh. Cảm giác đó không đột ngột, giống như bản thân hắn vốn có khả năng này, nhưng vẫn luôn không phát giác được. Để hiển thị trực quan tố chất tổng hợp của Liệp Sát Giả, bán dữ liệu mở ra. Cảnh cáo, bán dữ liệu là khả năng hỗ trợ chiến đấu, nếu tim, đại não và các tổ chức quan trọng khác bị tổn thương nghiêm trọng, Liệp Sát Giả vẫn sẽ chết, xin Liệp Sát Giả cẩn thận đối phó với dị sinh vị diện. Thử luyện chuyên môn của Liệp Sát Giả bắt đầu, nếu không hoàn thành thử luyện, Nhạc Viên sẽ tước bỏ thân phận Liệp Sát Giả, trở thành khế ước giả bình thường. Nếu chết trong nhiệm vụ, Liệp Sát Giả sẽ triệt để tử vong. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điều lệ Nhạc Viên, tất cả đều sẽ trao đổi với giá tương đương. Tô Hiểu vừa đọc xong những dòng chữ trước mắt, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó mất đi tri giác. Truyền tống bắt đầu. Khi Tô Hiểu tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong một căn phòng đổ nát. Căn phòng chỉ rộng mười mấy mét vuông, mái nhà đã sụp đổ một nửa, ánh nắng chiếu thẳng vào. Góc tường đầy mạng nhện bám đầy bụi bẩn. Cửa sổ và cửa ra vào đã biến mất, nhưng xung quanh không có ánh sáng chiếu vào, chỉ nhìn thấy một đống rác lớn, một phần rác đã tràn vào trong phòng qua cửa sổ. Căn phòng đổ nát này bị vùi lấp trong một bãi rác lớn, chỉ có mái nhà là lối ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi đây, cánh tay truyền đến cảm giác nóng bỏng. Một hình xăm màu đen hình thanh kiếm hiện lên trên cánh tay hắn. Những dòng chữ màu xanh nhạt kia lại xuất hiện, nhưng lần này không lơ lửng trong không khí, mà trực tiếp hiển thị trong tầm mắt hắn, ngay cả khi di chuyển thị giác, những dòng chữ đó vẫn đứng yên, như thể được khắc sâu vào võng mạc hắn. Nội dung văn bản như sau, tiến vào thế giới, One Piece. Độ khó thế giới, LV. 6 ác mộng, độ khó này là độ khó thử luyện chuyên môn của Liệp Sát Giả. Nguồn gốc thế giới, không. Liệp Sát Giả thăm dò hoặc giao lưu với nhân vật thế giới hiện tại, nguồn gốc thế giới sẽ tăng trưởng. Khi kết toán thế giới, cùng với độ khó nhiệm vụ tương hỗ tính toán, hình thành điểm cuối cùng. Giới thiệu tóm tắt thế giới, đại dương, tự do, hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới. Nhiệm vụ chính tuyến, ám sát quốc vương qua vương quốc. Nhiệm vụ chi nhánh, không. Cảnh cáo, xin đừng đề cập đến mọi thứ về Nhạc Viên trong thế giới này. Nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ cưỡng chế sự quyết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thế giới này là thế giới dị sinh cấp cao, xin đừng rời khỏi khu vực qua vương quốc, nếu không độ khó thế giới sẽ tăng lên đáng kể. Nhắc nhở, vì Liệp Sát Giả lần đầu tiến vào thế giới, Liệp Sát Giả tự động nắm giữ ngôn ngữ thế giới này, kỳ hạn, 3 ngày tự nhiên. Thế giới, bắt đầu. Văn bản biến mất, Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp những thông tin hắn vừa tiếp nhận. Đầu tiên, hắn đến một nơi rất thần bí, nơi này tên là Luân Hồi Nhạc Viên. Mục đích của Luân Hồi Nhạc Viên hắn không biết, nhưng mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là đạt được lực lượng trong Luân Hồi Nhạc Viên, có lực lượng mới có thể báo thù. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiếp theo là tình cảnh hiện tại của hắn, hắn lại đi đến thế giới One Piece. Mặc dù muốn báo thù, nhưng lúc rảnh rỗi, hắn cũng xem một ít anime để thư giãn đầu óc, con người không thể lúc nào cũng căng thẳng. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về thế giới One Piece, nơi này là một thế giới nguy hiểm cao, đến cuối cùng, những cường giả kia thậm chí có thể đánh chìm một hòn đảo, hoặc một mình tiêu diệt một quốc gia. Mặc dù thành thạo một số kỹ năng giết người, nhưng Tô Hiểu ở đây chỉ có thể coi là một người bình thường, đến một thế giới đầy rẫy quái vật không phải con người như thế này, có thể nói là bước đi khó khăn. Chỉ nhìn vào hai chữ địa ngục trong độ khó thế giới kia, là có thể đoán ra độ khó của thế giới này. Còn về nhiệm vụ cuối cùng được đưa ra, Tô Hiểu càng không rõ. Ám sát quốc vương qua vương quốc, chỉ có vài chữ đơn giản này, không có bất kỳ manh mối nào khác. Ngay khi Tô Hiểu đang có chút đau đầu, một luồng thông tin truyền đến từ hình xăm hình thanh kiếm trên cánh tay. Hắn có thể dùng ý thức kích hoạt lạc ấn, cái gọi là lạc ấn, chính là hình xăm hình thanh kiếm trên cánh tay hắn. Vật này rất quan trọng, có rất nhiều chức năng. Tô Hiểu thử kích hoạt lạc ấn, rất đơn giản đã làm được. Trước mắt hiện ra vài dòng chữ, 1. Thông tin cá nhân, 2. Nhiệm vụ, 3. Không gian dự trữ, 4. Kỹ năng, 5. Trang bị. Giai vị quá thấp, các chức năng khác chưa mở khóa. Tô Hiểu hiện tại ngoài hạng mục đầu tiên, thông tin cá nhân, và hạng mục thứ hai, nhiệm vụ, những thứ khác tạm thời không dùng đến. Hắn khẩn cấp muốn biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Từ thái độ thay đổi trước đó của Luân Hồi Nhạc Viên mà phán đoán, tôi sẽ không tha thứ cho việc hắn thất bại nhiệm vụ, thất bại bình thường, có lẽ là một con đường chết. Cái gì mà súng làm khế ước giả bình thường, hẳn là căn bản không có khả năng đó. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Tô Hiểu Mẫn cảm nhận ra sự tàn khốc của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mở tùy chọn nhiệm vụ, thông tin cụ thể của nhiệm vụ xuất hiện, nhiệm vụ chính tuyến, ám sát quốc vương qua vương quốc. Cấp độ khó, LV. 3. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ, qua vương quốc nằm ở Biển Đông, thống trị các trấn và thôn gần đó. Xung quanh có làng Phu Sa và núi Kolubo. Thông tin nhiệm vụ, dùng bất kỳ phương pháp nào giết chết quốc vương qua vương quốc, Philip E. Hedberg. Đối phương lâu dài ở trong cung điện vương thất, độ khó ám sát tương đối cao. Thời hạn nhiệm vụ, trong vòng 72 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, hoàn toàn kích hoạt thân phận liệp sát giả. Nhìn thấy những thông tin trên, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu hắn cần giết A Trí. Khó trách xung quanh có nhiều rác như vậy, vị trí hiện tại của hắn, hẳn là bến ảm đạm gần qua vương quốc, bãi rác lớn trong nguyên tác bị đốt cháy vì thiên long nhân đến. Nhân vật chính Mankije Luffy, cùng với các nhân vật quan trọng Ace, Sabo, khi còn nhỏ sống ở núi Kolubo, trên núi còn có một đám sơn tặc. Không biết bây giờ là thời kỳ nào, liệu ba huynh đệ kia đã ra biển chưa? Nếu vẫn còn nhỏ. Còn về thủ đô của qua vương quốc, ngay gần núi Kolubo, liền kề với bến ảm đạm nơi hắn đang ở, những đống rác xung quanh đây chính là rác thải từ thủ đô của qua vương quốc. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu lại không vội vàng rời đi. Bến ảm đạm có lượng lớn người lang thang, vô cùng nguy hiểm. Hắn vẫn nên tìm hiểu tình hình trước rồi tính sau. Đóng bản nhiệm vụ, Tô Hiểu mở thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân như sau, khế ước giả số 13013. Vì bảo vệ liệp sát giả, đây là số hiệu hư giả, bất kỳ thủ đoạn nào không cách nào khóa chặt liệp sát giả. Tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, LV. 1. Nhất giai. Mỗi 10 cấp là nhất giai. Đẳng cấp tăng lên không có thuộc tính tăng thêm, chỉ là quyền hạn của liệp sát giả trong nhạc viên, cùng độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ tương ứng. HP, 100%. Thuộc tính này không cách nào hoàn toàn số liệu hóa, căn cứ mức độ bị thương mà thay đổi, megapixel, 60. Trí lực 10, tốc độ hồi phục megapixel hiện tại, mỗi giờ 3 điểm. Lực lượng, 6, liên quan đến lực công kích, khả năng gánh vác. Nhanh nhẹn, 7, liên quan đến di chuyển, tốc độ công kích. Thể lực, 5, liên quan đến HP, lực phòng ngự, khả năng kháng cự dị thương. Trí lực, 6, liên quan đến sát thương pháp thuật, megapixel, cảm giác. Mị lực, 3, liên quan đến giao tiếp, triệu hồi. May mắn, 1, liên quan đến mở vật phẩm, chế tạo, thuộc tính này rất khó tăng lên. Mời liệp sát giả trân quý cơ hội tăng lên, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chú thích, thuộc tính tiêu chuẩn của nam giới trưởng thành là 5 điểm, may mắn là 1 điểm. Thiên phú giết chóc, kẻ phệ linh, sau khi giết chết mục tiêu, sẽ vĩnh cửu cướp đoạt 1. 15 điểm megapixel. Thiên phú này mỗi thế giới nhiều nhất cướp đoạt 100 megapixel. Thông tin cá nhân nhằm giúp liệp sát giả đánh giá thực lực bản thân, không liên quan đến sức chiến đấu thực tế. Giá trị thuộc tính cao thấp sẽ ảnh hưởng đến tố chất cơ thể của liệp sát giả, nhưng chiến đấu không chỉ do tố chất cơ thể quyết định, mời liệp sát giả cẩn thận. Tô Hiểu cẩn thận xem xét vài lần, ghi nhớ thuộc tính cá nhân của mình. Cấp bậc hiện tại của hắn là LV. 1. Tác dụng của cấp bậc không cần nói nhiều, tương đương với quyền hạn của hắn trong Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế giới One Piece hắn tiến vào, độ khó cấp bậc là LV. 6. Trong khi cấp bậc của hắn chỉ là LV. Một điều này cho thấy, hắn đang ở trong thế giới One Piece vô cùng nguy hiểm. Trong tình huống bình thường, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không truyền tống khế ước giả đến thế giới có cấp độ cao hơn 5 cấp. Tất cả đều liên quan đến thân phận liệp sát giả của hắn. Cái gọi là thân phận liệp sát giả này có lợi ích gì thì Tô Hiểu vẫn chưa biết, nhưng điểm bất lợi đã thể hiện ra, đó chính là sự nguy hiểm. Tiến vào thế giới LV. 6. Rồi tiếp nhận nhiệm vụ LV. 3. Trong khi hắn chỉ là LV. 1. Độ khó của trò chơi này dường như hơi lớn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hơn nữa, theo giới thiệu của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn ở các thế giới sau này cần giúp Luân Hồi Nhạc Viên thanh trừ một số khế ước giả dị thường. Điều này cơ bản có nghĩa là hắn và phần lớn khế ước giả là kẻ địch bẩm sinh. Việc cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, dù Tô Hiểu đồng ý, các khế ước giả khác cũng sẽ không đồng ý, một khi phát hiện thân phận của hắn, họ sẽ chỉ hợp lại tấn công. Ai có thể chắc chắn trong nhiệm vụ săn giết của Tô Hiểu không có số hiệu của họ? Về biện pháp bảo vệ được đánh dấu ở trên cùng, Tô Hiểu còn không tin tưởng Luân Hồi Nhạc Viên bao nhiêu, huống chi là sự bảo vệ mà Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. nhưng cũng không phải không có tin tốt. Các thuộc tính của hắn đều vượt trội hơn người bình thường, đây là kết quả của quá trình rèn luyện khổ cực của hắn. Dù trong thế giới One Piece, tổ chức cơ thể này không là gì, nhưng lại cho hắn một điểm xuất phát cao hơn. Thực lực của Tô Hiểu Tuyệt không phải những gì các thuộc tính thể hiện. Hắn còn có một năng khiếu khác, đó là hắn hiểu cách chiến đấu, đồng thời có can đảm chiến đấu. Hắn dù không có cái loại mưu trí nhìn thấu mọi thứ, nhưng lại có một trái tim không sợ bị thương hoặc tử vong. Không phải hắn hoàn toàn không sợ, chỉ là so với người bình thường, sự gan dạ của hắn mạnh hơn, dám làm một số chuyện nguy hiểm. Điểm này chính là vốn liếng để Tô Hiểu xông pha trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Có khi, một trái tim dũng cảm còn quan trọng hơn một cơ thể cường đại. Vậy thì, để ta mở mang kiến thức, thế giới hải tặc này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Tô Hiểu mạnh mẽ lao lên vài bước, chân đạp vào một góc bệ cửa sổ, nhún người nhảy lên, hai tay vươn lên, nắm lấy bờ tường của mái nhà. Sau đó, hai tay phát lực, kéo toàn bộ cơ thể lên, phần trên cơ thể từ lỗ hổng trên trần nhà nhô ra. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị quan sát tình hình bên ngoài thì một tiếng động giòn vang truyền đến. Phanh. Là tiếng súng hơi nặng nề, Tô Hiểu lập tức đưa ra phán đoán. Thu mình lại vào trong tường, hai tay bám chặt bờ tường, Tô Hiểu từ từ thò đầu ra, quan sát tình hình bên ngoài. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng nổ liên tục, ở bên ngoài nối thành một dải. Qua quan sát của Tô Hiểu, đây là hai nhóm thế lực ở bến Ảm Đạm đang sống mái với nhau. Hai bên đều có vài chục người, đang bắn nhau ở khoảng cách gần. Tô Hiểu lưu ý, quần áo của hai bên đều rất cũ nát, hơn nữa gầy gò vàng vọt, đều là lưu dân của bến Ảm Đạm. Tô Bi, mảnh đất này là của chúng ta, người đây là ý gì? Mọi người đều là những người nhặt ve chai đáng thương, người chẳng lẽ muốn đuổi cùng giết tận sao? Tiếng súng lắng xuống một chút, hai bên bắt đầu lớn tiếng cãi nhau. Đất của ngươi! Lão tử bây giờ có mười mấy khẩu súng, nơi này sau này sẽ là do lão tử quyết định. Chờ tích lũy đủ berry, lão tử liền dẫn người ra biển, khi đó lão tử chính là hải tặc. Rory, buông vũ khí xuống, lão tử cho ngươi một cơ hội đầu hàng. Lời của Toby còn chưa nói hết, liền bị một tiếng súng vang đánh gãy. Hắn cảm giác vội vàng thụt đầu về sau bãi rác. Từ căn nhà cũ nát, Tô Hiểu vừa vặn có thể nhìn thấy người đang nói chuyện. Đó là một gã tráng hán râu quai nón, đang nhè răng cười đứng sau một đống rác rưởi. Xem ra, hắn không phải muốn tiếp nhận đối phương đầu hàng, mà là muốn tiêu diệt đối phương. Gã tráng hán râu quai nón tên Toby này khác với những lưu dân gầy gò vàng vọt kia. Gã này thân hình cao lớn, bắp thịt toàn thân nổi lên. Tô Hiểu thầm thở dài một tiếng, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được thế giới LV. Sáu nguy hiểm đến mức nào? Nếu hắn lúc nãy mạo hiểm đi ra ngoài, nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ, và đây chỉ là bắt đầu, sau này hẳn sẽ càng nguy hiểm hơn. Ngay lúc Tô Hiểu đang chờ đợi hai nhóm người tản đi, một bóng người linh hoạt đột nhiên từ mái nhà nhảy vào căn nhà mà hắn đang ở hô, nguy hiểm thật, cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn. Người đến nói được nửa câu, liền thấy Tô Hiểu đang leo trên tường. Cái kia! Đối phương vừa định nói chuyện, Tô Hiểu đã buông tay đang bám chặt bờ tường ra, cơ thể tự do rơi xuống. Sau khi hạ xuống, Tô Hiểu khom người xuống, chân đạp trên mặt đất, vài mảnh lá khô bay lên. Hắn như một con báo săn linh hoạt lao về phía đối phương. Đối phương vừa định giải thích gì đó, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu trước hết là đấm một quyền vào bụng đối phương. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bụng dưới của đối phương bị nắm đấm làm lõm vào. Người đến đau đớn cúi người xuống, vừa định kêu thảm thiết, nhưng bàn tay của Tô Hiểu đã che miệng và mũi đối phương, chỉ truyền ra một tiếng kêu đau nhẹ. Chưa hết, Tô Hiểu một tay che miệng đối phương, tay còn lại duỗi thẳng, lòng bàn tay như lưỡi dao, đầu ngón tay hung hăng ấn vào ngực đối phương. Đông. Tiếng trầm đục đặc trưng khi ngực bị va đập mạnh truyền đến. Tô Hiểu có thể cảm nhận được cơ thể đối phương mềm nhũn, mắt lộ vẻ hoảng sợ gục xuống, chỉ có thể phát ra tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Phụ nữ. Sở dĩ hắn làm vậy là vì không thể phán đoán đối phương là địch hay bạn, tốt nhất là khống chế trước. Không, đừng làm hại ta. Tiếng nói nhỏ nhẹ như ruồi mũi truyền đến, Tô Hiểu nhìn từ trên xuống dưới người đến. Quần áo đen không đều màu, mặt đầy bụi bẩn, nhưng khuôn mặt không bị bụi che vẫn rất trắng nõn. Quần áo màu nâu sẫm rất rộng thùng thình, có thể thấy đối phương thân thể rất gầy yếu, hơn nữa tuổi tác không lớn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Ngươi là ai? Mục đích của đối phương, Tô Hiểu có thể đoán ra đại khái, hẳn là đến tị nạn. Ta tên Mia, ta thật sự không có ác ý, cầu ngươi đừng làm tổn thương ta. Giọng Mia rất nhỏ. Tim bị va đập mạnh, Mia không ngất xỉu đã là thể chất rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có khả năng tự do hành động. Không được lên tiếng, nếu không sẽ giết ngươi. Nếu nguy hiểm đến tính mạng, Tô Hiểu chắc chắn sẽ giết người, hắn còn có huyết hải thâm thù chưa báo. Cốc cốc. Mia mới 15, 16 tuổi, nuốt nước bọt. Được, ta chỉ muốn tránh hiểm, sẽ không lên tiếng. Mia đột nhiên cảm thấy, ở cùng với người đàn ông này, cũng không an toàn hơn ở bên ngoài là bao. Tiếng súng bên ngoài dần dừng lại, cuộc hỗn chiến hẳn là sẽ kết thúc rất nhanh. Tô Hiểu đang chờ đợi. Một khi cuộc hỗn chiến bên ngoài kết thúc, hắn sẽ lập tức đi ra ngoài. Dù làm vậy rất nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội. Hắn thực sự cần vũ khí. Bắt đầu với hai tay trống rỗng, đừng nói vũ khí ra hồn, Tô Hiểu hiện tại ngay cả một cây gậy gỗ cũng không có. Tiếng súng dần dần lắng xuống, tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương vang lên. Bí mật quan sát, Tô Hiểu cảm thấy thời cơ đã chín mùi. Phe của đại hán vạm vỡ Tô Bi đã đẩy lui đám lưu dân địch quân. Các lưu dân chiến đấu chẳng có chút chiến lược nào, một hồi hỗn loạn xong, liền bắt đầu truy đuổi lung tung. Từ trong phòng ốc lật ra, Tô Hiểu nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng ngay lập tức hạ thấp cơ thể. Cảnh tượng đập vào mắt là những núi rác thải liên miên, khói xanh cuồn cuộn bốc lên từ đó, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Tô Hiểu không bận tâm, mắt nhìn chằm chằm khẩu súng dưới đất cách đó không xa. Đó là một khẩu súng kiếp chui ngắn, dù có chút cũ nát, nhưng là một hung khí có thể giết người. Chủ nhân khẩu súng kiếp chui ngắn đã chết, gần nửa cổ họng bị đạn lạc xé nát, chết rất thảm. Có lẽ vị trí tử vong khá khuất, thế lực của đại hán vạm vỡ Tô Bi đã không phát hiện ra khẩu súng này, nếu không ở bến ảm đạm khan hiếm vũ khí, tuyệt sẽ không bỏ lại khẩu súng kiếp chui ngắn này. Hạ thấp người, Tô Hiểu bắt đầu tiếp cận khẩu súng. Nhưng ngay lúc này, một lưu dân thân thể gầy gò đã lao đến trước khẩu súng kiếp chui ngắn kia. Bàn tay đầy bùn đất của hắn vồ lấy khẩu súng. Tô Hiểu cau mày, không phải vì đối phương đã nhanh chân hơn, mà là sợ đối phương gây chú ý cho hai phe thế lực kia. Thuận tay nhặt một hòn đá to bằng nắm tay, Tô Hiểu dùng toàn lực ném ra. Hòn đá mang theo lực đạo cực mạnh, đập mạnh vào cánh tay lưu dân. Phanh. Lưu dân bị đánh loạn choạng, đồng thời phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Tô Hiểu nhanh chóng lao đến phía sau đối phương, nghiêng người, đầu gối tàn nhẫn ấn vào cột sống lưu dân. Thân thể lưu dân cong về phía trước, một bãi nước bọt chua lè phun ra, nhưng dù bị đả kích nặng như vậy, tên lưu dân kia thế mà chỉ loạn choạng hai bước về phía trước, chứ không ngã xuống. Mắt Tô Hiểu co lại, thể chất con người trong thế giới One Piece rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đây vẫn chỉ là lưu dân có thể chất kém cỏi nhất mà thôi. Nhưng giờ phút này không để ý tới những thứ đó, Tô Hiểu phát hiện lưu dân kia đã lộ ra ánh mắt hung tợn, tự như giả thú bị chọc giận, hàm răng vàng khè nghiến chặt, cờ bắp nổi lên. Dáng vẻ dữ tợn này, nếu đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ vô thức lùi lại. Nhưng Tô Hiểu thì khác, hắn có kinh nghiệm chiến đấu, trong lòng rõ ràng, nếu lúc này bỏ chạy, lưng trần trụi ra sẽ trúng đòn. Nắm chặt nắm đấm, khi lưu dân còn chưa kịp phục hồi, Tô Hiểu đã một quyền đánh vào hàm dưới đối phương. Hàm dưới con người có rất nhiều mạch máu, nếu đột nhiên bị trọng kích, sẽ dẫn đến não không đủ máu, sau đó gây thiếu oxy, hôn mê trong thời gian ngắn. Phanh. Mấy chiếc răng vàng nhúng máu bay ra xa. Sau khi chịu cú đấm toàn lực của Tô Hiểu, lưu dân ngã thẳng về phía sau, như một khúc gỗ đổ sụp. Người bình thường bị đánh trúng hàm dưới sẽ hôn mê vài chục giây, nhưng thổ dân thế giới One Piece có thể chất rất mạnh, cho nên Tô Hiểu vượt qua thân thể lưu dân, nhắm chuẩn gáy đối phương lại là một quyền. Một tiếng phịch trầm đục, lưu dân bất tỉnh nhân sự. Tô Hiểu nhặt lấy khẩu súng kiếp chui ngắn dưới đất, lập tức một dòng chữ xuất hiện trước mắt. Chưa kịp xem xét, đằng xa mơ hồ có một đám người chạy tới, là thế lực của Tô Bi truy đuổi thất bại. Lòng Tô Hiểu lạnh ngắt, lúc này một khi bị phát hiện, hắn có thể sẽ không có cả cơ hội nói chuyện, sẽ bị đánh thành cái sàn. Những người này đều đã giết người đỏ mắt. Nhìn quanh hai phía một phen, sắc mặt Tô Hiểu có chút khó coi. Vị trí hắn đứng, xung quanh đều là những núi rác thải cao ngất, chúng tạo thành hình vòng cung, che khuất mọi thứ. Tô Hiểu không dám trèo lên những núi rác thải cực kỳ không ổn định đó. Chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không biết chôn vùi thứ gì. Nếu không may bị vật sắc nhọn đâm trúng, trong môi trường khắc nghiệt này, dù không chết vì mất máu quá nhiều, cũng sẽ chết vì nhiễm trùng. Cho nên Tô Hiểu chỉ có thể chui vào căn phòng ốc cũ nát kia. Cô gái tên Mia đang sợ hãi nhìn hắn. Lần này không cần Tô Hiểu nhắc nhở, Mia chủ động mở miệng. Tôi không nói gì cả. Nhận ra mình đã nói chuyện, Mia vội vàng đưa hai tay bịt miệng, mắt liếc nhìn khẩu súng kiếp chui ngắn trong tay Tô Hiểu. Không lâu sau khi Tô Hiểu vào phòng, tiếng ồn ào bên ngoài vang lên. Một hồi mắng mỏ giận dữ, bên ngoài dần yên tĩnh lại. Xem ra những người đó đã trở về vết vật tư, nhưng nghe tiếng nói đầy tức giận, thu hoạch rõ ràng không ra sao. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu xem xét nhắc nhở trước đó. Thu hoạch được, súng kiếp cũ nát, trắng. Súng kiếp cũ nát, trắng. Nơi sản xuất, One Piece, xưởng Lê Phôn. Độ bền, 6, 30. lỗ đạn, 4, 6, súng kiếp liên xạ là kỹ thuật đặc thù của thế giới One Piece. Lực công kích, 23, tính toán dựa trên khoảng cách. Yêu cầu trang bị, lực lượng 1 điểm có thể sử dụng, lực lượng trên 3 điểm có thể sử dụng linh hoạt. Điểm đánh giá, 3, chú thích, trang bị trắng có điểm đánh giá từ 1 đến 10. Trang bị trắng có điểm đánh giá 10 sẽ được đánh dấu hiếm, kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, đây là một khẩu súng kiếp thiếu bảo dưỡng. Điều này khiến điểm đánh giá cao tới 9 điểm của nó trượt xuống còn 3 điểm. Xin hãy cẩn thận khi sử dụng nó. Có lẽ phát bắn tiếp theo sẽ là phát bắn cuối cùng của nó, cũng là phát súng cuối cùng của ngươi. Giá cả, 150 tệ nhạc viên, vật phẩm này là vật phẩm nhặt được, không thể mang ra khỏi thế giới One Piece. Liệp sát giả lần đầu thu hoạch được trang bị, bắt đầu giới thiệu phẩm cấp trang bị. Phẩm cấp trang bị là trắng, xanh lá, xanh lam, giai vị không đủ không thể thu hoạch được tư liệu bên dưới, mời liệp sát giả tự mình tìm tòi. Liệp sát giả lần đầu tiếp xúc tệ nhạc viên, bắt đầu giải thích về tệ nhạc viên. Sử dụng tệ nhạc viên có thể giao dịch với luân hồi nhạc viên hoặc khế ước giả khác, đây là loại tiền tệ thông dụng duy nhất của luân hồi nhạc viên. Cảnh cáo, xin hãy cẩn thận sử dụng mỗi đồng tệ nhạc viên, bởi vì đó là tư bản để ngươi sinh tồn hoặc mạnh lên. Tô Hiểu suy nghĩ gật đầu. Xem ra luân hồi nhạc viên có chế độ nghiêm ngặt, không chỉ đánh dấu tính năng các loại vũ khí, mà còn có cơ chế tiền tệ hoàn chỉnh. Dù Tô Hiểu biết tiếp theo sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn lại có chút mong chờ. Mong chờ luân hồi nhạc viên có thể giúp hắn mạnh lên. Dù hắn hiện tại vẫn chưa rõ phương pháp mạnh lên, nhưng trong luân hồi nhạc viên nhất định có loại phương pháp này, nếu không hắn không thể hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn hơn sau này. Cẩn thận kiểm tra khẩu súng kiếp cũ nát eo trong tay, Tô Hiểu lộ ra ý cười. Cuối cùng cũng có một vũ khí. Nếu không trong thế giới đầy nguy hiểm này, hắn khó có thể yên tâm. Nhưng so với súng ống, Tô Hiểu thích sử dụng vũ khí lạnh hơn, ví dụ như đao. Cái loại trường đao lưỡi hẹp, sắc bén dị thường. Nếu hắn mang theo đao, sức chiến đấu của Tô Hiểu ít nhất tăng lên 5 phần. Tình hình cơ bản Tô Hiểu đã hiểu rõ, hiện tại cần chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ. Thời hạn nhiệm vụ chỉ có 72 giờ. Tô Hiểu không muốn thử nhiệm vụ thất bại sẽ thế nào, cho nên hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng muốn ám sát một vị quốc vương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Điều đó cần một vài biện pháp khác, ít nhất cũng phải có thể đến gần vị quốc vương đó. Ý nghĩ bí mật đột nhập vương cung, Tô Hiểu chưa bao giờ có, bởi vì trong thế giới One Piece, có thứ gọi là Haki quan sát. Theo ký ức của Tô Hiểu, vị quốc vương này hẳn là có quan hệ với quý tộc thế giới Thiên Long Nhân, bên cạnh có xuất hiện cao thủ tinh thông Haki quan sát cũng không phải là không thể. Nếu không với năng lực ám sát của Tô Hiểu, độ khó nhiệm vụ giết chết một vị quốc vương tuyệt không thể là LV. 3. Trong thế giới hiện thực đầy thiết bị giám sát, Tô Hiểu còn có thể thực hiện kế hoạch báo thù, huống chi là trong thế giới One Piece khoa học kỹ thuật lạc hậu. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm, chuyện hàng đầu là hiểu rõ vị trí hắn đang đứng. Luân hồi nhạc viên không có chức năng bản đồ, mọi thứ đều phải dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía cô gái đang trốn ở góc tường. Đối phương sống ở bến ảm đạm, chắc chắn hiểu rất rõ nơi này. Sau khi phát giác ánh mắt của Tô Hiểu, thân thể cô gái mia co lại. Người muốn làm gì? Giọng cô gái hơi run rẩy, còn giả vờ khóc thút thít. Nàng vẫn giấu kín giới tính, bởi vì ở bến ảm đạm, phụ nữ là một giới tính rất nguy hiểm. Người đói không? Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt cô gái, mặt lộ ra ý cười ôn hòa, nhưng trong hai mắt lại có chút lạnh lẽo. Hắn không phải là một người lương thiện, thù hận đã sớm xóa đi sự lương thiện trong lòng hắn. Mi nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu. Tại bến ảm đạm, thứ khan hiếm nhất chính là đồ ăn. Những kẻ không có ý định sản xuất, chỉ sống dựa vào việc nhặt nhạnh ve chai, cơ bản đều đang vật lộn với nạn đói. Tô Hiểu lấy từ trong người ra mấy khối lương khô, đây là đồ ăn khẩn cấp hắn mang theo. Hắn quan sát thấy, cách bến ảm đạm không xa có một khu rừng rậm. Với khẩu súng trong tay, hắn sẽ không phải lo lắng về đồ ăn. Mia có chút e ngại nhận lấy một khối lương khô, nàng chưa từng thấy loại thức ăn này. Theo sự chỉ dẫn của Tô Hiểu, Mia bóc lớp vỏ lương khô, cẩn thận cắn một miếng. Ngon quá! Thiếu nữ đã đói bụng cả ngày, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Người tên Mia phải không? Dẫn ta rời khỏi nơi này đi, mấy khối bánh quy này đều là của ngươi. Ăn sạch miếng lương khô trong tay, Mia nhìn chằm chằm vào mấy khối lương khô còn lại trong tay Tô Hiểu, nuốt nước bọt. Được, nhưng ngươi không được làm tổn thương ta. Tô Hiểu không trả lời, mà lật tìm trong căn nhà đổ nát kia. Mia đã phục hồi chút sức lực, đi theo sát phía sau. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải cư dân của bến ảm đạm sao? Bước chân của Tô Hiểu đột ngột dừng lại, mắt hắn lóe lên hàn quang. Hắn ném một khối lương khô xuống đất, rồi giẫm nát. dẫn ta rời khỏi đây, những thứ khác không cần hỏi. Nếu thiếu nữ Mia có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, khẩu súng trong tay Tô Hiểu sẽ chĩa thẳng vào trán nàng. Mia giật mình vì hành động của Tô Hiểu, lùi lại mấy bước. Được. Được rồi. Mia không dám nói thêm gì nữa, bước nhanh đi trước. Dẫn ta đến lối vào qua vương quốc. Tô Hiểu cảnh giác đánh giá xung quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những kẻ lang thang mắt lộ hung quang. Những kẻ đó, sau khi chú ý đến khẩu súng trong tay Tô Hiểu, lập tức thu hồi ánh mắt tham lam. Nhớ lại thông tin có được trong anime, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về đối sách tiếp theo. Cái gọi là bến ảm đạm, thực chất là một bãi rác khổng lồ. Do qua vương quốc đổ một lượng lớn rác thải sinh hoạt ra ngoài thành, nên mới có cảnh tượng hiện tại. Những kẻ lang thang mắt lộ hung quang kia, vốn chỉ là cư dân của qua vương quốc. Những người này hoặc là phạm trọng tội, hoặc là đắc tội quý tộc, mới bị trục xuất đến đây. Khói xanh độc hại do rác thải mục nát sinh ra, tràn ngập trong bến ảm đạm, không ngừng ăn mòn sinh mệnh của những kẻ lang thang. Biểu hiện rõ nhất là, HP của Tô Hiểu đã giảm từ 100% xuống 98%. Trong bến ảm đạm không có bác sĩ, không có đồ ăn, tội phạm và bệnh tật tràn lan. Nơi đây là khu vực vô pháp, mọi thứ đều lấy sức mạnh làm chuẩn. Thông qua sự dẫn đường của Mia, Tô Hiểu nhanh chóng rời khỏi bến ảm đạm, đi đến trước một bức tường cao. Bức tường cao xây bằng đá đen sừng sững, một cánh cổng thành không lớn xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Chỉ có thể đến đây thôi. Qua vương quốc có luật pháp, những kẻ lang thang không được phép vào thành. Một khi bị phát hiện sẽ bị xử tử. Mia nói chuyện với Tô Hiểu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào miếng lương khô trong tay hắn. Ném miếng lương khô cho Mia, Tô Hiểu không quan tâm đến nàng nữa. Mia cũng lập tức chạy đi, việc dẫn đường cho Tô Hiểu chỉ vì sự dụ dỗ của đồ ăn, không có lý do nào khác. Cổng thành của Hoa Vương quốc mở rộng, hai bên cánh cổng có mấy tên lính gác đứng. Đây chỉ là cổng phụ, dùng để thuận tiện đổ rác. Những tên lính gác đó trông có vẻ lười nhác, nhưng ánh mắt không ngừng lóe lên hàn quang. Những tên lính gác này hẳn là thường xuyên giết người, giết những kẻ lang thang ý đồ xâm nhập thành. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nấp ở một bên, không vội vàng vào thành, hắn đang chờ đợi thời cơ. Liều mạng với những tên lính gác đó là không thể. Thể chất của cư dân thế giới One Piece đều mạnh mẽ dị thường. Thiếu nữ Mia, sau khi bị hắn đánh mạnh, thế mà có thể phục hồi bình thường trong một khoảng thời gian ngắn, điều này khiến Tô Hiểu cảnh giác. Tô Hiểu suy đoán, thuộc tính của những tên lính gác kia, ít nhất đều trên 10 điểm, thậm chí có thể cao hơn. 1 giờ, 2 giờ, cho đến 3 giờ sau, đã đến giữa trưa, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên, trời trở nên nóng bức. Cơ hội mà Tô Hiểu chờ đợi, cuối cùng cũng xuất hiện. Một chiếc xe ngựa chở đầy rác thải sinh hoạt từ trong thành lái ra, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc, truyền đi thật xa. Những tên lính gác đó căn bản không nhìn chiếc xe ngựa kia, ngược lại vô thức lùi lại mấy bước. Các vị đại nhân, có cần kiểm tra thường lệ không ạ? Người đánh xe ngựa dừng lại, có chút sợ hãi những tên lính gác. Đi nhanh lên, thối chết đi được. Lính gác bực bội vẫy tay, không có chút ý định kiểm tra nào. Khi nhìn thấy cảnh này ở đằng xa, Tô Hiểu nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa sau khi đi sâu vào bãi rác, tìm một bãi đất trống bắt đầu đổ rác. Người đánh xe ngựa trước đó còn khúng núng, bây giờ bên hông bất ngờ xuất hiện một con dao găm. Mạnh được yếu thua, chính là quy tắc của bến ảm đạm. Châm một điếu thuốc để át mùi hôi, người đánh xe ngựa cầm lấy cái xẻng, bắt đầu dọn dẹp chiếc xe ngựa đầy vết bẩn kia. Khi người đánh xe ngựa bận rộn mướt mồ hôi, Tô Hiểu như một con mèo hoang, lặng lẽ đi đến phía sau hắn. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị đánh ngất người đánh xe ngựa, chân hắn lại giẫm phải một mảnh ly thủy tinh vỡ. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, thân thể người đánh xe ngựa rung lên. Tô Hiểu cũng giật mình. Trong cái bến ảm đạm dơ giấy bẩn thỉu này, dưới chân là một lớp rác thải rất dày, giẫm lên rất xốp, căn bản không phát hiện được dưới chân có cái gì. Nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được, nên Tô Hiểu trực tiếp lao tới. Người đánh xe ngựa kia cũng không phải loại hiền lành gì. Quay người rút con dao găm bên hông ra, trực tiếp đâm về phía Tô Hiểu. Biểu tình hung ác của người đánh xe ngựa khiến Tô Hiểu rõ ràng, đối phương muốn lấy mạng hắn. Ánh mắt Tô Hiểu bắt đầu trở nên lạnh lão. Trong thế giới nhiệm vụ này, người không chết thì ta vong. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Giơ cao khẩu súng kiếp trong tay, Tô Hiểu nhắm nòng súng vào đầu người đánh xe ngựa. Nếu là người bình thường bị súng chỉ vào, tuyệt đối sẽ lập tức dừng lại hoặc lùi lại, nhưng tên người đánh xe ngựa này lại khác, hắn thế mà càng lao tới nhanh hơn. Tô Hiểu mặt không đổi sắc bóp cò súng. Chốt sau của súng va chạm vào đá lửa, tia lửa bắn ra. Thuốc súng trong nòng súng bị đốt cháy, trong không gian hẹp lượng lớn thuốc súng bị đốt cháy, bộc phát ra động năng mạnh mẽ. Theo ánh lửa và khói mù lan tỏa, viên đạn trong nòng súng bắn ra. Phanh. khói đặc bốc lên, một luồng mùi thuốc súng nồng nặc xộc ra. Một viên đạn chì trực tiếp xuyên vào đầu người đánh xe ngựa. Thân hình lao tới của người đánh xe ngựa dừng phát lại, trực tiếp bị bắn lùi xa 2 mét, thân thể run rẩy 2 lần rồi tử vong. Nhắc nhở, người đã giết chết thương nhân chợ đen. Thiên phú phệ linh giả của người đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 5 điểm Megapixel. Megapixel hiện tại, 65 điểm. Ngươi nhận được bảo rương, trắng. Đây là lần đầu tiên ngươi giết địch, không gian dự trữ đã mở, 2 mét khối. Sau khi trở về luân hồi nhạc viên, không gian dự trữ có thể sử dụng nhạc viên tệ để nâng cấp kích cỡ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thông báo của luân hồi nhạc viên cho tôi hiểu biết, đó căn bản không phải người đánh xe ngựa, mà là một thương nhân chợ đen, hẳn là đang sử dụng thân phận người đánh xe ngựa để thực hiện một giao dịch nào đó trong bến ảm đạm. Sau khi thương nhân chợ đen chết, phía trên thi thể nổi lơ lửng một cái hòm gỗ. Chiếc rương toàn bộ màu trắng, chỉ lớn bằng bàn tay. Tô Hiểu Thử cầm lấy chiếc hòm gỗ đang lơ lửng giữa không trung. Mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng khi cầm lên lại nặng trịch. Bảo rương, trắng, có, không mở ra, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu không mở bảo rương, mà đưa bảo rương và súng kiếp cũ nát vào không gian chứa đồ. Hơi động ý niệm một chút, súng kiếp cũ nát xuất hiện trong tay. Tô Hiểu rất hài lòng với không gian chứa đồ mới xuất hiện, đó là một chức năng vô cùng thực dụng. Nếu biết tận dụng loại năng lực này, sẽ giúp hắn rất nhiều trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này không an toàn, nên Tô Hiểu không chọn mở bảo rương, trắng. Và nhất bảo rương mở ra sau, cho hắn một trận kim quang vạn trượng, vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tiến vào thành thủ đô của Hoa Vương quốc. Tô Hiểu cởi áo khoác, thay quần áo của tên thương nhân chợ đen kia. Do dự một chút, Tô Hiểu trực tiếp ngã xuống nền đất dính nước, mùi hôi thối xộc tới. Quần áo và mặt hắn đều dính đầy nước bẩn, khiến không ai có thể nhìn rõ mặt hắn. Ngồi trước xe ngựa, Tô Hiểu có chút lạnh nhạt điều khiển ngựa, tiến vào thành. Lúc này, trong tay hắn đang cầm một con dao găm, chính là con dao găm trong tay tên thương nhân chợ đen kia. Nhưng con dao găm này có chút khác với tưởng tượng của hắn. Trước đó được đến cụ nát súng kiếp lúc, Tô Hiểu được đến rất nhiều nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhưng hắn được đến thanh dao găm này lại không có bất luận gì nhắc nhở, không có tài liệu cụ thể, cũng không biểu hiện có thể bán ra hay không. Điều này khiến Tô Hiểu suy đoán, trước đó hắn được đến thanh cụ nát súng kiếp kia, đã có yếu tố may mắn, cũng có thể là luân hồi nhạc viên cố ý an bài. Ý là hắn có thể được đến vũ khí, nhưng lại cần gánh chịu một ít nguy hiểm, đây chính là luân hồi nhạc viên pháp tắc. Mà thanh dao găm trong tay hắn này, rõ ràng không nằm trong phạm vi này. Dao găm thực sắc bén, hắn có thể sử dụng, nhưng lại không thể mang xuất One Piece thế giới, cũng vô pháp đổi lấy nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như bất kỳ vật gì đều có thể bán làm nhạc viên tệ, kia luân hồi nhạc viên cơ chế tiền tệ cũng chỉ là một loại trò cười mà thôi. Xua đuổi con ngựa không quá nghe lời kia, Tô Hiểu dần dần tới gần cửa thành. Mấy tên thị vệ kia đã lọt vào tầm mắt hắn. Đột nhiên đổi chủ nhân, con lão mã này rõ ràng có chút không nghe chỉ huy. Điều này khiến Tô Hiểu có chút khó khăn, hắn chưa từng điều khiển ngựa. Nhưng thị vệ liền ở trước mắt, đã không cho phép hắn lùi bước. Kéo yên dây thừng trong tay, con ngựa kia khịt mũi ra một hơi, dừng lại tại chỗ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu chủ động dừng lại để tiếp nhận kiểm tra. Căn cứ hắn suy đoán, lúc ra khỏi thành tương đối thư giãn, nhưng vào thành tuyệt không đơn giản như vậy. Mấy tên thị vệ tiến lên phía trước, nhìn như thần thái lười nhác, nhưng vài đôi ánh mắt lại sắc bén như ưng. Xảy ra chuyện gì, hôm nay sớm như vậy đã về thành? Thái độ quen biết này của thị vệ làm Tô Hiểu toàn thân dựng tóc gáy. Những thị vệ này có khả năng biết thân phận tên chợ đen thương nhân kia. Hai bên thậm chí có khả năng có quan hệ lợi ích, sự việc có chút khó làm. Đại nhân, hôm nay vừa ra khỏi thành, đã bị thế lực của Tô Bi đoạt đồ, phun. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giọng Tô Hiểu phi thường mơ hồ, hơn nữa còn kèm theo những trận nôn khan. Giọng hắn khác với người đánh xe, cho nên hắn cố ý như thế. Kết hợp với nước bẩn và mùi hôi thối trên quần áo hắn, những thị vệ kia cũng không nghi ngờ, thậm chí còn tránh xa Tô Hiểu một khoảng cách. Cái gì? Tô Bi. Bọn họ đang tìm chết sao? Ngay cả ngươi cũng dám cướp. Chẳng lẽ hắn không biết thân phận của ngươi? Tên thị vệ trước mặt Tô Hiểu rõ ràng có chút phẫn nộ. Nhưng một bên một thị vệ khác nói, lão đại, tên Tô Bi kia gần đây thế lực khuếch trương rất nhanh. Căn cứ tai mắt của ta, Tô Bi mới vừa tiêu diệt thế lực của Rory. Hiện tại, trừ băng hải tặc Busam, bến ám đạm không có thế lực nào vượt qua Tô Bi. Chỉ như vậy tính. Tiền bạc thì sao? Mấy tên thị vệ liếc nhau, mắt tuy đều có không cam lòng, nhưng đối với Toby ẩn mình trong bến ám đạm cũng không có cách nào. Ngươi. Được rồi. Lần sau nếu như lại có loại chuyện này, ngươi cũng không cần trở về. Cứ sống ở bến ám đạm đi. Tô Hiểu làm bộ khúng núng gật đầu, nhưng mắt lại phi thường tỉnh táo. Càng là đến thời khắc mấu chốt, càng phải tỉnh táo. Rất nhiều thất bại đều xảy ra trước khi thành công vì đắc ý quên mình. Tô Hiểu xua đuổi ngựa. Con lão mã màu nâu kia có chút không tình nguyện đi thẳng về phía trước. Ngay lúc Tô Hiểu sắp rời đi, một vị thị vệ cúi người liếc nhìn gầm xe, để tránh có người ẩn mình ở gầm xe. Đây là phương pháp thường dùng của những người tha hương lẫn vào thành. Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới ẩn mình ở gầm xe, mà trực tiếp xử lý người đánh xe, thay thế. Loại phương pháp này tuy mạo hiểm, nhưng lại bắt trúng điểm mù giám sát của thị vệ. Xe rác dần dần xuyên qua cửa thành, bình ổn chạy về phía trước. 3 mét, 5 mét, 10 mét. Carlos, đợi chút. Phía sau truyền đến tiếng la của thị vệ. Đồng tử Tô Hiểu chợt co lại, nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường. Chuyện của cháu ngươi, ta đã sắp xếp xong. Mang theo đủ thành ý, hôm nay có thể đi đội thị vệ trình diện. Thị vệ giơ một tay lên cao, ngón cái và ngón giữa xoa vào nhau. Cái gọi là thành ý đó, chỉ chính là tiền bạc. Tô Hiểu vội vàng gật đầu, làm bộ muốn cảm ơn, nhưng lại phát ra những trận nôn khan liên tục. Đi nhanh lên. Hồi chết rồi. Đứng xa thế này ta vẫn ngửi thấy. Loại cơ hội tốt này Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lấy roi ngựa bên cạnh, đánh một roi vào mông con lão mã kia. Ba. Một tiếng vang giòn truyền ra. Con lão mã kia rống lên một tiếng, bước chân rõ ràng tăng tốc. Xâm nhập thành công, Tô Hiểu an toàn lẫn vào đến Vương Đô Vương Quốc qua. Mặc dù hắn có phương pháp xâm nhập Vương Đô an toàn hơn, nhưng điều đó cần thời gian. Thời gian bây giờ của hắn không dư dả. Hơn nữa, theo những lời nói rời rạc của những thị vệ kia, hắn được đến rất nhiều thông tin hữu ích. Thứ nhất, thời gian bây giờ là trước khi nhân vật chính Monkey D. Luffy ra biển trong nguyên tác. Tức là Luffy còn nhỏ, hoặc là Luffy căn bản chưa ra đời. Căn cứ cho kết luận này là băng hải tặc Busam trong lời nói của thị vệ trước đó. Nếu như Tô Hiểu nhớ không lầm, băng hải tặc Busam chính là băng hải tặc đã giao chiến với Luffy, Ace. Lúc còn nhỏ trong trận hỏa hoạn trong nguyên tác. Băng hải tặc Busam trong nguyên tác bị quốc vương Vương Quốc Qua sử dụng, đích thân đốt bến ám đạm, sau đó bị vứt bỏ, mặc cho tự sinh tự diệt trong hỏa hoạn. Mà thứ hai là một thu hoạch ngoài ý liệu. Có lẽ thu hoạch này chính là chìa khóa thành công nhiệm vụ của Tô Hiểu. Một câu nói của thị vệ vừa rồi làm Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng. Đó chính là chuyện của cháu ngươi, ta đã sắp xếp xong. Mang theo đủ thành ý, hôm nay có thể đi đội thị vệ trình diện. Xem ra đây là một giao dịch nào đó giữa tên thương nhân chợ đen đã chết kia và những thị vệ trông coi. Sử dụng tiền bạc để mua một chức vụ trong đội thị vệ. Nếu như Tô Hiểu giả mạo cháu trai của đối phương để tiến vào đội thị vệ, điều đó có nghĩa hắn càng gần mục tiêu ám sát hơn một bước. Mặc dù làm như vậy thực mạo hiểm, nhưng cũng là phương pháp tốt nhất hiện tại. Nhạc viên không sắp xếp thân phận cho hắn. Hắn chỉ là một người nhập cư bất hợp pháp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lái xe ngựa tiến lên trên đường phố Vương Đô Vương Quốc qua. Bởi vì vừa tiến vào ngoại vi Vương Đô, nơi này chỉ là khu dân cư bình dân. Đường phố khu bình dân coi như sạch sẽ, hai bên đường đầy những người rao hàng bán hàng. Số lượng lớn bình dân nhàn nhã đi lại trên đường phố, làm cả tòa thành thị hiện lên vẻ sầm uất. Nhưng cũng có một số bình dân mang khuôn mặt sầu khổ, vẻ mặt vội vàng. Sự khác biệt duy nhất giữa những bình dân này và những người tha hương ngoài tường là họ sẽ không chịu đói, nhưng cũng chật vật ở ngưỡng đủ ăn đủ mặc. Thế giới One Piece đang ở thời đại hỗn loạn. Nơi đây tràn ngập chiến loạn và hải tặc lang thang khắp nơi. Cho nên điều kiện sống của bình dân tương đối nghèo khó. Đi qua những đường phố ồn ào, Tô Hiểu dường như đã trải qua mấy đời. Dường như nơi này không phải thế giới nhiệm vụ, mà là một thế giới chân thật. Nơi đây đều là những con người có máu có thịt, chứ không phải cái gọi là NPC. Theo những thị vệ trước đó, có thể nhìn ra đối phương cảnh giác không thấp. Nếu không phải Tô Hiểu chuẩn bị chu đáo, ứng biến nhanh chóng, có khả năng đã bị nhìn thấu. Trong thế giới nhiệm vụ, không nên coi thường bất kỳ ai. Tô Hiểu thầm cảnh giác trong lòng. Tuy nhiên, chuyện hàng đầu bây giờ là tìm một chỗ rửa sạch cơ thể. Trước đó được đến Bảo Rương, Trắng, cũng muốn mở ra. Hắn muốn sử dụng hết thảy tài nguyên có thể sử dụng. Chỉ có LV. Một Tô Hiểu, trong thế giới LV. 6. Độ khó ác mộng này thực sự là bước đi liên tục khó khăn. Mặt trời chói chang trên không, nung đốt mặt đất. Nhiệt độ cao tới 30 độ khiến người đi lại trên phố dần thưa thớt. Tô Hiểu đội cái nắng gay gắt bước đi trên đường. Những người đi đường đến gần hắn đều nhíu mày, có chút chán ghét nhìn hắn. Chiếc xe ngựa đã bị Tô Hiểu xử lý, ngựa cũng bán đi với giá thấp. Kiểm đếm tiền giấy trong tay, Tô Hiểu thở dài. Đây là loại tiền tệ tên là Berry. Bán con ngựa hắn được 10 vạn Berry. Nghe có vẻ nhiều, nhưng thực tế chỉ tương đương với 6.000 nhân dân tệ sức mua. Xin đừng đánh giá cao 10 vạn Berry này, sức mua của nó thấp hơn nhiều so với tưởng tượng. Tô Hiểu đã thử. Mua một bộ quần áo tươm tất cần 8.000 Berry. Muốn ăn no nê, đại khái cần 900 Berry. Mắt liếc nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước một căn nhà dân. Nhìn như tùy ý lựa chọn, nhưng thực tế hắn đã quan sát căn nhà này rất lâu. Căn nhà dân tuy không sạch sẽ, nhưng trên tường không leo lên dây leo các loại thực vật. Điều này chứng tỏ có người ở, công trình hoàn thiện. Lớp bụi tỉ mỉ ở chốt cửa cho thấy chủ nhân căn nhà không thường xuyên về, chỉ thỉnh thoảng một lần. Đây là lựa chọn tuyệt hảo cho chỗ ở tạm thời của hắn. Còn về việc tại sao không ở khách sạn hoặc những nơi tương tự, là bởi vì những nơi đó cá mè lẫn lộn, rất dễ gây ra phiền phức không cần thiết. Hắn đến thế giới One Piece là để hoàn thành nhiệm vụ. Thời hạn nhiệm vụ chỉ còn 68 giờ. Trừ khi nhiệm vụ yêu cầu, hắn sẽ không tiếp xúc quá nhiều người. Tiếp xúc quá nhiều người không rõ nội tình phiền phức nguy hiểm không biết. Một lần nữa xác định bốn bề vắng lặng, Tô Hiểu lấy ra một số dụng cụ mở khóa đơn giản. Két, két, răng rắc. Cửa phòng ứng tiếng mở ra. Tô Hiểu đã học qua kỹ thuật mở khóa. Loại khóa đơn sơ ở thế giới One Piece này với hắn chỉ là trò trẻ con. Như bước vào nhà mình, Tô Hiểu tiến vào căn nhà dân, sau đó đóng chặt cửa lại. Bước vào nhà, đúng như dự đoán, trong phòng không có bất kỳ ai. Đây là một căn nhà dân rộng trên 100 mét vuông. Trên tường treo một tấm ảnh. Trong ảnh có một nam một nữ và một bé gái vài tuổi. Nhìn nụ cười chân thành của người nữ chủ nhân, có thể thấy đây là một gia đình rất hạnh phúc. Tô Hiểu nhanh chóng cởi hết quần áo, đi thẳng vào phòng tắm. Tuy khả năng nhẫn nại của hắn kinh người, nhưng mùi hôi trên người cũng khiến hắn hơi buồn nôn. Nước sạch từ trên đầu chảy xuống, cuốn đi vết bẩn và mùi hôi trên người. Thay một bộ đồ mới xong, Tô Hiểu cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Ngồi trên ghế sofa, trong tay Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện một cái bảo rương màu trắng. Bảo rương, trắng, có, không mở ra. Lựa chọn mở ra. Bảo rương trong tay hắn lặng yên không tiếng động mở ra, không hề có hào quang vạn trượng, thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngươi mở ra bảo rương, trắng, thu hoạch được những vật phẩm sau. Berry 50 vạn, chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Thư tiến cử của đội trưởng đội thủ về cổng thành Rao An. Nhạc viên tệ 100 đồng ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chỉ thu hoạch được 3 kiện vật phẩm. Thu hoạch không tính là phong phú, nhưng cũng không tệ. Dù sao đây chỉ là bảo rương màu trắng. Dựa theo cấp bậc vật phẩm của luân hồi nhạc viên, bảo rương màu trắng là bảo rương cấp thấp nhất. Trước hết cất Berry lại. Hiện tại chưa dùng đến thứ này. Tô Hiểu cầm lấy lá thư kia. Thư tiến cử của đội trưởng đội thủ về cổng thành Rao An. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, I8 kích hoạt. Chấm điểm, 5, điểm I8 tương tự điểm trang bị. 1, 10. I8 có điểm càng cao, giá trị càng cao. Giới thiệu tóm tắt, đây là một phong thư tiến cử dõng dạc. Đội trưởng Rao An lạm dụng quyền lợi trong tay, tiến cử một kẻ ác bá thị trấn Phu Sa thành thành viên đội thị vệ. Dựa vào bức thư này, bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên đội thị vệ, với điều kiện ngươi là nam giới và có đủ Berry trong tay. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đọc xong giới thiệu về phong thư trong tay, Tô Hiểu lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây chính là thứ hắn muốn. Đã không thể trực tiếp ám sát vị quốc vương kia, vậy ít nhất cũng phải gặp được đối phương. Nhiệm vụ cấp thế giới ác mộng không phải chỉ dùng sức mạnh là có thể giải quyết. Tô Hiểu cất tất cả vật phẩm vào không gian trữ vật, trực tiếp rời khỏi nhà dân. Đầu tiên là tìm một quán ăn ăn no nê, sau đó hắn bắt đầu chú ý đến những người thị vệ tuần tra trên phố. Cái gọi là đội thị vệ hẳn là những người tuần tra đường phố, trừng trị một số kẻ trộm vặt móc túi. Tuy quyền lực không lớn, nhưng cũng xem như là bộ phận quyền lực dưới quyền vương quốc qua. Theo dõi mấy vị thị vệ, Tô Hiểu rất nhanh tìm đến trụ sở tổng bộ thị vệ. Đó là một căn ký túc xá 2 tầng. Trước cửa lười biếng đứng 2 tên thị vệ. Tô Hiểu có thư tiến cử, nên trực tiếp đi lên trước. Dừng lại, đây là đội thị vệ, không được xông loạn. Một tên thị vệ trẻ tuổi có thái độ ngang ngược. Khi nhìn thấy Tô Hiểu mặc đồ bình dân, ngữ khí có chút cao ngạo. Ta là thị vệ mới đến. Tô Hiểu vừa định nói tên mình, nhưng ngay lập tức nghĩ đến tên Tô Hiểu ở thế giới One Piece có chút không hài hòa. Đầu óc nhanh chóng quay ngược lại, Tô Hiểu tiếp tục nói. Ta là thị vệ mới đến, Bi quay à? Thị vệ trẻ tuổi sững sờ, nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Bi quay à? Sao ta chưa nghe nói có người mới? Người không phải muốn trà trộn vào. Lý Tư, còn nhớ lời đội trưởng nói trước đó không? Đừng hỏi nhiều. Bi que, người theo ta vào. Một tên thị vệ lớn tuổi hơn trừng mắt nhìn thị vệ trẻ tuổi, sau đó dẫn Tô Hiểu vào trụ sở tổng bộ thị vệ phía sau. Thị vệ trẻ tuổi tức giận trừng mắt nhìn Tô Hiểu một cái, lẩm bẩm gì đó. Loại nhân vật râu ria này, Tô Hiểu đương nhiên không để ý, đi theo tên thị vệ lớn tuổi kia, hắn đi vào một gian văn phòng. Khụ khụ. Thị vệ lớn tuổi thẳng người, sửa sang lại dung nhan. Vừa định gõ cửa phòng, trong phòng đã truyền ra âm thanh. Thị vệ lớn tuổi bỏ tay xuống, yên lặng đứng sang một bên. Lúc này gõ cửa phòng rõ ràng có chút không ổn, sẽ làm phiền nhã hứng của cấp trên trực tiếp của thị vệ lớn tuổi. Thị vệ lớn tuổi ấy nấy cười với Tô Hiểu. Tô Hiểu là người được cấp trên đặc biệt chiếu cố, nên thị vệ lớn tuổi cũng không muốn đắc tội Tô Hiểu. Tô Hiểu và thị vệ lớn tuổi đi sang một bên. Hắn từ trong ngực lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho thị vệ lớn tuổi một điếu. Ba. Thuốc lá châm lửa. Hai người trò chuyện trong hành lang. Tuy chỉ là một điếu thuốc, nhưng lại có thể tạo dựng được một chút tình bạn không bền chắc. Cớ sao không làm? Tiểu tử ngươi thật may mắn, lại được cấp trên chiếu cố. Yên tâm, ngươi gia nhập đội thị vệ đã có người dặn dò qua rồi, hoàn toàn không có vấn đề. À, ta tên Hăng. Về sau chúng ta là đồng nghiệp. Tô Hiểu khiêm tốn cười cười, nhưng cảm xúc trong mắt không có chút nào thay đổi. Ta tên Bi Quê à. Mong được chiếu cố nhiều. Tô Hiểu nói chuyện, nhét số thuốc lá còn lại trong tay vào túi áo trong của Hăng. Hắn đã suy nghĩ xem tên thị vệ trước mặt có giá trị lợi dụng hay không. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết tình hình Vương Đô, đối phương có công dụng rất lớn. Nụ cười trên mặt Hăng rõ ràng vui vẻ hơn một chút. Hăng đợi một lúc lâu, mới gõ cửa phòng. Ai đấy, cút vào. Âm thanh thô lỗ từ trong văn phòng truyền ra. Hăng lộ ra nụ cười nịnh nọt, đẩy cửa văn phòng. Lão đại, là ta, Hăng. Tô Hiểu theo sát phía sau bước vào văn phòng. Hăng à, tính ngươi thức thời không làm phiền nhã hứng của lão tử. Nói đi, chuyện gì? Trong văn phòng, một gã tráng hán cởi trần đang ngồi. Đầu trọc bóng loáng cùng khí thế hung bạo toát ra từ hắn cho thấy gã tráng hán này tuyệt đối không phải kẻ yếu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Đây là Bi Quay A mới đến, do vị kia tiến cử. Đây là thư tiến cử. Tráng hán liếc nhìn Tô Hiểu, nhận lấy thư tiến cử, xem lướt qua rồi xé nát. Giá trước kia là 20 vạn berry, nhưng gần đây có chuyện lớn sắp xảy ra, gió đang căng lắm, nên ít nhất phải 40 vạn berry. Mặt Tô Hiểu vẫn đầy nụ cười. Hắn hiện tại còn rất yếu, nên tạm thời chỉ có thể che giấu cảm xúc thật. Mặc dù hắn lúc này rất muốn tặng cho tráng hán một viên đạn, rồi hỏi lại rốt cuộc là bao nhiêu berry. Trực tiếp lấy ra 40 vạn berry đặt trước mặt tráng hán, Tô Hiểu không nói một lời. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Phong cách dứt khoát của Tô Hiểu khiến tráng hán nhíu mày. Quả nhiên là người của bên kia, ra tay thật hào phóng. Sau này ngươi là thành viên của đội thị vệ, nhớ gọi ta là lão đại, hoặc đại nhân. Tô Hiểu vẫn cười, nhưng nụ cười lại toát ra cảm giác quỷ dị. Vâng, lão đại. Gia nhập đội thị vệ thành công. Như vậy, nhiệm vụ ám sát quốc vương của hắn đã tiến thêm một bước dài. Một bên, Hăng cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất trước mặt, như thể dưới đất có nội dung gì đó đặc sắc. Thực tế không phải vậy. Hăng đang thể hiện một thái độ, ý là hắn không hề thấy thủ trưởng nhận hối lộ. Qua chuyện này có thể thấy không khí trong thế giới One Piece hỗn loạn đến mức nào. Chỉ cần có tiền, có thể mua được cả chức vụ cao. Nhưng đối với Tô Hiểu, đây không nghi ngờ là tin tức tốt. Berry không có nhiều ý nghĩa với hắn. Thứ hắn thiếu nhất hiện tại là thời gian. Vấn đề gì mà Berry có thể giải quyết thì đều không phải vấn đề. Nhắc nhở, Liệp Sát giả gia nhập trận doanh đội thị vệ. Kịch bản xảy ra biến động nhỏ, thu hoạch được thế giới chi nguyên 21%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bước ra khỏi văn phòng, Tô Hiểu nhận được trang bị tiêu chuẩn của đội thị vệ, một bộ chế phục, cùng với một khẩu súng hỏa mai, mát chốc. Trong kho hàng, Tô Hiểu có chút im lặng nhìn khẩu súng hỏa mai thô sơ trong tay, rồi nhìn về phía Hăng. Hăng, có thể đổi vũ khí khác không? Hăng lộ ra vẻ khó xử. Cái này, đều là vật tư chỉ định, tôi... Cái giọng ấp a ấp úng đó khiến Tô Hiểu hiểu rõ gã này đang muốn đòi lợi ích. Bất động thanh sắc nhét 3 vạn berry vào túi Hăng, biểu cảm trên mặt Hăng thay đổi, đầy ý cười. Đều là đồng nghiệp, có chỗ khó đại gia có thể thương lượng. Vũ khí cậu tự chọn đi, nhưng chỉ có thể chọn một cái. Đây là quy củ ai cũng không thay đổi được. Tô Hiểu đặt khẩu súng hỏa mai xuống, tìm kiếm trong kho hàng. Nơi đây có đủ loại vũ khí. Rất nhanh, ánh mắt hắn khóa chặt vào một thanh trường đao. Đao dài khoảng hơn 1 mét, lưỡi đao rộng khoảng 3 cm, thân đao có độ cong rất nhỏ. Mặc dù không bằng phối đao của Tô Hiểu, nhưng cũng là một vũ khí không tồi. Lấy nó. Tô Hiểu cầm lấy đao, tra đao vào vỏ. Khi hắn chạm vào trường đao, vườn địa đàng luân hồi lập tức xuất hiện nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Này, này, những vũ khí khác cậu có thể lấy đi, riêng cây đao này thì không được. Biểu cảm trên mặt hăng lạnh nhạt xuống, như thể chưa từng nhận qua 3 vạn berry kia. Người nói cái gì? Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía hăng. Trong mắt lóe lên hàn quang. Một mặt nhẫn nhịn chỉ khiến người khác cảm thấy yếu đuối dễ bắt nạt mà thôi. Sau khi chú ý tới ánh mắt Tô Hiểu, hăng giật mình, trong lòng nổi lên một cổ lạnh lão. Gã này từng giết người, hơn nữa không chỉ một người. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nội tâm hăng giằng co, muốn lật mặt tại chỗ với Tô Hiểu. Việc Tô Hiểu cầm lưỡi đao trong tay khiến hăng cực kỳ kiên kỵ. Hăng, không cần bận tâm những chuyện này. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Chui đao trong tay Tô Hiểu nhắm thẳng vào ngực hăng. Hoặc là lấy tiền im miệng, hoặc là Tô Hiểu tại chỗ chém giết hăng. Chỉ có 2 lựa chọn này, bởi vì thanh trường đao này, đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, đã là vật đã tới tay, Tô Hiểu sẽ không vì chút uy hiếp mà từ bỏ. Tô Hiểu tin rằng, dù hắn giết hăng, chỉ cần đưa đủ tiền cho gã tráng hán kia, đối phương cũng sẽ làm ngơ. Chuyện này, chỉ có người biết ta biết, cây đao này coi như là kết giao bằng hữu. Hăng thân mật vỗ vai Tô Hiểu. Hắn thỏa hiệp, khí thế dương cung bạc kiếm trong kho hàng tan biến. Hôm nay ta mới đến Vương Đô, có một số chuyện cần tìm hiểu, nên bằng hữu này của ngươi ta kết giao chắc chắn. Tô Hiểu thầm than một tiếng trong lòng. Đây chỉ là một thị vệ bình thường mà đã khó đối phó như vậy. Chờ hắn leo đến sau lưng quốc vương, lại sẽ gặp phải kẻ địch như thế nào? Cảm giác đầy thử thách này khiến nhịp tim Tô Hiểu dần tăng tốc, nhiệt huyết trào dâng trong cơ thể. Hắn bắt đầu yêu thích cảm giác này. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nhân tố hiếu chiến trong cơ thể hắn dần được thức tỉnh. Sở dĩ Tô Hiểu lại cứng rắn như vậy cũng là có nguyên nhân. Trước đó, khi hắn chạm vào trường đao, vườn địa đàng luân hồi đã đưa ra nhắc nhở. Thu hoạch được Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm, màu trắng ở hy hữu. Nơi sản xuất, One Piece, tiệm rèn lò rèn thép. Độ bền, 35-40. Năm, vũ khí này từng chịu tổn hại nghiêm trọng, độ bền. Năm. Lực công kích, 5-16, tính theo cường độ chém kích. Yêu cầu trang bị, lực lượng 2 điểm có thể sử dụng, lực lượng vượt quá 5 điểm có thể linh hoạt sử dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất, quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Đánh giá, 10, lưu ý, trang bị màu trắng đánh giá từ 1 đến 10. Trang bị màu trắng có đánh giá 10 sẽ được đánh dấu hy hữu, kèm theo thuộc tính đặc biệt. Thuộc tính kèm theo, Long Chi Uy Nghiêm, khi nắm giữ vũ khí này, sẽ tạo thành hiệu quả chấn nhiếp đối với kẻ địch. Hiệu quả chấn nhiếp, làm suy yếu khí thế của kẻ địch. Giới thiệu vắn tắt, đây từng là bội đao khi còn trẻ của kiếm hào Trảm Long Arima, nhưng đã chịu tổn hại nghiêm trọng. Sau khi phục hồi, phẩm cấp giảm xuống. Sau này, do Rima có được hắc đao ở xuôi, thanh binh khí này vẫn luôn trưng bày trong phòng ngủ của Rima. Sau khi Rima chết, thanh binh khí này không đủ tư cách chôn cùng Rima, sau đó lưu lạc bên ngoài. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Chủ nhân, ta đã sắp nghỉ xét rồi. Ngươi ở đâu? Xin hãy vung ta chém xuống con cự long kia đi. Giá cả, 1.100 tệ vườn địa đàng, vật phẩm này là vật phẩm quy tắc, có thể mang ra khỏi thế giới One Piece. Rima thế nhưng là có lai lịch lớn, là cường giả trong thế giới One Piece. Có lẽ ngay cả kiếm hào số một thế giới hiện tại Hoki Amihak cũng không nhất định mạnh hơn đối phương. Loại phối đao của cường giả khi còn trẻ này, sao có thể yếu? Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu như thanh Trảm Long Thiểm yêu này chưa từng bị tổn hại, đây có lẽ là một vũ khí màu xanh lá, thậm chí màu xanh lam. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu không tiếc lật mặt với hăng cũng muốn có được cây đao này. May mắn là hai bên không lật mặt, tình bạn giả tạo này vẫn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tính cậu tiểu tử gặp may mắn, cây đao này là thu được từ một đám hải tặc. Trừ tôi ra, rất ít người biết cây đao này là trân phẩm. Nếu không phải tôi không biết dùng đao, hơn nữa kho hàng có quy định chết, tuyệt đối không thể chọn thanh vũ khí thứ hai, cây đao này tôi đã sớm mang đi rồi. Tô Hiểu cười cười, không nói gì, chỉ cắm Trảm Long Thiểm vào bên hông. Có đao mang theo, lực chiến đấu của hắn tăng trưởng đáng kể, điều này khiến hắn trong lòng an tâm hơn một chút. Đi thôi, 2 ngày sau có chuyện lớn sắp xảy ra. đến lúc đó chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Hăng thở dài, như thể đang lo lắng điều gì đó. Chuyện gì? Tiết lộ một chút để tôi cũng có chút chuẩn bị. Nửa tháng sau, là ngày Thiên Long Nhân quý tộc thế giới đến tuần tra vương quốc qua. Nên vào ngày đó, chúng ta sẽ quét dọn bến Ảm Đạm. Lời nói của Hăng làm Tô Hiểu sáng mắt lên. Hắn cuối cùng đã xác định thời điểm hiện tại là một cảnh đã xuất hiện trong nguyên tác, 3 ngày trước khi bến Ảm Đạm bị thiêu rụi. Điều này có nghĩa là trong thời hạn nhiệm vụ lớn nhất của hắn, bến Ảm Đạm sẽ bị đốt cháy. Đối với Tô Hiểu, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt, càng hỗn loạn, cơ hội của hắn càng nhiều, nước đục mới dễ mò cá. Hắn đi ra khỏi kho hàng, dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói, lão đại của chúng ta tên là Brandon Oka. Ngươi bây giờ cũng là thành viên đội thị vệ, sao có thể không biết tên lão đại? Tô Hiểu khẽ cười, gật đầu ra hiệu. Hai người đi ra khỏi kho hàng, lúc này trời đã dần tối, trên đường phố tràn đầy những người đi đường mệt mỏi. Qua trò chuyện, Tô Hiểu tìm hiểu được rằng vị tráng hán đã thấy trước đó, cũng chính là thủ trưởng hiện tại của hắn, Brandon Oka, đã làm thủ lĩnh thị vệ gần 10 năm, giao thiệp rộng rãi, có tiếp xúc với các quan viên lớn nhỏ trong vương cung, thậm chí từng được quốc vương triệu kiến. Những lời này từ miệng hắn, Tô Hiểu không hoàn toàn tin tưởng, đối phương có hiềm nghi vuốt mông ngựa. Brandon Oka làm thủ lĩnh thị vệ 10 năm có thể là thật, nhưng việc giao thiệp rộng rãi còn phải kiểm chứng. Phải biết, ở một chức vị 10 năm cũng có nghĩa là thủ trưởng này ở vương đô hỗn không ra sao cả. Ngay khi hắn chuẩn bị tạm biệt Tô Hiểu để rời đi, Tô Hiểu chủ động lên tiếng. Đi uống một ly thế nào? Hôm nay ta mới đến vương đô, có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Hắn tỏ vẻ khó xử, nhưng dưới sự nhiệt tình mời của Tô Hiểu, hai người cùng đi vào một quán rượu. Mấy chén rượu gạo trôi qua, sắc mặt hắn ửng đỏ, miệng đầy mùi rượu, nói rõ ràng nhiều hơn. Ta nói cho ngươi biết, nếu như lão đại lúc trước không buông thả bản thân, hiện tại đã sớm vào vương cung nhậm chức. Ngươi nói lão đại đụng ai không đụng, cứ nhất định phải đụng. Nấc. Hắn ở hơi, nói được nửa câu thì dừng lại, phản phất phát hiện mình nói sai điều gì. Tô Hiểu cầm ly rượu lên, cùng với hắn một ly. Khi hắn ngửa đầu uống rượu, rượu trong tay hắn đã không cánh mà bay. Trong thế giới nguy hiểm của nhiệm vụ này, uống rượu không nghi ngờ gì là hành vi tìm chết, vì vậy Tô Hiểu không uống một giọt rượu nào. Thôi được, không nói nữa. Lão đại bây giờ mỗi ngày cũng sống tiêu sái, là khách quen của phố hoang lạc, thật khiến người ta ghen tị. Tô Hiểu tùy tiện ứng phó vài câu, lại rót cho hắn một ly. Qua 3 tuần rượu, đã đến khoảng 7 giờ tối, Tô Hiểu và hắn chia tay ở cửa quán rượu, trên đường phố đèn đuốc đã sáng trưng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, giữa làn khói mờ ảo, hắn đăm chiêu nhìn theo hắn đang đi xa. Đối phương đã cung cấp cho hắn rất nhiều thông tin, hơn nữa đến buổi tối, chính là lúc Tô Hiểu hành động. Một tay đặt lên chuôi đao bên hông, Tô Hiểu chặn lại một người qua đường. Ban đầu người đi đường có chút tức giận, nhưng sau khi nhìn rõ Tô Hiểu mặc đồng phục đội thị vệ, liền rõ ràng e ngại. Hỏi thăm một chút, phố hoang lạc ở đâu? Người qua đường lộ ra một nụ cười mà đàn ông đều hiểu, sau đó chỉ rõ phương hướng cho Tô Hiểu. Loại nụ cười này cùng với cái tên phố hoang lạc khiến Tô Hiểu nghĩ đến, phố hoang lạc là nơi nào? Vị thủ trưởng này của hắn tinh lực thật sự dồi dào. Đèn hoa mới lên, một quảng trường với tông màu hồng và đỏ làm chủ đạo. Hai bên đường là những kiến trúc 2 hoặc 3 tầng mái nhọn. Mái được lợp ngói lưu ly, phía trước cửa có treo từng chiếc đèn lồng hình tròn hoặc hình vuông. Tiếng nhạc cụ nhẹ nhàng hòa cùng tiếng cười nói trên đường phố, đông đảo nam nữ thân mật dựa vào nhau. Trên các lầu gác bên đường, lờ mờ có thể nhìn thấy một số phụ nữ ăn mặc hở hang, tay cầm tẩu thuốc dài nhỏ. Những người phụ nữ này đang mỉm cười đứng trên lầu gác, cố gắng thu hút khách qua đường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây là phố hoang lạc, khu đèn đỏ, Hanami, của thế giới One Piece. Trên nóc một tòa nhà, Tô Hiểu mặc áo đen ngồi xổm, tay cầm trảm long thiểm. Sau khi vào thế giới One Piece, Tô Hiểu vẫn chưa ra tay nhiều, nhưng đêm nay, hắn muốn ám sát mục tiêu đầu tiên để làm nền cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Một tiếng cười lớn truyền đến từ trên phố. Tiếng cười quen thuộc này lập tức thu hút ánh mắt của Tô Hiểu, người phát ra tiếng cười không phải ai khác mà chính là vị thủ trưởng hắn đã gặp 3 ngày. Brandon ở Oka đi theo sau 2 tên thị vệ, đang nghênh ngang đi trên phố hoang lạc. Những người đi đường khi nhìn thấy Brandon Oka liền lập tức tránh sang một bên, vẻ mặt có chút câu nệ. Rốt cuộc cũng đến rồi. Tô Hiểu ẩn mình trên nóc nhà, bám theo đám Brandon ở Oka. Không lâu sau, đám Brandon ở Oka đi vào một tòa lầu gác. Tô Hiểu xuyên qua bóng đêm, đi đến nóc tòa lầu này. Đầu tiên là chờ đợi một lúc, Tô Hiểu nhảy xuống từ nóc nhà, hạ đất không tiếng động, đồng thời lập tức dựa vào tường, để tránh bị phát hiện. Mượn bóng đêm và ánh đèn lờ mờ che giấu, Tô Hiểu bắt đầu điều tra từng căn phòng. Việc điều tra phòng không cần dùng mắt, chỉ cần dựa vào âm thanh là đủ. Tô Hiểu đã từng đặc biệt huấn luyện loại năng lực này, hắn vẫn nhớ rõ giọng nói của Brandon Oka. Sau khi dò xét ba căn phòng, Tô Hiểu tìm được mục tiêu của mình. Trong phòng có tiếng nói chuyện truyền ra, là một nam một nữ. Người rốt cuộc khi nào mới có thể cứu ta? Chẳng lẽ cứ nhẫn tâm nhìn ta ở đây hầu hạ những người đàn ông khác? Rất nhanh, rất nhanh. Nơi này là làm ăn của Tả Đại Thần, không chỉ là tiền có thể giải quyết vấn đề. Ta gần đây cũng đang cố gắng, Tả Đại Thần đó chính là người bên cạnh quốc vương. Tô Hiểu mặt không biểu cảm lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người trong phòng, nhưng nội dung cuộc nói chuyện của hai người ngày càng buồn nôn, khiến hắn cau mày. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, Tô Hiểu muốn đợi khi Oka yếu ớt nhất, cho hắn một đòn chí mạng. Rất nhanh, cơ hội đến, những thị vệ gần đó bắt đầu nói chuyện, sự chú ý bị phân tán một chút. Tô Hiểu từ từ rút trường đao bên hông ra khỏi vỏ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, lật người vào trong phòng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong phòng có một nam một nữ đang dựa sát vào nhau, ôm nhau. Tô Hiểu sở dĩ chọn thời điểm này là vì chỉ có lúc này, Oka mới có thể buông lỏng cảnh giác. Mỗi bước đến gần Oka, Tô Hiểu đều đặc biệt cẩn thận, phản phất là báo săn đang săn mồi, đi lại không tiếng động. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Tô Hiểu đi đến phía sau Oka, từ từ giơ trường đao trong tay lên, mũi đao nhắm vào bên cổ Oka. Lúc này Oka nghiêng đầu đối diện với Tô Hiểu, ánh mắt không hướng về phía này, và cũng chính lúc này, người phụ nữ bên cạnh Oka dường như phát giác ra điều gì đó, đáng tiếc, đã muộn. Một tay nắm chặt chui đao, Tô Hiểu dùng hết toàn lực đâm về phía cổ Oka. Phập. Trường đao trực tiếp đâm xuyên qua cổ Oka, mũi đao sắc bén đó, phản phất đâm thủng một tờ giấy, ngược lại lại đâm xuyên qua người phụ nữ bên cạnh Oka. Nếu chỉ giết một mình Oka, thì người phụ nữ bên cạnh Oka sẽ ngay lập tức kêu réo lên, đến lúc đó thì vệ ngoài cửa xông vào phòng, tình hình của Tô Hiểu sẽ nguy hiểm. Chỉ số cơ thể của dân thường trong thế giới One Piece đều rất mạnh, huống chi là thị vệ. Một đao hai người, không chút do dự. Đây cũng là lý do tại sao Luân Hồi Lạc Viên chọn hắn trở thành thợ săn. Thợ săn không chỉ cần có thiên phú đặc biệt là có thể đảm nhiệm, còn phải có đủ đảm lượng và quả cảm để giết địch. Tại Tô Hiểu một đao xuyên qua hai người về sau, hắn lập tức phát hiện, trên đỉnh đầu Oka xuất hiện một thanh máu màu đỏ nhạt. Không cần phải nói, đây nhất định là lượng HP còn lại của Oka. Nhát đao của hắn xuyên qua cột sống của Oka, khiến đối phương lâm vào trạng thái chết giả, chứ không phải tử vong hoàn toàn. Cái gọi là chết giả, chính là thân thể đã mất đi khả năng phản kháng, nhưng đại não vẫn còn hoạt động. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu nhìn thấy thanh máu. Trước đó khi giết chết thương nhân chợ đen, đối phương bị hắn một phát súng nổ đầu, căn bản không xuất hiện thanh máu. Thanh máu không nghi ngờ gì là lợi ích của việc bán dữ liệu, giúp hắn phán đoán địch nhân đã chết hay chưa, cũng như lượng HP đại khái của địch nhân. Hiện tại Oka, HP đại khái còn lại khoảng 5%, đã ở bên bờ vực cái chết. Rút trường đao ra khỏi gáy Oka, Tô Hiểu một tay cầm đao, đổi từ thế tay trái sang tay phải, một đao chém về phía cổ Oka. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe lên cao vài thước. Gương mặt Tô Hiểu bị bắn lên mấy giọt máu tươi, khiến hắn trông đặc biệt lạnh lùng. Sau nhát đao đó, đầu người của Oka bay lên, thành máu trong nháy mắt trống rỗng. Người giết chết thị vệ thủ lĩnh Brandon Oka. Brandon Oka là quan viên vương quốc Hoa, thu hoạch được thế giới chi nguyên 36%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 57%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi được kích hoạt, vĩnh cửu gia tăng 10 điểm megapixel, megapixel hiện có 75 điểm. Thiên phú phệ linh giả của ngươi được kích hoạt, vĩnh cửu gia tăng 1 điểm megapixel, megapixel hiện có 76 điểm. Liên tiếp những lời nhắc nhở, Tô Hiểu chỉ lướt qua đại khái. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giết chết Oka lại có thể thu hoạch được thế giới chi nguyên, điều này khiến Tô Hiểu có chút bất ngờ. Nếu giết chết địch nhân mạnh hơn, lượng thế giới chi nguyên thu hoạch được cũng sẽ tương ứng tăng lên. Nếu giết chết nguyên soái hải quân Sengoku của thế giới One Piece, hoặc tứ hoàng tóc đỏ cùng những người khác, thì lượng thế giới chi nguyên thu hoạch được tuyệt đối là một con số khoa trương. Nhưng bây giờ chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, Tô Hiểu căn bản không thể gặp được cường giả cấp bậc đó. Dù có gặp, Tô Hiểu cũng sẽ không động thủ, bởi vì đó là hành động tìm chết. Hiện tại tác dụng của thế giới chi nguyên vẫn chưa rõ ràng lắm. Trước đó Luân Hồi Nhạc Viên chỉ nhắc nhở, thế giới chi nguyên liên quan đến phần thưởng khi hắn hoàn thành nhiệm. Rời khỏi thế giới One Piece. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cái gọi là phần thưởng này, chắc hẳn là mấu chốt để hắn mạnh lên. Thế giới One Piece quả thật có rất nhiều phương pháp mạnh lên, nhưng đều cần thời gian. Hắn chỉ có 72 giờ, hiện tại chỉ còn hơn 60 giờ. Trong thời hạn đó có thể hoàn thành nhiệm vụ đã là vạn may mắn, Tô Hiểu căn bản không có thời gian suy xét những chuyện khác. Còn về những vật phẩm nghịch thiên như trái ác quỷ, Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới. Không có thực lực cơ bản nhất định, căn bản không có tư cách đi tìm hoặc cướp đoạt trái ác quỷ. Hắn chỉ là người bình thường có tố chất thân thể khá mạnh, có sự chênh lệch bản chất so với cường giả thế giới One Piece. Theo tình huống bình thường, thế giới đầu tiên của Tô Hiểu căn bản không thể là thế giới nguy hiểm cao như One Piece. Đây cũng là do thân phận thợ săn của hắn. Tình hình hiện tại giống như ném một người mới cấp 1 vào bản đồ cao cấp. Những con quái vật nhỏ trong bản đồ này, đối với Tô Hiểu mà nói đều là trùng. Tô Hiểu có thể đạt được trình độ hiện tại, đã là vượt xa người bình thường. Nếu đổi lại khế ước giả bình thường, rất có thể sẽ chết tại bến tối tăm bên ngoài Vương Đô. Việc thu hoạch được thế giới chi nguyên tạm thời không đề cập tới, nhưng việc thu được Megapixel càng làm Tô Hiểu khó hiểu. Hắn căn bản không có khả năng tiêu hao Megapixel, dù có nhiều Megapixel đến đâu cũng là vô ích, không giúp ích gì cho chiến đấu. Vạn sự khởi đầu nan, vẫn phải dựa vào chính mình. Trên thi thể Oka, lơ lửng một chiếc rương bảo vật màu trắng, chiếc rương giống hệt chiếc hắn đã mở trước đó. Tô Hiểu cầm lấy rương bảo vật, trực tiếp bỏ vào không gian chứa đồ, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hắn hiện tại là một thị vệ, thân phận này rất quan trọng đối với hắn. Hơn nữa việc giết chết thị vệ thủ lĩnh Oka, một khi bị người ngoài biết được, hắn sẽ trở thành kẻ đào phạm của Vương quốc Qua. Đến lúc đó đừng nói đến việc hoàn thành nhiệm vụ, việc tránh né sự truy sát của binh lính Vương quốc Qua sẽ khiến Tô Hiểu đau đầu. Gió đêm thổi tung mái tóc đen của Tô Hiểu, dần dần làm tan đi mùi máu tanh trên người hắn. Trở lại căn nhà dân đã tắm rửa ba ngày, Tô Hiểu kiểm tra công trình cảnh giới đã bố trí trước đó, một cành cây ngắn và vài sợi tóc, không có ai đến, nơi này thật an toàn. Vào trong nhà dân, Tô Hiểu không bật đèn, mà ngồi trong phòng ngủ tối đen, lấy ra rương bảo vật thu được khi giết chết Oka. Rương bảo vật, trắng, có, không mở ra. Mở rương bảo vật, một sợi dây chuyền trực tiếp xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngươi mở rương bảo vật, trắng, thu được vật phẩm sau đây. Thu được 300 tệ nhạc viên, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thu được mặt dây chuyền vỡ mất. Mặt dây chuyền vỡ mất, màu trắng. Nơi sản xuất, One Piece, công ty bảo thạch Gareth. Loại, trang sức, trang bị loại trang sức là vật phẩm hiếm. Độ bền, không. Trang bị loại trang sức không có độ bền, không cần sửa chữa. Yêu cầu trang bị, bất kỳ ai cũng có thể đeo. Hiệu quả trang bị, lực lượng ô 1. Điểm, 8, chú thích, điểm trang bị màu trắng từ 1 đến 10, trang bị màu trắng có điểm 10 sẽ đánh dấu hiếm, kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, ta yêu ngươi, giống như ngươi yêu những tình nhân nhỏ kia. Vợ tự sát của Oka. Giá cả, 1.600 tệ nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, Tô Hiểu nở nụ cười. Hắn cuối cùng đã tìm thấy phương pháp mạnh lên. Sợi dây chuyền bảo thạch trong tay này lại có thể gia tăng lực lượng của hắn. Thở phào một hơi, Tô Hiểu bình tĩnh lại, đeo mặt dây chuyền vỡ mất lên cổ. Kiểm tra lại tài liệu cá nhân, lực lượng ban đầu 6 điểm, đã biến thành 7 điểm. Một dòng nước nóng hòa tan vào thân thể, Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của hắn mạnh lên một mảng lớn. Lực lượng tăng lên tới 7 điểm, không phải là lực lượng của hắn tăng lên 1/6, mà là tăng trưởng một mảng lớn. Điều này đại diện cho mỗi khi tăng lên một chút thuộc tính, đều sẽ mang đến sự thay đổi to lớn, tuyệt không phải một đơn giản như vậy. Luân hồi nhạc viên, đúng là một nơi kỳ diệu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu siết chặt nắm đấm, khớp xương keo răng rắc, lực lượng bành trướng tràn trào trong cơ thể. Cảm giác mạnh lên đột ngột này, khiến hắn có chút say mê, nhưng cũng không mê muội. Tô Hiểu biết rõ, lực lượng tăng lên của sợi dây chuyền chỉ là bên ngoài, bản thân lực lượng của hắn không hề tăng lên. Sau khi mất đi sợi dây chuyền, thuộc tính lực lượng của hắn sẽ giảm xuống. Niềm vui khi lực lượng tăng lên, không làm Tô Hiểu hôn mê đầu óc. Hắn lập tức nghĩ tới, sợi dây chuyền này là vật phẩm của Oka, có khả năng bị người khác nhận ra. Nếu nói như vậy, sự việc sẽ phiền phức. Ngay lúc Tô Hiểu đang phiền muộn, hắn đột nhiên phát hiện trong tầm mắt xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ, rất khó phát hiện. Có, không mở chức năng che giấu trang bị, chức năng này cần tiêu tốn 100 tệ nhạc viên, là năng lực vĩnh cửu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sức mua của 100 tệ nhạc viên Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ, nhưng những tệ nhạc viên trong tay hắn đều là do hắn liều mạng kiếm được, rất quý giá. Nhưng chức năng này cũng rất thực dụng, Tô Hiểu quyết đoán mở ra. Người bắt đầu chức năng che giấu trang bị, có thể tự do che giấu trang bị đang đeo, trang bị loại vũ khí không thể che giấu. Mặt dây chuyền trên cổ dần dần biến mất, nhưng lực lượng tăng thêm vẫn còn, điều này khiến Tô Hiểu rất hài lòng, 100 tệ nhạc viên này chi rất đáng. Khi mới bước vào luân hồi nhạc viên, trong lòng Tô Hiểu có chút nghi ngờ, sự tồn tại mạnh mẽ không rõ này rốt cuộc có mục đích gì. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Từ tình hình hiện tại cho thấy, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, luân hồi nhạc viên sẽ ban thưởng cho hắn. Còn việc luân hồi nhạc viên có hại hắn hay không, Tô Tô Hiểu hiện tại không quá quan tâm vấn đề này. Có thể khôi phục vết thương chí mạng của hắn, đồng thời truyền tống đến thế giới One Piece, tất cả đều thể hiện sự mạnh mẽ của Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu không có thói quen lo xa vô cớ. Nếu Luân Hồi Nhạc Viên muốn gây bất lợi cho hắn, cần gì phải cứu hắn? Ngay cả khi lợi dụng quan hệ, Tô Hiểu cũng có thể nhận được lợi ích từ đó, điều mà ở thế giới hiện thực vĩnh viễn không có được, đó chính là mạnh lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Có lẽ, sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sự hiểu biết về Luân Hồi Nhạc Viên sẽ nhiều hơn một chút. Hiện tại, mạnh lên mới là mấu chốt. Yếu đuối chính là nguyên tội, điểm này Tô Hiểu thấm sâu trong người. Nếu trước đó hắn đủ mạnh, đã có thể ngăn chặn thảm kịch đó xảy ra. Mặt đất trắng trẻo sạch sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ, những mảnh thi thể tan nát, cùng với kia. Tô Hiểu cưỡng ép cắt đứt hồi ức, một đôi đồng tử đen kịch mở to trong bóng tối. Không hề buồn ngủ nằm trên giường, Tô Hiểu ép buộc mình nghỉ ngơi. Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm, nghỉ ngơi cần thiết có thể giúp hắn càng thêm tràn đầy tinh lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cục diện đã mở ra, nếu mọi việc tiến hành thuận lợi, Tô Hiểu có nắm chắc giết chết quốc vương Vương Quốc Qua. Không chỉ muốn giết chết, còn muốn toàn thân rút lui. Hắn chỉ là đang thi hành nhiệm vụ, chứ không phải thích khách của Luân Hồi Nhạc Viên, điều này có sự khác biệt bản chất. Thích khách chỉ là tử sĩ mà thôi, còn Tô Hiểu có mục tiêu rõ ràng. Ngày hôm sau, Tô Hiểu tỉnh dậy từ sớm. Rửa mặt xong, mặc vào bộ thị vệ phục, Tô Hiểu đi đến tổng bộ thị vệ. Chưa vào đến nơi đã thấy rất đông thị vệ đang ra vào tổng bộ với vẻ mặt vội vàng. Nhanh lên, Oka đại nhân bị hại, chuyện này đã kinh động đến Tả đại thần, vị đại nhân đó hạ lệnh lùng bắt hung thủ trên toàn thành. Hắn với vẻ mặt bi thống chỉ huy đám đông thị vệ, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một loại giả tâm, ra vẻ sau khi Oka chết, hắn chính là thủ lĩnh. Tô Hiểu để ý thấy hai tên thị vệ đứng ở cửa tổng bộ đang thờ ơ nhìn mọi việc. Hai người này chính là thị vệ đi theo sau Oka đêm qua, không cần nói cũng biết, họ tuyệt đối là thân tín của Oka. Hành động của hắn có lẽ đã khiến hai người sinh nghi, nhưng đây quả thật là một cơ hội. Nếu vận hành khéo léo, hắn cũng có khả năng thay thế chức vị của Oka. Đội thị vệ không phải là một bộ phận quá lớn. Trừ Oka ra, những người khác chỉ là thị vệ bình thường. Oka thật ra cũng chỉ là kiểu nhân vật đội trưởng. Về phần chức vị phân đội trưởng, đội thị vệ chưa từng có. Ngoài việc tốn thêm chi phí, Oka cũng sẽ không cho phép quyền lực trong tay bị chia sẻ. Hôm qua Tô Hiểu đã cảm nhận được tính cách ngạo mạn của Oka. Tô Hiểu sở dĩ giết Oka không phải vì đối phương ra vẻ thủ lĩnh trước mặt hắn. Hắn hiện tại thực sự cần nhanh chóng nâng cao địa vị, Oka không chết thì căn bản không có vị trí thích hợp. Còn về nội bộ vương cung, Tô Hiểu không hiểu rõ, hắn cũng không muốn tiến vào. Kế hoạch càng đơn giản thì sơ hở càng ít. Hắn chỉ cần một chức vị có thể tiếp xúc với quốc vương, đồng thời có thể nhanh chóng thăng tiến. Ngày mai là ngày thiêu hủy bến Ảm Đạm. Chuyện ám muội như vậy đương nhiên nội bộ vương cung sẽ không đích thân nhúng tay, chỉ phái người dưới làm. Tô Hiểu đã điều tra, thế lực cảnh vệ trong vương đô có hai nhóm, một nhóm là đội thị vệ phụ trách trị an vương đô, nhóm còn lại là đội gác cổng phụ trách trông coi cửa thành. Thông thường, chuyện như vậy lẽ ra phải giao cho đội gác cổng thực hiện, nhưng trước đó khi lựa chọn vũ khí trong kho hàng, Tô Hiểu đã thấy một lượng lớn thuốc nổ. Căn cứ vào dấu vết trong kho hàng, Tô Hiểu phán đoán số thuốc nổ đó mới được lưu vào kho không lâu. Về công dụng của thuốc nổ thì không cần nói cũng biết. Muốn thiêu đốt bến Ảm Đạm có quy mô không nhỏ, chỉ bằng cách phóng hỏa thông thường rõ ràng là không làm được. Do đó, Tô Hiểu cần chức vị thủ lĩnh thị vệ. Còn về việc có thể gặp quốc vương hay không thì phụ thuộc vào hành động cá nhân của hắn. Hắn, đã xảy ra chuyện gì? Hắn đang chỉ huy mọi người thì quay đầu nhìn Tô Hiểu. Lão đại bị ám sát ngay tối qua. Bọn này thế mà sáng nay mới phát hiện. Người đến thật đúng lúc, lập tức cùng ta đi gặp Tả đại thần. Tô Hiểu giật mình. Gặp Tả đại thần? Hắn này có lẽ không có ý tốt. Hắn hôm qua mới trở thành thị vệ, đây không nghi ngờ gì là một điểm yếu. Lẽ nào muốn để hắn trở thành vật tế thân? Khả năng không lớn. Trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ cách xử lý hắn, nhưng trên mặt Tô Hiểu vẫn mỉm cười. Tả đại thần? Loại đại nhân vật đó muốn triệu kiến ta? Tô Hiểu ra vẻ nghi ngờ, nhưng hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy, Tả đại thần muốn gặp ngươi. Còn nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Hắn lộ ra vẻ ngưỡng mộ, thậm chí có chút ghen tị. Tin tốt đột ngột này khiến Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Hắn không có bất kỳ mối quan hệ nào với tầng lớp cao của vương cung. Thứ có thể liên quan chỉ có lá thư tiến cử kia. Xem ra lá thư tiến cử đó quan trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đi theo hắn xuyên qua mấy con phố, Tô Hiểu đến trước một tòa đình viện. Một biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt. Hắn có chút căng thẳng, rụt rè bước lên phía trước. Hai tên thủ vệ gác cổng chặn hắn lại. Đây chính là người đại nhân muốn gặp. Hắn vội vàng gật đầu. Hai tên thủ vệ lấy đi vũ khí của hắn. Còn về Tô Hiểu, tất cả vũ khí của hắn đều ở trong không gian trữ vật, thủ vệ không thể nào phát hiện. Thủ vệ dẫn đường, Tô Hiểu đi vào một gian đại sảnh. Trong đại sảnh có một gia đình đang dùng bữa sáng. Một lão giả tóc trắng xóa với khuôn mặt nghiêm túc ngồi ở vị trí chủ tọa. Lão giả thấy hắn thì tùy ý đặt bữa ăn xuống, ra hiệu những người khác lui ra, chỉ còn một người đàn ông cường tráng đứng sau lưng lão giả. Người đàn ông cường tráng đó cho Tô Hiểu một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mặc dù đối phương tay không, nhưng Tô Hiểu để ý thấy lớp chai dày trên xương nắm tay và xương nắm tay bị đánh ngang. Đây là một cao thủ thể thuật, cận vệ của vị lão giả kia. Người tên là Hăng đúng không? Đây chính là tên thị vệ mới tới. Lão giả nói chuyện nhẹ nhàng, thần thái tự nhiên, là loại người có chức cao quyền trọng. Vâng, vâng, đại nhân. Hăng nói chuyện cũng bắt đầu khó khăn, rất lanh lợi. Người lui xuống đi. Lão giả có lẽ hơi bất mãn với sự căng thẳng của Hăng, căn bản không nhìn thẳng Hăng. Hăng cúi đầu lùi dần ra cửa, sau đó biến mất trong tầm mắt Tô Hiểu. Ta là Tả Đại Thần Vương Quốc. Carlos đã hiến cho ta rất nhiều đồ vật thú vị. Ngươi là cháu trai hắn, ta vốn nên chiếu cố một chút. Đáng tiếc, Carlos hôm qua ra khỏi thành thực sự không thuận lợi, đồ vật của ta cũng thất bại. Ta không tìm thấy hắn, đương nhiên phải tìm cháu trai hắn, chính là ngươi. Tô Hiểu đoán ra đại khái sự việc. Carlos là tên thương nhân chợ đen hắn đã giết chết hôm qua. Sau khi Carlos chết, vị Tả Đại Thần này cống nạp thất bại. Trong tình huống không tìm thấy Carlos, vị Tả Đại Thần này liền đến tìm Tô Hiểu thay thế. Tên thương nhân chợ đen kia cũng thật không may, không chỉ bị đội gác cổng bóc lột, còn phải cống nạp cho vị Tả Đại Thần này. Xem tình hình hiện tại, đối phương muốn hắn thay thế Carlos thu mua hàng hóa. Tô Hiểu không hiểu rõ giao dịch giữa hai bên. Nếu không phải đối phương có người bảo vệ phía sau, Tô Hiểu đã sớm khống chế vị Tả Đại Thần này. Nhưng cơ hội tiếp xúc với tầng lớp cao của vương quốc như thế này cũng rất hiếm có. Đồ vật không có vấn đề. Chú ấy đi đường nào ta đều rõ cả. Hôm qua hắn bị thương rất nặng, đang tỉnh dưỡng, nhưng... Tả Đại Thần nhíu mày, nhìn thẳng vào Tô Hiểu nói, có thể lấy được đồ vật ta cần, điều kiện tùy ngươi đề. Nghe nói đội trưởng của các ngươi chết rồi hôm qua. Chuyện làm tốt, ta cho ngươi làm đội trưởng đội thị vệ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi đình viện Tả Đại Thần, dạo bước trên phố. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, nhưng điều kiện Tả Đại Thần đưa ra lại khiến Tô Hiểu hơi đau đầu. Không chỉ thế, sau khi Tả Đại Thần đưa ra điều kiện, Luân Hồi Nhạc Viên đồng thời xuất hiện nhiệm vụ mới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, đồ vật của Tả Đại Thần. Đồ vật của Tả Đại Thần. Cấp độ khó, LV. Hai giới thiệu nhiệm vụ, đồ vật của Tả Đại Thần vô cùng phong phú. Tất cả những đồ vật có giá trị đều sẽ bị lão già tham lam này để mắt tới. Thông tin nhiệm vụ, giết chết chủ nhân núi Kolubo và thu thập răng của nó. Chủ nhân núi Kolubo, dã thú hung bạo trong thế giới One Piece, động vật họ mèo có thể hình to lớn. Thời hạn nhiệm vụ, trong vòng 10 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, thân phận thủ lĩnh thị vệ. Hình phạt thất bại, bị trục xuất khỏi đội thị vệ, đồng thời bị truy nã với các tội danh có thể có. Tô Hiểu hiểu rõ chủ nhân núi Kolubo là thứ gì. Đó là một con hổ khổng lồ suýt chút nữa giết chết Luffy lúc còn nhỏ. Thở dài một tiếng, sau khi tiến vào thế giới One Piece, hắn gặp phải đối thủ đều quá mạnh. Điều này khiến Tô Hiểu có chút bất lực. Một ngày nào đó, hắn muốn cầm thanh trường đao trong tay sát phạt, tuyệt đối không phải như bây giờ sợ sệt. Nhưng thế giới One Piece quá nguy hiểm, hắn ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Vẫn còn quá yếu ớt. Trước khi mạnh mẽ phải học cách nhẫn nhịn thích hợp. Chủ nhân núi Kolubo rất mạnh, ít nhất không phải Tô Hiểu bây giờ có thể đối đầu trực diện, nhưng dù mạnh hơn, đó cũng chỉ là một con giả thú mà thôi. Không thể đối đầu trực diện không có nghĩa là Tô Hiểu không thể giết chết con hổ đó. Hệt. Đi trên đường phố Vương Đô, Tô Hiểu chú ý đến các cửa hàng hai bên đường, cho đến khi một tiệm tạp hóa tên là Moon Bell xuất hiện trong tầm mắt, bước chân hắn dừng lại. Đây chính là nơi hắn tìm. Tô Hiểu đi vào tiệm tạp hóa có vẻ vắng khách này. À, thị vệ đại nhân, cửa hàng nhỏ ba ngày trước đã nộp phí an ninh, sao lại? Ánh mắt của chủ tiệm tạp hóa như nhìn thấy ôn thần, xem ra bình thường không ít bị đội gác cổng chèn ép. Ta không đến thu phí an ninh. Ngươi ở đây có loại thực vật này không? Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi tiệm tạp hóa với nụ cười trên môi. Chủ tiệm nhiệt tình tiễn hắn ra cửa, xem ra Tô Hiểu đã mua không ít đồ. Muốn giết chết chủ nhân núi Kolubo, tuyệt đối không đơn giản. Dựa theo ký ức của Tô Hiểu, hình thể con hổ kia ít nhất gấp mấy lần hổ bình thường, riêng chiều cao đã 4-5 mét, là một quái vật từ đầu đến chân. Tô Hiểu không trực tiếp ra vùng hoang dã tìm kiếm chủ nhân núi Kolubo mà quay về tổng bộ thị vệ trước. Sau khi đi dạo một lúc trong tổng bộ thị vệ, Tô Hiểu đi vào kho hàng vật tư. Vì Oka đã chết, hiện tại đội thị vệ rắn mất đầu, chỉ trong một buổi sáng, đội thị vệ đã ẩn ẩn có xu hướng kéo bè kết phái. Hăng và Ốc, hai người thân tín, mỗi người thành một phe, đang tranh giành công khai. Tối mai là thời điểm đốt cháy bến ảm đạm, vì vậy trong hôm nay, cấp trên nhất định sẽ chọn ra thủ lĩnh thị vệ mới, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại sự. Trong tình huống hỗn loạn này, Tô Hiểu rất dễ dàng lẻn vào kho hàng. Sau khi dừng lại một thời gian ngắn trong kho, Tô Hiểu rời khỏi đội TH. Đi về hướng núi Kolubo. Nhìn cổng thành phía xa, trước đó Tô Hiểu đã chui vào từ cổng thành này, còn bây giờ hắn muốn ra khỏi thành rất đơn giản, chỉ cần đi thẳng Quang Minh Chính Đại là được. Mấy thành viên đội gác cổng nhìn thấy Tô Hiểu, gật đầu chào, trực tiếp cho qua, hoàn toàn không hỏi gì. Đi qua cổng thành, đi ngang qua bến ảm đạm, Tô Hiểu thấy một khu rừng rộng lớn, đây chính là núi Kolubo, nơi nhân vật chính Luffy trưởng thành. Bước vào rừng rậm, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác không khí ở đây trong lành hơn, tỏa ra mùi thực vật các loại. Một số loài chim không biết tên líu ríu không ngừng trên cành cây. Thỉnh thoảng còn có một số loài động vật ăn cỏ hiền lành đi xuyên qua giữa đám thực vật, không quá sợ con người. Núi Kolubo tuy phong cảnh tú lệ nhưng cũng nguy hiểm, thường xuyên có mãnh thú qua lại, người bình thường không dám đi sâu vào bên trong. Đi trong rừng rậm không người, tay Tô Hiểu đặt trên chuôi đao, vẻ mặt nhàn nhã nhưng thực ra lại cảnh giác với mọi biến động xung quanh. Khu rừng rộng lớn xung quanh không thích hợp để làm bãi săn của Tô Hiểu. Hắn cần một khoảng đất trống. Khoảng đất trống không cần quá lớn nhưng phải thỏa mãn hai điểm sau, thứ nhất là phải có nguồn nước. Vương quốc Hoa nằm trên hải đảo, thiếu nước là tình trạng phổ biến của hải đảo. Vì vậy nguồn nước ở núi Kolubo không nhiều. Chỉ cần tìm được nguồn nước thì khả năng tìm thấy con hổ khổng lồ sẽ tăng lên rất nhiều. Thứ hai là khoảng đất trống đó phải có thảm thực vật bao phủ, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho hắn bố trí bẫy. Đương nhiên, bẫy mà Tô Hiểu bố trí tuyệt không phải là đào hố dụ chủ nhân núi Kolubo rơi vào. Tầng đất ở núi Kolubo không quá cứng rắn. Sinh vật có hình thể khổng lồ như vậy, trừ khi dùng xi măng gia cố bốn vách hố đất, nếu không nhất định sẽ xảy ra hiện tượng sụt lún. Lúc đó đó là con đường chết, muốn chạy cũng không được. Điểm bố trí bẫy mà Tô Hiểu mong muốn thật không dễ tìm kiếm. Nhưng trời không phụ lòng người có ý, sau khi khổ cực tìm 3 giờ, Tô Hiểu cuối cùng cũng tìm được địa hình vừa ý, đó là một khoảng đất trống được cây cối vây quanh. Trên khoảng đất trống, cỏ xanh như tấm đệm, còn mọc thêm một ít hoa dại màu sắc khác nhau, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Ngửi thấy mùi hương hoa, Tô Hiểu nhíu mày. Mùi hương hoa có thể ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch của hắn nhưng cũng có lợi có hại. Mùi hương hoa có thể che giấu mùi của một số vật phẩm mà hắn bố trí. Lấy ra một cái xẻng trong không gian trữ vật, Tô Hiểu cởi áo ngoài, bắt đầu đào hố trên khoảng đất trống. 2 giờ sau, Tô Hiểu ẩn mình trên một cây cổ thụ gần khoảng đất trống. Khoảng đất trống trông không có gì bất thường, chỉ có thêm vài quả khô đặc tùy ý trên mặt đất. Mồ hôi chảy dọc theo gương mặt Tô Hiểu. Thân trên trần trụi của hắn lộ ra cơ bắp cường tráng nhưng không quá khoa trương, trông rất trơn nhẵn. Thực ra những người đàn ông vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn không thích hợp cho chiến đấu. Cơ bắp mạnh mẽ sẽ tăng cường sức mạnh nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và sự dẻo dai, rất bất lợi cho chiến đấu. Tô Hiểu từng thử qua, hắn tìm một võ quán rất nổi tiếng và thi đấu với huấn luyện viên quyền anh mạnh nhất ở đó. Theo đánh giá của Tô Hiểu, huấn luyện viên quyền anh với cơ bắp toàn thân săn chắc, sức mạnh ít nhất gấp đôi hắn, đồng thời quyền nhanh rất nhanh. Nhưng chỉ sau 5 phút, huấn luyện viên quyền anh từng đoạt chức vô địch quyền anh tự do của thành phố nào đó đã gục xuống đất, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, tiếng rên thảm thiết khiến một số nữ học viên động lòng trắc ẩn. Tô Hiểu luyện tập kỹ năng giết người, còn huấn luyện viên quyền anh kia luyện tập cách thi đấu. Cả hai có sự khác biệt bản chất. Nếu tuân thủ quy tắc, Tô Hiểu có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng nếu hai người sinh tử tương đấu, Tô Hiểu có thể giết đối phương trong 2 phút. Huấn luyện viên quyền anh kia nhìn thấy vóc dáng cao khoảng 1m8, không quá cường tráng của Tô Hiểu, nói câu thi đấu không cần quy tắc, vì vậy hắn đã định sẵn bi kịch. Tô Hiểu ngồi trên một cành cây chắc khỏe, tay cầm súng hỏa mai rách nát. Khẩu súng này còn 3 viên đạn. Tô Hiểu trước đó đã thử nạp đạn cho khẩu súng này nhưng thiên đường luân hồi nhắc nhở rằng vì bị mài mòn nghiêm trọng, việc nạp đạn có thể khiến toàn bộ khẩu súng bị hỏng và cuối cùng không thể sử dụng được. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây có lẽ là một loại hạn chế, bởi vì khẩu súng này là do Tô Hiểu nhặt được, không phải thu được từ rương bảo vật. Sau khi mở 2 rương bảo vật màu trắng, Tô Hiểu đại khái hiểu một số quy tắc của thiên đường luân hồi. Vật phẩm thu được qua rương bảo vật cơ bản đều là vật phẩm theo quy tắc, có thể mang ra khỏi thế giới One Piece. Còn vật phẩm nhặt được hoặc thu được trên đường làm nhiệm vụ, có tỷ lệ nhất định có thể mang ra khỏi thế giới One Piece, ví dụ như Trảm Long Thiểm bên hông hắn. Thông qua tìm hiểu ban đầu, tôi hiểu rút ra một số kết luận. Dữ liệu sinh vật chỉ là một loại gợi ý, ví dụ như khái niệm sức mạnh của hắn tăng từ 6 điểm lên 7 điểm, điều này thể hiện rất trực quan việc hắn đang mạnh lên. Còn về HP hay các loại khác, hoàn toàn không thể định lượng cụ thể, nhiều nhất là tính theo tỷ lệ phần trăm, sẽ không xuất hiện tình huống hắn chém một nhát, địch nhân mất bao nhiêu máu. Thanh máu xuất hiện trên đầu địch nhân chủ yếu dùng để biểu hiện đặc điểm sinh mệnh của địch nhân. Thanh máu tổn thất càng nhiều thì chứng tỏ địch nhân càng suy yếu. Còn khi nhận vết thương chí mạng, địch nhân sẽ chết ngay lập tức. Dù còn lại 100% HP, thanh máu cũng sẽ bị xóa sạch hoàn toàn, sau đó tử vong. Và việc số liệu hóa trang bị hoặc vật phẩm càng thú vị hơn. Ví dụ như Trảm Long Thiểm bên hông hắn. Độ bền và thuộc tính kèm theo thì Tô Hiểu đều có thể hiểu. Còn công kích lực, 5-16, chỉ là độ sắc bén và cường độ công. Kích của vũ khí này. Điểm trang bị mới là dữ liệu quan trọng nhất. Dựa vào điểm số có thể nhìn ra giá trị của vật phẩm một cách trực quan. Sau vài trận chiến, Tô Hiểu rõ ràng, dù là bán dữ liệu, nhưng đó chỉ là để tiện đánh giá thực lực, tất cả đều lấy hiện thực làm chuẩn, không xuất hiện tình huống game hóa. Bán dữ liệu là để thể hiện thực lực của hắn và giá trị vật phẩm một cách trực quan hơn. Đây là sự giúp đỡ lớn nhất mà Thiên Đường Luân Hồi dành cho Tô Hiểu. Bán dữ liệu có nhiều chỗ tốt, chẳng hạn như có thể giúp hắn trực quan hiểu rõ thực lực bản thân. Nghĩ như vậy, phương pháp trở nên mạnh hơn liền đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần tăng cường các thuộc tính của cơ thể, đồng thời cũng tăng cường năng lực thực chiến. Thuộc tính có mạnh hơn, nếu trong chiến đấu không thể phát huy ra thì căn bản không có ý nghĩa. Hơn nữa Tô Hiểu suy đoán, hắn đã có thể được truyền tống đến thế giới One Piece, vậy cũng nhất định sẽ được truyền tống đến thế giới khác. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội mạnh lên. Thuộc tính hiện tại của hắn là lực lượng 7 điểm, nhanh nhẹn 7 điểm, thể lực 5 điểm, trí lực 6 điểm, mị lực 3 điểm, còn may mắn chỉ có đáng thương 1 điểm. Thuộc tính lực lượng và tốc độ không cần giải thích, tác dụng rất trực quan, liên quan đến năng lực cận chiến của hắn. Thể lực đại diện cho sức sống và khả năng chống đỡ, trí lực là loại pháp thuật, tác dụng hiện tại chưa rõ ràng. Mị lực cũng khiến người ta nghi ngờ hơn, lẽ nào tăng mị lực sẽ làm hắn trở nên đẹp trai hơn? Tô Hiểu lắc đầu, thuộc tính mị lực hẳn không phải như vậy, hẳn là liên quan đến giao tiếp hoặc triệu hồi. Về phần thuộc tính may mắn cuối cùng, hẳn là một thuộc tính rất quan trọng, phi thường nghịch thiên, nhưng độ khó tăng lên hẳn là rất lớn. Tô Hiểu am hiểu dùng đao, sau này phát triển có thể liên quan đến các thuộc tính như lực lượng, nhanh nhẹn. Hiện tại hắn vẫn chưa xác định hướng phát triển, dù sao đây cũng là thế giới diễn sinh đầu tiên hắn trải qua. Suy nghĩ vấn đề này bây giờ còn quá sớm. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, từ xa trong rừng truyền đến tiếng cành cây gãy rắc rắc, một con dã thú khổng lồ đang đến gần. Đến rồi. Dần dần tới gần là chủ nhân núi Kolubo, một con hổ khổng lồ. Con hổ này bề ngoài tương tự với hổ bình thường, chỉ là thể hình khổng lồ, cao hơn 4 mét, thân dài ít nhất 7, 8 mét, so với voi trên trái đất còn khổng lồ hơn một chút. Tên này lớn bằng một căn phòng. Bộ lông màu vàng đậm của hổ khổng lồ rất dày dặn, lông sáng bóng, phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Tô Hiểu ẩn mình trên cây đại thụ, nhìn chằm chằm con hổ phía dưới, thậm chí hạ thấp tiếng hít thở. Loại mãnh thú này, dù là âm thanh rất nhỏ cũng có thể bị nó phát giác, cho nên Tô Hiểu vô cùng cẩn thận. Sau khi đến gần bẫy mà Tô Hiểu đã bố trí, mũi con hổ khổng lồ run run, như thể ngửi thấy nguy hiểm, chậm chạp không chịu lại gần bẫy. Nhưng mấy quả khô trên bẫy lại có sức hấp dẫn trí mạng đối với con hổ này. Mấy quả khô này là Tô Hiểu mua được tại cửa hàng tạp hóa ở Vương Đô, tên là Mộc Thiên Chỉ. Mộc Thiên Chỉ là một loại quả khô đặc biệt trong thế giới One Piece. Trong thế giới hiện thực, có một loại thực vật có công hiệu tương tự Mộc Thiên Chỉ, đó chính là bạc hà mèo. Chủ nhân núi Kolubo, tuy thể hình khổng lồ, nhưng cũng không thể vượt qua bản năng động vật của loài mèo. Đối với Mộc Thiên Chỉ tương tự bạc hà mèo, nó căn bản không có sức chống cự. Phải biết, bạc hà mèo được mệnh danh là thuốc phiện mèo, có sức hấp dẫn trí mạng đối với đa số động vật thuộc họ mèo. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của con hổ khổng lồ, Tô Hiểu liền biết kế hoạch của hắn đã thành công. Hổ khổng lồ đi lại xung quanh bẫy, rất cẩn thận. Nó ngửi thấy mùi lạ, nhưng không cảm giác được nguy hiểm. Cuối cùng, dưới sự dụ hoặc của Mộc Thiên Chỉ, con hổ này dần dần tiến gần trung tâm bẫy. Hổ khổng lồ cẩn thận tiến lên mấy bước, sau đó lập tức dừng lại, thế mà bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh. Tô Hiểu trên cây khóe mắt giật giật, trong lòng thầm than, chỉ số thông minh của động vật trong thế giới One Piece cao hơn nhiều so với giả thú bình thường. Theo biểu hiện của con hổ khổng lồ, chỉ ít nó có chỉ số thông minh khoảng bằng trẻ em 10 tuổi, thậm chí cao hơn. Thời gian trôi qua kẻ tay, sự căng thẳng dài dằng dặc bắt đầu. Đây là cuộc đấu sức kiên nhẫn. Cuối cùng, chủ nhân núi Kolubo chống cự không nổi sự dụ hoặc của một thiên chỉ, vồ tới phía trước. Oanh! Bụi bay lên, chủ nhân núi Kolubo ngậm toàn bộ một thiên chỉ trên mặt đất vào miệng, bắt đầu nhấm nháp. Vị của một thiên chỉ không ngon, không chỉ đắng mà còn chát chát. Nhưng chủ nhân núi Kolubo lại nhai rất ngon lành. Nhai nhấm nháp một lát, chủ nhân núi Kolubo bắt đầu có phản ứng. Tư thế từ nằm biến thành bốn chân hướng lên trên, lừng ma sát trên bãi cỏ. Chủ nhân núi Kolubo đang lăn lộn. Mèo nhà sau khi ăn một lượng lớn bạc hà mèo sẽ có phản ứng này, xuất hiện ảo giác, đồng thời lăn lộn khắp nơi. Chủ nhân núi Kolubo tuy tướng mạo uy vũ, nhưng lại không thể khắc chế loại bản năng này. Nhìn khóe miệng liên tục chảy nước miếng có thể thấy, lúc này nó đang chìm đắm trong ảo giác. Thời cơ đã chín mùi, Tô Hiểu giơ cao súng kiếp trong tay, nhắm vào mặt đất phía dưới con hổ khổng lồ. Đúng vậy, chính là mặt đất. Khẩu súng kiếp trong tay hắn, cho dù nhắm vào mắt chủ nhân núi Kolubo nổ súng, con hổ đó cũng chỉ bị thương chứ không chết. Mà với kỹ thuật bắn của hắn, không thể đảm bảo có thể bắn trúng mắt con hổ khổng lồ. Trong bùn đất dưới thân con hổ khổng lồ, Tô Hiểu đã chôn rất nhiều thuốc nổ. Đồng thời phía trên thuốc nổ, hắn còn làm một số thủ thuật khác, đủ để con hổ này uống một bình. Bình thân cánh tay, bóp cò súng kiếp. Phanh. Một tiếng súng vang lên trong rừng, phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến một đàn chim lớn sợ hãi bay đi. Sau khi thuốc súng cháy bùng, một viên đạn nóng rực bay ra khỏi nòng súng, tạo ra những làn khí trong không khí, xoáy xuống đất vào trong bùn đất. Một cây cỏ xanh biếc bị bắn gãy, những mảnh lá vỡ bắn tung tóe. Đạn đỏ rực đầu tiên xuyên qua bùn đất, sau đó đi vào thùng thuốc nổ được chôn dưới mặt đất. Nhiệt độ cực nóng mấy trăm độ trong nháy mắt đốt cháy thuốc súng. Tiếng súng đột ngột vang lên làm thân thể chủ nhân núi Kolubo đang lăn lộn trên mặt đất giật mình, lập tức muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Oanh! Tiếng vang truyền ra trong rừng, mọi động vật trong phạm vi một cây số đều bị dọa giật mình, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hơn 10 thùng thuốc nổ được chôn dưới mặt đất liên tiếp bị kích nổ, tạo thành một chuỗi nổ, tiếng vang hợp lại thành một tiếng. Mảnh đất bùn đất nơi chủ nhân núi Kolubo đang ở bắn tung tóe, tràn ra theo hình tia ra bốn phía. Trong bùn đất bắn ra, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một số đinh sắt, đó là Tô Hiểu đặt phía trên thùng thuốc nổ để tăng thêm sức sát thương của vụ nổ. Chủ nhân núi Kolubo, quái vật khổng lồ nặng vài tấn, bị lực xung kích của vụ nổ phía dưới đẩy lên khoảng 3 mét. Mấy trăm chiếc đinh sắt nhờ lực xung kích của vụ nổ cắm sâu vào trong cơ thể nó. Rống. Tiếng hổ gào thê lương truyền đến, nhưng ác mộng chưa kết thúc tại đây. Ánh lửa ngút trời bay lên, nuốt chửng chủ nhân núi Kolubo ở giữa không trung, một mùi lông khét lẹt truyền đến. Phanh. Chủ nhân núi Kolubo rơi xuống đất, khói đặc sau khi thuốc súng cháy bùng nuốt chửng con hổ khổng lồ này, trong đó còn truyền đến tiếng cháy xèo xèo. Tô Hiểu đứng trên cây đại thụ ở đằng xa, thờ ơ nhìn tất cả, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Không phải hắn phát tác lòng đồng tình, loại thứ này hắn đã sớm cho chó ăn. Nguyên nhân sắc mặt hắn khó coi là bởi vì con hổ khổng lồ kia vẫn chưa chết. Chỉ ít luân hồi nhạc viên không đưa ra nhắc nhở. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nhưng sinh vật mạnh mẽ trong thế giới One Piece lại khiến người ta sợ hãi. Nhảy xuống từ trên cây, Tô Hiểu cởi trần thân trên rút ra trảm long thiểm bên hông, một tay cầm đao đi về phía đám sương mù kia. Đã nổ không chết, vậy thì chém chết. Chỉ cần có một tia hy vọng chiến thắng hắn liền có gan đánh một trận, hắn chưa bao giờ e ngại chiến đấu. Từ một góc độ nào đó mà nói, Tô Hiểu là một người khao khát chiến đấu. Cảm giác sinh tử một đường khi chiến đấu sẽ khiến hắn quên đi thù hận, quên đi bất hạnh đã từng, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chiến đấu, cho đến khi chém chết địch nhân mới thôi. Khói đặc bốc lên ngút trời, mùi thuốc súng cháy khét quyện với mùi lông tóc cháy xém, tạo nên một thứ mùi kỳ lạ, khiến Tô Hiểu nhíu mày. Tầm nhìn bị khói đặc che khuất, hắn không thể xác định vị trí cụ thể của con cự hổ. Rống. Tiếng hổ gầm phẫn nộ truyền ra từ trong khói đặc. Nghe thấy tiếng hổ gầm, Tô Hiểu tập trung cao độ, nhưng toàn thân cơ bắp lại ở trong trạng thái thả lỏng. Căng cơ sẽ khiến động tác chậm chạp, trong chiến đấu sẽ xuất hiện sơ hở chí mạng. Trường đao trong tay hắn rũ xuống tự nhiên, mũi đao chạm đất. Cự hổ vẫn chưa xuất hiện, ẩn mình trong khói đặc, nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận được, con cự hổ đã phát hiện hắn. Một luồng gió mạnh thổi qua khu rừng, đám khói đặc bốc lên bị thổi tan đi. Đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ, mang theo một chút khói xanh, xông ra từ trong khói đặc, chính là con cự hổ. Xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu, con cự hổ đã không còn uy phong lẫm liệt như lúc đầu. Từng mảng lông lớn trên người nó bị đốt cháy đen, những sợi lông cháy xém dính sát vào da thịt, lờ mờ vẫn còn những đốm lửa lập lòe. Thân thể khổng lồ của nó cũng đầy rẫy vết thương, vô số đinh sắt găm vào da thịt. Vết thương nghiêm trọng nhất là ở một bên mắt của cự hổ. Vùng xung quanh mắt đó cắm đầy đinh sắt, chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ hốc mắt. Sau khi phát hiện những vết thương của cự hổ, khóe miệng Tô Hiểu nở một nụ cười. Với những vết thương như thế này, dù không chết, sức chiến đấu của nó cũng giảm xuống ít nhất 9 phần. Bẫy của hắn cực kỳ hiệu quả. Quả nhiên, loài người mới là sinh vật nguy hiểm nhất trong tự nhiên. Cự hổ mang theo tiếng gió gào thét lao về phía Tô Hiểu, chỉ vài bước đã vọt tới trước mặt hắn. So với quái vật khổng lồ như cự hổ, Tô Hiểu còn chưa cao bằng chân trước của nó. Không hiểu vì sao, nhịp tim Tô Hiểu bắt đầu tăng tốc. Đối thủ khổng lồ này khiến hắn có chút hưng phấn. Chưa đợi cự hổ xông tới, Tô Hiểu mãnh liệt giẫm mạnh xuống đất, lá khô văng tứ tung. Hắn vài bước đã vọt tới trước mặt cự hổ, trường đao trong tay chém vào chân trước của nó. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, chân trước cự hổ bị chém ra một vết thương. Trảm Long Thiểm quả nhiên không hổ là vũ khí được chấm 10 điểm, vậy mà không tốn chút sức lực nào đã phá vỡ lớp da ngoài của cự hổ, sâu hoắm chém vào trong cơ bắp. Cự hổ kêu lên một tiếng đau đớn. Tổn thương do vụ nổ trước đó khiến động tác của nó hơi chậm lại, đại não đến giờ vẫn còn hơi u ám. Ngay lúc cự hổ chuẩn bị phản kích, Tô Hiểu đã nhảy sang một bên, vừa vặn ở phía bên trái của cự hổ, cũng chính là điểm mù sau con mắt bị thương của nó. Hai cái móng vuốt to bằng cái thớt của hổ liên tục cào về phía trước. Móng vuốt duỗi ra vậy mà lóe lên ánh sáng kim loại. Một khi Tô Hiểu bị chụp trúng, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc. May mà cự hổ không thể gây tổn thương cho hắn dù chỉ là một chút. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu xông lên, hai tay nắm chặt chui đao, lại một đao chém vào móng vuốt hổ. Sở dĩ lựa chọn chém vào móng vuốt hổ, Tô Hiểu cũng bất đắc dĩ. Cự hổ cao ít nhất 4 mét, muốn tấn công những bộ phận yếu hại như cổ họng hoặc đầu của nó vô cùng khó khăn. Có uy hiếp từ hai cái móng vuốt hổ kia, Tô Hiểu không dám tùy tiện tấn công các bộ phận yếu hại của cự hổ. Nhưng điều này cũng chẳng sao. Thời hạn nhiệm vụ nhánh còn vài tiếng, Tô Hiểu vẫn còn thời gian, nhưng cự hổ thì khác. Đây chỉ là chiến đấu một lát, mặt đất gần đây đã bị một mảng lớn máu tươi thấm đẫm. Sẽ không lâu nữa, cự hổ sẽ ngã xuống vì mất máu quá nhiều, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý tấn công. Cự hổ cũng nhận ra điểm này. Con mắt độc hận trừng nhìn Tô Hiểu, đồng thời bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Dã thú là như vậy. Trong những tình huống cực kỳ khắc nghiệt, phần lớn dã thú sẽ lựa chọn chạy trốn, trừ khi phía sau có con non cần bảo vệ. Tránh lợi tìm hại không chỉ là bản tính của con người, dã thú cũng vậy, huống chi con cự hổ này có trí thông minh thực sự cao. Cự hổ thở hổn hển nặng nề, lợi trảo cắm sâu vào bùn đất, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chiến đấu đã tiến triển đến mức này, Tô Hiểu làm sao có thể để cự hổ chạy thoát. Hắn đã phải bỏ ra thời gian quý báu để bố trí bẫy. Ngay lúc cự hổ vừa nảy sinh ý định rút lui, Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu liên tục chém xuống, để lại trên người cự hổ vài vết dao máu thịt lẫn lộn. Nhìn thanh máu còn lại 80% của cự hổ, không có gì bất ngờ xảy ra, cự hổ chắc chắn sẽ chết. Trong luân hồi nhạc viên, không có chuyện khi lượng máu thấp hơn 10% thì sẽ cuồng hóa. Khi lượng máu thấp hơn 10%, bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ vô cùng suy yếu. Đừng nói là cuồng hóa, cự hổ hiện tại chạy còn không gọn gàng, tấn công càng lúc càng lộn xộn, chỉ một lòng muốn chạy trốn. Lần thứ 6 cự hổ cố gắng chạy trốn, Tô Hiểu cầm trường đao đâm vào chân sau của nó, sau đó hai tay nắm chặt chui đao, mãnh liệt kéo ra ngoài. Tiếng lưỡi đao xẹt qua cơ bắp rất đặc biệt. Nắm chặt chui đao, Tô Hiểu cảm giác rõ ràng sự rung nhẹ truyền đến thân đao khi cơ bắp bị cắt đứt. Cự hổ kêu lên một tiếng rên rỉ. Chân sau xuất hiện một vết thương cực sâu. Trước khi máu tươi lấp đầy vết thương, Tô Hiểu nhìn thấy trong vết thương một sợi gân thịt bị cắt đứt. Đứt gân, có nghĩa là cự hổ đã mất đi cơ hội chạy trốn. Hôm nay nó chết chắc. Có lẽ cự hổ cũng nhận ra điểm này, thay đổi hẳn bộ dạng trước đó, mặt hướng về phía Tô Hiểu, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Tô Hiểu đứng trước mặt con cự hổ khổng lồ, thân trên trần trụi dính đầy máu hổ. Sự trơn nhẵn và cảm giác ấm áp của máu tươi kích thích tính hung dữ của Tô Hiểu, khiến hắn lúc này trông đặc biệt hung hãn. Đứng trước con hung thú to bằng ngôi nhà, Tô Hiểu đang cười, cười một cách đặc biệt ôn hòa. Chủ nhân núi Kolubo hùng bá núi Kolubo rất nhiều năm, chưa từng sợ hãi bất kỳ sinh vật nào. Nhưng vào giờ khắc này, con cự thú này lại có chút e ngại Tô Hiểu, bởi vì con người đang mỉm cười này có thể sẽ cướp đi sinh mạng của nó. Rống. Một tiếng gầm thét mang theo một chút tức giận và sợ hãi, truyền khắp cả ngọn núi Kolubo. Bước chân Tô Hiểu linh hoạt lao về phía cự hổ, thỉnh thoảng còn thay đổi phương hướng. Cự hổ hạ thấp thân thể, xem ra là chuẩn bị liều mạng với Tô Hiểu. Một cái móng vuốt hổ mang theo gió tanh đánh úp về phía mặt Tô Hiểu. Cú vồ này có thể nói là vừa nhanh vừa gấp. Con cự hổ này vậy mà lại ẩn giấu tốc độ, lúc sắp chết mới bộc lộ ra, chuẩn bị giáng cho Tô Hiểu một đòn chí mạng. Nếu bị cú vồ này đánh trúng, dù Tô Hiểu may mắn không chết cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Tô Hiểu nhìn có vẻ có ưu thế, thực ra không phải. Sức mạnh của hắn và cự hổ chênh lệch quá lớn. Dù hắn đã chém mười mấy đao, nhưng thanh máu trên đầu cự hổ chỉ giảm khoảng 1%, căn bản không đáng kể. 1% này còn phải tính đến việc cự hổ đang mất máu nhanh chóng. Nhưng nếu hắn trúng một cú vồ của cự hổ, trận chiến có thể kết thúc. Cú vồ chí mạng này đã chụp tới trước mặt. Tô Hiểu vẫn giữ khí thế lao tới trước, vậy mà chủ động nghênh đón. Ngay lúc Tô Hiểu sắp bị móng vuốt hổ vồ trúng, hắn chuyển hướng hai chân, thành tư thế quỳ, hạ thấp trọng tâm cơ thể, toàn bộ cơ thể ngửa ra sau. Móng vuốt hổ mang theo mùi máu tanh nồng nặc, xẹt qua sát chóp mũi Tô Hiểu. Gió mạnh thổi tung mái tóc vụn của hắn. Hai đầu gối quỳ trên lá cây, Tô Hiểu hiểm hóc né thoát móng vuốt hổ. Một tay chống xuống đất, Tô Hiểu ngẩng đầu lên. Hắn hiện tại vừa vặn ở phía dưới đầu cự hổ, cổ họng yếu ớt của cự hổ lộ ra. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp là một đao. Một lượng lớn máu tươi phun ra, Tô Hiểu toàn thân đẫm máu. Trong lúc Tô Hiểu liều mạng với cự hổ, ở xa một đám bụi cây, một thân ảnh nhỏ gầy đang trốn tránh. Nhìn từ vóc dáng, đó là một đứa trẻ. Thật mạnh. Bụi cây rung rẩy. Đầu đứa trẻ thò ra từ trong bụi cây. Chiếc mũ rơm đội trên đầu còn dính vài chiếc lá xanh. Tại Tô Hiểu chém ra nhát đao chí mạng, cơ hồ lấy đi sinh mạng cự hổ, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu sụi lơ và đè xuống hướng về phía hắn. Tô Hiểu đang ở dưới thân cự hổ, cảm giác đỉnh đầu tối sầm, lập tức nhận ra điều bất ổn và lăn người sang bên. Ầm. Bụi đất tung lên, cự hổ đổ sập xuống đất, như thể đã chết. Đầy người máu tươi, Tô Hiểu đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm con hổ đang nằm đó. Hắn không đến gần nó, vì trong thanh máu trên đầu cự hổ vẫn còn 5% HP. Chúa tể núi Kolubo chưa chết. Con hổ thông minh này đã giả chết để làm Tô Hiểu mất cảnh giác. Đúng là súc sinh thông minh. Trường đao khẽ vẫy, máu tươi dính trên thân đao bị hất văng, tạo thành vệt máu hình nửa vòng trên mặt đất. Hô. Tiếng thở dốc nặng nhọc truyền đến. Dù chỉ giao thủ mấy hiệp nhưng hiểm cảnh trùng trùng, khiến Tô Hiểu tiêu hao lượng lớn thể lực. Thể chất của hắn là 5 điểm, điều này cho thấy sức chịu đựng của hắn không mạnh, chỉ ngang ngửa người bình thường. Trong thế giới thực, muốn tăng một điểm thuộc tính là cực kỳ khó khăn. Tô Hiểu đã khổ luyện ròng rã 3 năm, chỉ giúp hắn tăng một điểm lực lượng và 2 điểm nhanh nhẹn. Chỉ với 3 điểm thuộc tính cao hơn người thường này, Tô Hiểu đã có thực lực nghiền ép người bình thường. Có thể thấy sự biến đổi lớn lao sau khi tăng mỗi điểm thuộc tính. 1 phút, 2 phút, một người một hổ bắt đầu giằng co. Chúa tể núi Kolubo vẫn giả chết, Tô Hiểu cũng không tấn công. Hắn cần hồi phục chút thể lực. Con hổ ngã trong vũng máu đột nhiên mở mắt độc nhãn. Trong mắt đó có chút tuyệt vọng, cũng có sự không cam lòng. Khó có thể tưởng tượng, một con giả thú lại biểu lộ những cảm xúc phức tạp như vậy, nhưng cũng không kỳ lạ, bởi động vật trong thế giới One Piece đều có chỉ số thông minh khá cao. Trong một quốc gia sa mạc ở thế giới One Piece, thậm chí có một con lạc đà háo sắc chỉ chịu chở phụ nữ. Chúa tể núi Kolubo miễn cưỡng đứng dậy, độc nhãn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, máu tươi đỏ sẫm chảy ra từ khóe miệng. Hồi phục chút thể lực, Tô Hiểu chậm rãi tiến đến gần chúa tể núi Kolubo. Rống. Tiếng gầm nhẹ mang ý uy hiếp truyền đến, đồng thời một vuốt hổ thăm dò vồ lấy Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức lùi lại, nhưng vài giây sau lại tiến lên. Hắn không chọn liều mạng với con hổ trước mặt. Tô Hiểu rất rõ ràng, dù con hổ đang trong trạng thái này, vẫn đủ sức giết chết hắn. Giai vị trong thế giới One Piece quá cao, Tô Hiểu chỉ có thể thận trọng đối phó. Nhận thấy Tô Hiểu đang kéo dài thời gian, chúa tể núi Kolubo hoàn toàn tuyệt vọng. Nó đã gặp phải một hunter giàu kinh nghiệm. Tứ chi run rẩy, chúa tể núi Kolubo cố gắng đứng thẳng, sau đó phát ra một tiếng gào xé trời. Đây có lẽ là lần cuối cùng nó gầm vang sơn lâm. Sau một tiếng gào, chúa tể núi Kolubo kéo lê thân thể tàn phế lao thẳng vào Tô Hiểu, bất chấp lưỡi đao trong tay Tô Hiểu, cũng không quan tâm đến nội tạng bị vỡ nát bên trong. Ầm, ầm. Theo bước chạy của chúa tể núi Kolubo, mặt đất trong phạm vi hàng trăm mét gần đó đều rung chuyển nhẹ. Đến rồi, con giả thú trước mặt muốn liều chết phản công. Chúa tể núi Kolubo đích thực khí thế như hồng, nhưng thân thể đầy vết thương khiến nó không còn đủ sức. Nó chọn phương thức tấn công rất đơn giản, cắn xé. Mở cái miệng rộng lao thẳng vào Tô Hiểu để cắn xé. Nhưng do vết thương ở chân sau bị đứt gân, chúa tể núi Kolubo không chạy được mấy bước đã ngã nhào xuống đất. Hành động bổ nhào cắn xé của nó lập tức biến dạng, từ tấn công biến thành chịu chết. Miệng hổ há rộng đưa đến trước mặt Tô Hiểu, khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng động tác trong tay lại không chậm. Hắn đề đao đâm về phía trước. Trảm long thiểm eo trước tiên đâm rách khoang miệng mềm mại của cự hổ, sau đó xuyên qua một tầng xương cốt, sâu hoắm đi vào tủy não của nó. Trảm Long Thiểm Eo là trang bị màu trắng 10 điểm, thuộc hàng đứng đầu trong trang bị màu trắng, thậm chí vượt qua một số trang bị màu lục. Độ sắc bén của nó tuyệt đối đáng tin cậy. Nhận trọng thương như vậy, mắt hổ cuối cùng cũng bắt đầu ảm đạm. Thanh máu trên đầu trong nháy mắt tụt xuống mức thấp nhất, lập tức sắp cạn. Chịu loại thương thế này, cự hổ thế mà vẫn chưa chết. Sinh mệnh lực thật đáng kinh ngạc. Tiếp theo, một cảnh tượng không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Con hổ bị hắn đâm xuyên tủy não thế mà chủ động di chuyển thân thể về phía trước. Điều này khiến lưỡi đao đâm càng sâu, sâu hoắm đi vào tủy não, nhưng Tô Hiểu lại biến sắc. Khi con hổ di chuyển thân thể về phía trước, cánh tay hắn lọc vào phạm vi cắn của nó. Hổ khẩu khép lại, cánh tay phải của Tô Hiểu bị cự hổ cắn lấy. Hắn lập tức cảm thấy cánh tay phải đang cầm đao bị vật sắc nhọn đâm xuyên. Đầu tiên là cảm giác tê dại, sau đó là cơn đau dữ dội thấu tim. Dù toàn bộ cánh tay đã bắt đầu tê dại, Tô Hiểu vẫn không buông tay ra khỏi Trảm Long Thiểm. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Tay trái rảnh rỗi của Tô Hiểu xuất hiện một khẩu súng kíp. Áp khẩu súng kíp vào mắt độc nhãn của cự hổ, Tô Hiểu bóp cò súng. Phanh. Mắt độc nhãn vỡ nát, chất lỏng bắn tung tóe. Phát súng này trở thành giọt nước tràn ly, thanh máu của cự hổ cạn sạch. Cái miệng khổng lồ cắn chặt cánh tay Tô Hiểu cũng nới lỏng. Tô Hiểu nhân cơ hội rút cánh tay ra. Vị trí bắp tay phải của hắn đã máu thịt be bét. Thử cử động cánh tay, may mắn xương cốt không bị tổn thương. Dù rất đau, nhưng xương cốt không bị gãy. Cái cắn này của cự hổ đã là nỏ mạnh hết đà. Vết thương trông rất nghiêm trọng, nhưng thực tế không phải vậy. Người đã giết chết tinh anh sinh vật, chúa tể núi Kolubo. Chúa tể núi Kolubo là tinh anh sinh vật, thu được 32% nguồn gốc thế giới, hiện tổng cộng thu được 89% nguồn gốc thế giới. Thiên phú của ngươi kẻ phệ linh đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng 15 điểm megapixel. Hiện có 91 điểm megapixel. Lời nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên khiến Tô Hiểu thả lỏng hơn một chút. Chúa tể núi Kolubo đã hoàn toàn tử vong. Mất máu lượng lớn cộng thêm kiệt sức khiến Tô Hiểu toàn thân rã rời, ngồi bệt xuống đất. Lấy một điếu thuốc trong không gian dự trữ, bật lửa. Khói xanh lãng đãng bay lên. À, ha ha. Đầy người máu tươi, Tô Hiểu ngồi trên đồng cỏ. Cúi đầu vai không ngừng run rẩy. Hắn đã đắm chìm vào cảm giác sinh tử cận kề khi chiến đấu. Kẻ thắng sống, kẻ thua chết. Dù tàn khốc, nhưng cũng vô cùng đơn giản. Nhả ra một ngụm khói xanh, Tô Hiểu nhìn về phía thi thể cự hổ. Trên thi thể cự hổ, một rương báu màu xanh nhạt đang lơ lửng. Rương báu tỏa ra ánh sáng xanh lá mê hoặc. Đầy người máu tươi, Tô Hiểu cố gắng đứng dậy. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rương báu màu xanh lá. Mở rương báu màu trắng đã có thể thu được trang bị kỳ diệu như vòng cổ vợ cũ. Rương báu màu xanh lá còn quý giá hơn rương báu màu trắng, liệu có thể thu được thứ gì? Lòng Tô Hiểu rực cháy, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Trong khu rừng đầy rẫy điều chưa biết này, nguy hiểm khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mặt đất gần đó bị ngấm một mảng lớn vết máu, mùi máu tươi có thể dẫn dụ những mảnh thú khác. Tô Hiểu thu hồi rương báu màu xanh lá, dùng chui đao chặt hết răng hổ, rồi chuẩn bị đi đến nguồn nước gần đó để rửa sạch cơ thể. Nhưng đúng lúc này, trong một bụi có cách hắn mười mấy mét, phát ra tiếng động nhỏ. Ánh mắt Tô Hiểu lập tức trở nên sắc bén. Tay hắn nắm chặt Trảm Long Thiểm, nhìn về phía bụi cây kia. Ai đó, ra ngoài. Tô Hiểu phát ra một tiếng gầm lớn. Nếu trong bụi cỏ là dã thú, chắc chắn sẽ có phản ứng. Nhưng ngược lại, trong bụi cỏ vô cùng yên tĩnh, khiến hắn cảnh giác hơn. Trong bụi cỏ, có thể có người. Tô Hiểu chậm rãi hướng lùm cây tới gần. Tay trái súng kíp nhắm ngay bụi cây, trên nòng còn viên đạn cuối cùng. Chờ một chút, ta không phải người xấu. Thanh âm non nớt truyền đến từ trong bụi cỏ. Tiểu hài. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn lùm cây. Trong ngọn núi Kolubo nguy hiểm thế này, sao lại có tiểu hài? Điều này khiến hắn cảnh giác. Cho ngươi 3 giây để ra ngoài, nếu không thì khỏi cần ra ngoài nữa. Cò súng kíp dần siết chặt. Nếu đối phương không ra trong 3 giây, hắn sẽ nổ súng. Thật sao, vậy ta không ra đâu. Có lẽ, tiểu hài trong bụi cỏ đã hiểu lầm Tô Hiểu. Khóe mắt Tô Hiểu co giật. Hắn giờ có thể chắc chắn, trong bụi cỏ đúng là tiểu hài, hơn nữa trí thông minh của đứa bé này còn không cao. Thu hồi súng kíp. Viên đạn cuối cùng trong súng có lẽ có thể dùng vào việc khác, không nên lãng phí ở đây. Ra đây cho ta. Tô Hiểu mấy bước vọt tới trước lùm cây, đá thẳng vào bụi cây. Không có cảm giác đá trúng cơ thể người. Hắn ngược lại cảm nhận được một lực đàn hồi. Bịch. Âm thanh như đá bóng vang lên, một thân thể gầy nhỏ bị đá bay ra xa. Bịch, bịch. Đạo thân ảnh kia sau khi rơi xuống đất, lại nảy lên mấy lần, cuối cùng nằm rạp trên mặt đất. Ô, hoa! Tiểu hài bị Tô Hiểu đá bay có lẽ bị đau, thế mà ngồi dưới đất khóc lớn. Lực đàn hồi kỳ lạ này khiến Tô Hiểu nheo mắt, hắn chăm chú nhìn về phía tiểu hài. Da vàng, tóc đen, mắt đen nhánh, lại thêm lực đàn hồi kỳ quái kia, Tô Hiểu đoán được thân phận của đứa bé này. Đây chẳng phải nhân vật chính trong nguyên tác, mang kỳ dê Luffy sao? Hắn trước còn kỳ lạ, sao lại có tiểu hài xuất hiện tại núi Kolubo? Nếu là Luffy, vậy có thể giải thích được. Đối phương giờ đang sống ở núi Kolubo. Tô Hiểu đi đến trước mặt Luffy đánh giá đối phương. Luffy đang ngồi trên đất khóc rống, nước mũi chảy dài. Xem ra là bị Tô Hiểu đá đau. Lúc nhỏ, năng lực trái cây của Luffy cơ bản không mở rộng, cho nên miễn dịch với công kích không mạnh. Hiện tại Luffy hoàn toàn là một tiểu thí hài, căn bản không có phong thái trong nguyên tác. Tiểu quỷ, không cho phép khóc, nếu không ta làm thịt ngươi. Hiện tại Tô Hiểu đầy người máu hổ, trông vô cùng hung tàn, vì thế tiếng khóc dừng bặt. Đừng giết ta, ta không muốn chết. Tô Hiểu cười khổ lắc đầu, thẳng thắn trả lời. Hắn không phải vì đối phương là nhân vật chính thế giới One Piece mới chú ý, hắn chỉ muốn quan sát năng lực giả trái ác quỷ. Bắt lấy gương mặt Luffy, Tô Hiểu nhấc Luffy lên. Mặt Luffy bị kéo dài ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Luffy kéo dài nước mũi, có chút mờ mịt nhìn Tô Hiểu, trông vô cùng hài hước. Nhưng ngay lúc này, Luân Hồi Nhạc Viên đột nhiên đưa ra liên tiếp nhắc nhở. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Liệp sát giả đang tiếp xúc vị diện chi tử, mời liệp sát giả rời xa đối phương. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Liệp sát giả đang tiếp xúc vị diện chi tử, mời liệp sát giả rời xa đối phương. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Liệp sát giả đang tiếp xúc vị diện chi tử, mời liệp sát giả rời xa đối phương. Lần này nhắc nhở không phải màu lam nhạt như thường lệ, mà là đỏ như máu, một cảm giác nguy hiểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảnh cáo, có sinh vật siêu cường đang tới gần. Sau khi kiểm tra, sinh vật siêu cường là Monkey D. Gap. Mời liệp sát giả nhanh chóng rút lui. Phát động nhiệm vụ, truyền kỳ bóp chết. Truyền kỳ bóp chết khó cấp bậc, LV. 79, Tô Hiểu khi nhìn thấy độ khó cấp bậc, LV. 79 eo liền lập tức ném Luffy trong tay ra, sau đó đi về phía nguồn nước. Hắn thậm chí không nhìn nhiệm vụ ban thưởng, cũng sẽ không nhận cái gọi là truyền kỳ bóp chết này. Không cần nghĩ, nhiệm vụ độ khó LV. 79, ban thưởng nhất định rất kinh người. Nhưng đối với Tô Hiểu, nhiệm vụ cấp bậc này quá sớm. Hiện tại hắn hoàn thành nhiệm vụ LV. Ba còn rất vất vả. Khi hắn tiến vào thế giới One Piece, độ khó thế giới One Piece hiển thị là LV. 6, nhưng đây không phải độ khó thật sự của thế giới One Piece. Cái gọi là LV. 6, chỉ độ khó khu vực Vương Đô qua. Tô Hiểu không quá lo lắng Monkey D. Gap. Đối phương chắc hẳn cách hắn rất xa, nếu không hắn căn bản không có cơ hội rời đi. Đi đến một dòng sông nhỏ, Tô Hiểu bắt đầu rửa sạch thân thể. Máu tươi bị nước sông trong vắt hòa tan. Sau khi Tô Hiểu rửa sạch cơ thể, một khu vực sông nhỏ đã đỏ rực, mùi máu tanh thu hút lượng lớn cá. Một con cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước. Tô Hiểu theo bản năng xuất đao, trực tiếp đâm xuyên đầu con cá lớn dài hơn 2 mét. Cánh tay dùng lực, đầu cá lớn kia bị hất lên bờ. Một đao kia góc độ vô cùng xảo trá, hơn nữa cường độ nắm giữ rất tốt, khiến bản thân Tô Hiểu cũng có chút ngoài ý muốn. Đao thuật của hắn thế mà tăng cường rất nhiều, phải biết hắn chỉ trải qua một trận chiến đấu mà thôi. Tô Hiểu sở dĩ có bước nhảy vọt trong đao thuật này, liên quan đến việc hắn rèn luyện ở thế giới thực. Tại thế giới thực, Tô Hiểu rất ít có cơ hội chiến đấu toàn lực. Lần này liều mạng với hổ khổng lồ, đã kích hoạt thành quả đao thuật 3 năm khổ luyện của hắn. Thế giới thực giống như một lồng giam. Kỹ xảo giết người hắn khổ luyện ngoài báo thù ra, không có bất kỳ công dụng nào khác. Hơn nữa khi báo thù căn bản là một đao chém giết, không có cơ hội chiến đấu. Nhưng Luân Hồi Nhạc Viên khác biệt. Nơi đây tràn ngập các loại nguy hiểm. Cho dù ở thế giới thực giàu có địch quốc hoặc quyền cao chức trọng, nếu bản thân không đủ cường đại, ở Luân Hồi Nhạc Viên cũng chỉ có thể chờ đợi cái chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thoát ra khỏi lồng giam, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm. Trong Luân Hồi Nhạc Viên quả thật nguy hiểm, mạnh được yếu thua giống như một khu rừng nguyên thủy, nhưng so với thế giới thực, hắn càng yêu thích nơi này. Có lẽ hắn trời sinh phù hợp với Luân Hồi Nhạc Viên. Chỉ ở nơi này mới có thể phát huy tài năng của hắn. Mạo hiểm ở dị thế giới đồng thời thu được sức mạnh, có lẽ là một trải nghiệm không tồi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn quyết định ở Luân Hồi Nhạc Viên xông pha một phen, mạnh lên, không ngừng mạnh lên, cho đến khi cường đại hơn bất kỳ ai, bởi vì chỉ như vậy mới có thể thoát khỏi gông xiềng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi hoàn thành nguyện vọng to lớn này, hắn trước tiên phải lấp đầy cái bụng. Con cá lớn đang giãy dụa trên cỏ, không nghi ngờ gì là bữa trưa tốt nhất. Lấy máu, cạo vảy, lấy nội tạng, nhóm lửa. Sau mười mấy phút, đầu cá lớn dài hơn 2 mét đã được đặt lên lửa nướng. Trong tình huống không có bất kỳ gia vị nào, con cá lớn này có lẽ không ngon, hơn nữa hắn còn chú ý đến một việc, đó là giết chết con cá này không thu được megapixel. Điều này là do con cá này quá yếu, căn bản không đạt tiêu chuẩn năng lực thiên phú phệ linh giả của hắn. Điều này thực hợp lý. Nếu giết chết bất kỳ sinh vật nào đều có thể thu được megapixel, thì Tô Hiểu chỉ cần giẫm chết một tổ kiến là có thể trực tiếp tăng 100 điểm megapixel, tức giới hạn lớn nhất hắn có thể thu được mỗi thế giới. Về tác dụng của megapixel, Tô Hiểu hiện tại còn chưa rõ, nhưng sau này có lẽ có tác dụng then chốt. Cành cây cháy phát ra mấy tiếng lách tách giòn tan. Cá lớn rất nhanh được nướng chín. Chất béo theo lớp da vàng giòn chảy ra, nhỏ xuống đống lửa kêu xì xì. Cắt một miếng thịt cá, Tô Hiểu trực tiếp nhét vào miệng. Mặc dù bề ngoài không tệ, nhưng hương vị chắc không ngon lắm, dù sao không thêm bất kỳ gia vị nào. Nhưng sau khi nhấm nháp vài miếng, Tô Hiểu sững sờ. Miếng thịt cá trong miệng mềm non tươi trượt, còn có một mùi thơm nguyên thủy, đó là hương vị thịt cá vốn có, bất kỳ gia vị nào cũng chỉ là vẻ rắn thêm chân. Ngon, vô cùng ngon. Đây là món ăn ngon nhất hắn từng ăn. Nuốt miếng thịt cá trong miệng, Tô Hiểu nhìn đầu cá lớn nuốt nước miếng. Có lẽ hắn không chỉ có thể thu được sức mạnh trong vị diện phái sinh, mà còn có thể thưởng thức các món ăn ngon. Tận hưởng một bữa trưa vô cùng ngon miệng, cho đến khi ăn không thể ăn thêm, Tô Hiểu mới thỏa mãn rời đi. Nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Thân phận thì về thủ lĩnh, nếu không có gì ngoài ý muốn cũng có thể đạt được. Đã đến lúc chuẩn bị ám sát quốc vương. Đó mới là nhiệm vụ cuối cùng của hắn. Hiện tại làm tất cả chỉ là chuẩn bị. Trở lại vương đô, Tô Hiểu đi thẳng tới nhà Tả Đại Thần. Trong thư phòng, Tả Đại Thần đang kiểm tra mấy chiếc trăng hổ. Không sai, rất tốt. Tả Đại Thần cất mấy chiếc trăng hổ đi, ý vị thâm trường nhìn Tô Hiểu. Không nghĩ tới, người thế mà thật có thể làm được. Con hổ kia mặc dù không quá mạnh, nhưng ẩn mình trong núi Kolubo, cực kỳ khó săn. Ngươi xuất sắc hơn thúc thúc ngươi, nên sau này ngươi sẽ thay thế hắn. Chỉ qua vài câu nói, Tô Hiểu đã thay thế vị trí của tên thương nhân chợ đen. Có thể thấy vị Tả Đại Thần này bạc tình bạc nghĩa đến mức nào, sự cung phụng của tên thương nhân chợ đen trước đó đã bị hắn hoàn toàn bỏ qua. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chức thị vệ thủ lĩnh, ta chuẩn bị hôm nay nhận chức. Không biết Tả Đại Thần. Tô Hiểu nhìn Tả Đại Thần, với tính cách bạc bẽo của lão già này, việc quyệt nợ cũng không phải là không thể. Thị vệ thủ lĩnh. Người đang nói gì, ta đâu có nói qua. Tả Đại Thần đột ngột dừng lời, đôi mắt già nua xảo quyệt bỗng trở nên ảm đạm. Tả Đại Thần vi phạm điều lệ của luân hồi nhạc viên đang tiến hành cưỡng chế điều chỉnh. Âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai Tô Hiểu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói của luân hồi nhạc viên. Đó là giọng máy móc, không chút cảm xúc, lạnh lẽo mà tàn khốc. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Tả Đại Thần tiếp tục nói, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, chức thị vệ thủ lĩnh thuộc về ngươi. Lát nữa ta sẽ vào cung giúp ngươi thu xếp. Sau một giờ, ngươi sẽ là thị vệ thủ lĩnh đương nhiệm. Giọng Tả Đại Thần khô khan, lời nói mâu thuẫn trước sau khiến người hộ vệ đứng sau hơi bối rối. Tô Hiểu cẩn thận quan sát Tả Đại Thần, sự khác thường của đối phương chắc chắn có liên quan đến luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đã sớm đoán trước việc Tả Đại Thần không giữ lời hứa. Sở dĩ hắn đi săn chủ nhân núi Kolubo hoàn toàn là vì nhiệm vụ do luân hồi nhạc viên giao phó. Cho đến nay, luân hồi nhạc viên dù tỏ ra lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng chưa bao giờ thất hứa. Lạnh lẽo, tàn khốc nhưng công chính, đó là ấn tượng của Tô Hiểu về luân hồi nhạc viên. Vì vậy Tô Hiểu cũng muốn thử xem, nếu Tả Đại Thần vi phạm hiệp ước sẽ xảy ra tình huống gì. Nên biết, phần thưởng nhiệm vụ chi nhánh của hắn chính là thân phận thị vệ thủ lĩnh. Từ tình hình hiện tại xem ra, luân hồi nhạc viên đã chọn cách trực tiếp điều khiển Tả Đại Thần, cưỡng chế ban thưởng nhiệm vụ. Còn về việc Tả Đại Thần sau này sẽ thế nào thì khó nói, có lẽ lát nữa sẽ khôi phục, cũng có lẽ sẽ trở nên ngớ ngẩn. Không chỉ thế, trước đó Tô Hiểu đã nghi ngờ một điều, thế giới One Piece hắn đang ở rốt cuộc là thế giới thật, hay là thế giới do luân hồi nhạc viên hư cấu ra. Nếu là thế giới do luân hồi nhạc viên hư cấu, Tả Đại Thần tương đương với nhân vật NPC, căn bản sẽ không vi phạm lời hứa. Từ tình hình hiện tại xem ra, nơi này có thể là thế giới thật, ít nhất tất cả những gì Tô Hiểu tiếp xúc đều rất chân thực. Cái gọi là thế giới phái sinh, có lẽ chính là từ trong tưởng tượng của mọi người mà phái sinh, cuối cùng biến thành thế giới thật đi. Rời khỏi nhà Tả Đại Thần, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ cách ám sát quốc vương. Mặc dù hiện tại hắn đã trở thành thị vệ thủ lĩnh, nhưng thân phận này không thể giúp hắn gặp quốc vương, hơn nữa dù có gặp cũng không thể trực tiếp ám sát. Bên cạnh quốc vương chắc chắn có lớp lớp thị vệ bảo vệ, dù Tô Hiểu liều mạng với tỷ lệ một phần vạn ám sát thành công, đến lúc đó hắn cũng sẽ chết. Trước đó Luân Hồi Nhạc Viên đã từng cảnh cáo, nếu chết ở thế giới One Piece, hắn sẽ chết hoàn toàn, không có cơ hội thứ hai. Nhìn có vẻ Tô Hiểu rơi vào bế tắc, kỳ thực không phải, hắn đã có vốn để ám sát quốc vương. Muốn ám sát quốc vương thành công, có hai điểm mấu chốt nhất. Thứ nhất là lẻn vào hoàng cung, điểm này Tô Hiểu chưa từng lo lắng. Điểm thứ hai chính là dụ dỗ thị vệ bên cạnh quốc vương ra ngoài, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Thị vệ bên cạnh quốc vương thực lực chắc chắn rất mạnh, trong tình huống nào mới có thể dụ dỗ những tên thị vệ sát nhân kia ra ngoài? Đó là khi trong hoàng cung xuất hiện cường địch, hơn nữa cường địch rất có khả năng uy hiếp đến an nguy của quốc vương. Thị vệ trong tình thế bất đắc dĩ sẽ chủ động xuất kích. Và lúc đó mới là thời cơ để Tô Hiểu ra tay. Còn về thực lực của bản thân quốc vương, Tô Hiểu không lo lắng. Nếu quốc vương rất mạnh, khả năng hoàn thành nhiệm vụ quá thấp, độ khó nhiệm vụ chính tuyến không thể chỉ là LV. 3. Còn về việc tìm cường địch có thể uy hiếp quốc vương ở đâu, vậy thì phải dựa vào chuyện đốt cháy bến ảm đạm. Cho nên hắn mới cố gắng giành lấy thân phận thị vệ thủ lĩnh, đơn giản là để có quyền quyết định khi đốt cháy bến ảm đạm. Mặc dù quý tộc vương quốc qua không coi dân lưu lạc ngoài thành là người, nhưng chuyện như đốt cháy bến ảm đạm cũng sẽ không giao cho bộ phận vương quốc làm. Lý do rất đơn giản, làm vậy sẽ làm đen hình tượng vương quốc. Cho nên, đốt cháy bến ảm đạm sẽ chỉ giao cho một số thế lực đen làm, và thế lực đen ở thế giới One Piece đơn giản chính là hải tặc ở vùng biển gần đó. Một số băng hải tặc lớn ở vùng biển gần đây đều đã nhận được tin tức, vương quốc qua có một vụ làm ăn lớn, nếu làm tốt có thể nhận được thân phận quý tộc. Thân phận quý tộc có sức hấp dẫn chết người đối với những tên liều mạng, phần lớn người trở thành hải tặc đều là hành động bất đắc dĩ. Cho nên có vài nhóm băng hải tặc đã đến vùng biển gần vương quốc qua, chờ đợi cơ hội này. Và tối nay, vương quốc qua sẽ chọn ra một nhóm trong số những băng hải tặc đó, để nhóm băng hải tặc đó đốt cháy bến ảm đạm vào đêm mai. Đội thị vệ là lực lượng vũ trang trong vương đô, thân phận hiện tại của Tô Hiểu chính là phụ trách liên hệ và đàm phán với những tên hải tặc đó. Nếu lợi dụng tốt thân phận hiện tại, chắc chắn có cơ hội ám sát quốc vương thành công. Theo kịch bản nguyên tác, quốc vương căn bản không muốn cấp thân phận quý tộc cho những tên hải tặc đó, chỉ là lợi dụng những tên hải tặc đó mà thôi. Trong lúc Tô Hiểu suy nghĩ, hắn đã trở lại tổng bộ thị vệ. So với một ngày trước, tổng bộ thị vệ lúc này có vẻ hỗn loạn không chịu nổi. Thị vệ đứng gác trước cửa đã biến mất, sau khi vào tổng bộ thị vệ, Tô Hiểu nhìn thấy trong đại sảnh có hơn 10 tên thị vệ đang đánh bạc, thậm chí còn có vài người tụ lại uống rượu. Mùi thuốc lá rẻ tiền, mùi rượu, mồ hôi hôi thối tràn ngập trong đại sảnh. Nơi này đã không có lão đại, mặc dù Tô Hiểu hiện tại là lão đại ở đây, nhưng hắn sẽ không quản lý những tên thị vệ đó. Hắn chỉ cần thân phận hiện tại, còn tổng bộ thị vệ thế nào, không liên quan gì đến hắn. Đi vào văn phòng của Oka khi còn sống, Tô Hiểu đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng tổng cộng có 3 người, lần lượt là Hăng và 2 tên tâm phúc của Oka. Hăng ngồi trên ghế sofa, còn 2 tên tâm phúc của Oka đứng hai bên ghế ngồi của Oka. 3 người đang đối đầu, nhưng chiếc ghế đó lại không ai dám ngồi. Tô Hiểu bước vào văn phòng, khiến 3 người hơi ngạc nhiên. Hăng không nói gì, nhưng 2 tên tâm phúc của Oka lại lên tiếng. Đây là nơi ngươi nên tới sao, ra ngoài. Tầm mắt Tô Hiểu buông xuống, căn bản không nhìn đối phương, mà đi đến trước ghế ngồi của Oka, trực tiếp ngồi xuống. Người tên khốn này, đây là nơi ngươi có thể ngồi sao, ngươi tính là cái gì? Một tên tâm phúc của Oka mặt đầy tức giận đi về phía Tô Hiểu. Cút, ngươi bây giờ không phải thị vệ, cho ngươi một phút đồng hồ biến mất. Tô Hiểu vẫn như cũ không nhìn đối phương, hắn đang suy nghĩ đối sách tiếp theo, loại hạng này hắn căn bản không muốn để ý, đó là lãng phí thời gian. Tên tâm phúc của Oka sửng sốt, ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó mặt đầy cười lạnh nhìn Tô Hiểu. Nhưng đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, một quan truyền lệnh đi vào, tay cầm một số văn kiện. Tiên sinh Biquea, đây là thông báo nhậm chức thị vệ thủ lĩnh của ngài, cùng với giấy chứng minh thân phận. Hiệu suất làm việc của Tả đại thần nhanh hơn tưởng tượng. Tên tâm phúc của Oka sững sờ, ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Hai người các ngươi không cần đi, vĩnh viễn ở lại đây đi. Tô Hiểu nhìn về phía hai tên bộ hạ của Oka, còn Hăng bên cạnh suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, hét lớn một tiếng. Tầng dưới đều lên đây cho ta, chúc mừng lão đại mới của chúng ta. Hăng rất không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh khỏi, hắn không dám công khai phản kháng mệnh lệnh của vương quốc. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nhóm lớn thị vệ xông tới gần văn phòng. Vì số lượng đông đảo, đám thị vệ đứng chen chúc ở cửa văn phòng. Nghe kỹ đây, đây là lão đại mới của chúng ta, Biquea đại nhân. Hăng đứng cạnh Tô Hiểu, thể hiện thái độ của mình. Những thị vệ xung quanh hơi bối rối, nhưng khi Tô Hiểu giơ bản ủy nhiệm trong tay lên, tất cả đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chào lão đại. Bi Quea đại nhân, tôi là Kaba. Lão đại, sau này anh em chúng tôi đều nghe theo ngài. Những lời nịnh hót không ngừng vang lên. Tô Hiểu chỉ gật đầu ra hiệu, ánh mắt hướng về phía hai tên thân tín của Oka. Hai người này cấu kết với hải tặc, âm mưu gây rối trật tự vương đô. Tô Hiểu chưa nói hết câu, hai tên thân tín của Oka đã rút vũ khí, chĩa thẳng vào hắn. Anh em, đừng nghe hắn, Oka đại nhân mới là lão đại của chúng ta. Tô Hiểu sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía hai người. Hai người này chẳng lẽ không có đầu óc sao? Thực ra, không phải hai người này vô não, mà là thân phận hiện tại của Tô Hiểu, cùng với những lời hắn vừa nói, khiến hai người cảm thấy sợ hãi. Trước đó Tô Hiểu từng nói, sẽ khiến hai người này vĩnh viễn ở lại đây. Tiến lên, hai người này cấu kết với hải tặc, giờ bị bại lộ, bọn họ lại muốn công khai phản kháng. Hắn vô cùng nhạy bén, lập tức nhận thức được tình hình hiện tại. Đúng thế, đồ ngu. Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc, không hề nhúc nhích. Lúc này đã không cần hắn ra tay. Một nhóm lớn thị vệ xông lên. Vào khoảnh khắc này, hai tên thân tín của Oka đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chờ một chút, chúng tôi chỉ muốn... Chưa kịp để hai người giải thích, đám thị vệ đã dùng dao chém tới tấp. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng súng, tiếng cơ thể bị xé toạc liên tục vang lên. 30 giây sau, trong văn phòng có thêm hai thi thể tàn tạ, thị vệ trong phòng ai nấy đều dính máu. Mùi máu tươi tràn ngập. Điều này thoạt nhìn rất hoang đường, nhưng thực tế lại không phải. Quy tắc thế giới One Piece chính là sự tàn khốc trần trụi như vậy, kẻ mạnh nắm giữ tất cả, kẻ yếu chỉ có thể chờ chết. Trong văn phòng tràn ngập mùi máu tươi, viên truyền lệnh quan của vương cung nuốt nước bọt. Sự tàn nhẫn của Tô Hiểu khiến viên truyền lệnh quan có chút sợ hãi. Ý nghĩ muốn vớt vát chút lợi lộc ban đầu đã tan thành mây khói. Dọn dẹp một chút, các ngươi xuống đi. Không lâu sau, trong văn phòng chỉ còn lại ba người, Tô Hiểu, Hằng, cùng với viên truyền lệnh quan. Hằng không đi ra ngoài, chỉ đứng nghiêm bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn Hằng một cái rồi không để ý nữa. Hắn quá lạ lẫm với tổng bộ thị vệ, cho nên cần một kẻ lão luyện như Hằng. Một trợ thủ đủ thông minh, hơn nữa có dạ tâm, hắn rất cần. Bi Quea đại nhân, xin hạ thuộc của ngài tránh đi, tôi có chuyện quan trọng cần chuyển đạt. Không cần, hắn là thân tín của ta. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trên mặt Hằng hiện lên nụ cười. Vậy được rồi, mọi chuyện là thế này. Hành động tối mai, ngài hẳn là có nghe thấy chút gì rồi chứ? Hành động mà viên truyền lệnh quan nói đến, chính là đốt cháy điểm cuối của phế liệu. Có nghe qua. Vậy thì tốt rồi, tôi nói thẳng luôn. Ý tứ của bề trên là như thế này, hiện tại có ba nhóm thế lực phù hợp để làm chuyện này. Cả ba nhóm này chúng ta đều đã liên lạc sơ bộ. Bây giờ, ngài cần đi tiếp xúc ba nhóm thế lực này và lựa chọn một nhóm trong đó để thực hiện hành động đêm mai. Hả? Tô Hiểu nhìn về phía viên truyền lệnh quan, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ. Để ta quyết định ai làm sao? Đúng vậy, do ngài quyết định. Dù sao những tên hải tặc đó chúng ta chỉ nghe nói, còn cần thực tế tiếp xúc sau mới quyết định. Nhận được câu trả lời rõ ràng, Tô Hiểu vui mừng trong lòng. Quả nhiên hắn không lựa chọn sai, thân phận hiện tại phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Biết rồi, ta lát nữa sẽ đi tiếp xúc ba nhóm thế lực đó. Viên truyền lệnh quan cười cười với Tô Hiểu, định xoay người rời đi. À đúng rồi, còn một việc nữa. Mặc dù có ba nhóm thế lực, nhưng chỉ có thể chọn một nhóm để thực hiện kế hoạch tối mai. Về phần thông tin cụ thể, đều ở trong văn kiện. Viên truyền lệnh quan rời đi dưới sự tiễn đưa của hắn. Tô Hiểu cầm lấy văn kiện trên bàn làm việc. Bên trong là kế hoạch chi tiết đốt cháy bến ảm đạm. Đại khái ý là lựa chọn một nhóm hải tặc, sau đó cung cấp thuốc nổ cho nhóm hải tặc đó, sử dụng thuốc nổ để đốt cháy bến ảm đạm. Có thể lựa chọn tổng cộng 3 nhóm hải tặc. Nhóm thứ nhất là thế lực bản địa của Vương quốc Qua, băng hải tặc Busam. Chính là băng hải tặc đã giao chiến với Luffy, Ace lúc nhỏ và những người khác trong nguyên tác. Nhóm thứ hai là băng hải tặc vừa mới đến hải vực gần đây, băng hải tặc Vai. Thấy thông tin về băng hải tặc này, Tô Hiểu hơi bất ngờ. Đây cũng là một băng hải tặc hắn quen thuộc. Băng hải tặc Vai là băng hải tặc khá nổi tiếng ở Đông Hải. Trong kịch bản nhà hàng nổi trên biển ở nguyên tác, băng hải tặc Vai bị Hoki tiêu diệt. Sau đó bọn họ chạy trốn đến nhà hàng nổi trên biển, giao chiến với băng hải tặc Luffy và cuối cùng chiến bại. Mặc dù bây giờ là 10 năm trước khi kịch bản bắt đầu, nhưng thực lực của băng hải tặc Vai không hề yếu. Toàn bộ đội tàu có khoảng 600 người. Về phần băng hải tặc thứ ba, tên là băng hải tặc Humer, thực lực không ra sao, bị Tô Hiểu loại bỏ thẳng. Dựa theo thông tin trong nguyên tác, thực lực của băng hải tặc Busam bình thường, bị Luffy, Ace lúc nhỏ, cùng với một đám sơn tặc đánh bại. Có thể thấy thực lực của chúng. Còn về băng hải tặc Rai, Tô Hiểu đặt kỳ vọng vào chúng, cho nên hắn muốn gặp nhóm hải tặc này trước tiên. Hăng, đi liên hệ người của băng hải tặc Rai. Hăng cười cười ngượng ngùng. Cái này, đại nhân. Thái độ của Hăng khiến Tô Hiểu hiểu rõ. Giao cho ngươi, hôm nay nhất định phải gặp được người. Rất rõ ràng, Hăng có thể liên hệ được với băng hải tặc Rai. Còn về mối quan hệ giữa hai bên là như thế nào, Tô Hiểu không hứng thú muốn biết. Quan chức chính phủ cấu kết với hải tặc, đây là hiện tượng phổ biến trong thế giới One Piece. Cả hai có rất nhiều khả năng lợi ích qua lại. Hăng không làm Tô Hiểu thất vọng. Chỉ sau 2 giờ ngắn ngủi, hắn đã hẹn được địa điểm gặp mặt với băng hải tặc Rai. Địa điểm đương nhiên là trong vương đô, không ai sẽ tin tưởng một đám hải tặc. Khu bình dân, trong một con hẻm bẩn thỉu, vài người đàn ông mặc áo choàng rộng, đầu đội mũ trùng đứng trong hẻm, cảnh giác đánh giá xung quanh. Lão đại Rai, chính là chỗ này. Kho hàng cũ phía trước kia, chính là địa điểm đã hẹn. Một tên hải tặc dáng người gầy gò, thắt lưng đeo dao thủy thủ, đứng sau một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt cẩn thận. Người đàn ông cũng mặc áo choàng rộng, đầu đội mũ trùng, nhưng qua khe hở quần áo mơ hồ có thể thấy, hắn đang mặc một bộ giáp vàng. Các ngươi chờ ta ở đây. Gin, ngươi đi cùng ta. Giọng Cơ Rai trầm thấp, khi đi lại còn phát ra tiếng áo giáp va chạm. Vâng, lão đại. Gin cũng ăn mặc tương tự, trong tay áo còn giấu vũ khí. Lão đại, nghe nói vị thủ lĩnh thị vệ mới nhậm chức kia thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Cơ Rai nghiêng đầu nhìn về phía Gin. Hả? Chẳng lẽ ta còn không đối phó được một tên thủ lĩnh thị vệ? Nếu không phải thân phận quý tộc có thể mang lại nhiều tiện lợi, lão tử mới không thèm làm việc cho vương quốc qua. Kiêu ngạo tự đại là bệnh chung của đa số hải tặc. Gin không nói gì, hai người đi về hướng kho hàng. Trong một nhà kho cũ nát, Cơ Rai và Gin đang sốt ruột chờ đợi. Có két. Cánh cửa nhà kho lâu ngày không mở phát ra tiếng động khó khăn. Cơ Rai và Gin cùng lúc cảnh giác. Cả hai đều là hải tặc, những kẻ sống dựa vào lưỡi đao. Tô Hiểu đứng ở cửa nhà kho, không vội bước vào. Đợi ta ở đây. Nói rồi, Tô Hiểu bước vào trong. Phía sau, Hăng mấp máy môi nhưng cuối cùng không lên tiếng, chỉ có thể đứng gác bên ngoài nhà kho. Bước vào trong, đập vào mắt là những chiếc hòm gỗ xếp lộn xộn, mặt đất phủ đầy bụi bặm. Có vẻ như nhà kho này đã bị bỏ hoang từ lâu. Chậm quá, đây là thái độ của vương quốc qua sao? Rai lên tiếng trước, giọng điệu có chút khó chịu. Tô Hiểu khẽ cười, đánh giá Rai trước mặt. Thân hình cao lớn, diện mạo ẩn trong mũ trùng. Dù cách vài mét, Tô Hiểu vẫn ngửi thấy một mùi lạ. Đó là mùi của một loại kịch độc. Tô Hiểu đôi khi tẩm độc vào đao nên quen thuộc với mùi này. Việc này giao cho các ngươi. Sau khi chuyện thành công, vương quốc sẽ phong tước quý tộc cho ngươi. Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Hắn không muốn nói nhảm với đám hải tặc này. Chỉ vậy thôi sao? Không phải nói có ba nhóm thế lực cạnh tranh. Cơ Rai nói chưa hết câu thì bị Tô Hiểu cắt ngang. Không, hai nhóm thế lực kia là đám ô hợp. Ta có quyền quyết định. Ngươi chỉ cần trả lời đồng ý hay không. Bị cắt ngang lời, Cơ Rai rõ ràng có chút bất mãn. Nhưng lúc này đang ở trong lãnh thổ vương Đô Qua, tên hải tặc này không dám quá ngông cuồng. Tô Hiểu cũng không hẹn gặp Rai một mình. Gần nhà kho có hơn 100 thị vệ mai phục. Cơ Rai do dự, có vẻ không tin Tô Hiểu lắm. Hoặc nói, Cơ Rai không tin tưởng vương quốc Qua. Nói rõ trước đã, cụ thể muốn làm chuyện gì? Chuyện đốt cháy bến Ảm Đạm, ngoài những người trong nội bộ vương Đô ra, người bên ngoài không rõ tình hình. Cơ Rai thuộc thế lực ngoại lai nên không rõ tình hình cụ thể. Bọn hắn bị thân phận quý tộc hấp dẫn đến đây. Tối mai 6 giờ đốt cháy bến Ảm Đạm, thời gian nhất định phải đúng giờ. Tô Hiểu bắt đầu thuật lại tình hình cụ thể. Cơ Rai và Gin càng nghe mặt càng nghiêm trọng. Đốt cháy toàn bộ sao? Cái này có chút độ khó. Bến Ảm Đạm phạm vi không nhỏ. Ngươi không biết, có loại đồ vật gọi thuốc nổ sao? Tô Hiểu nhìn chằm chằm Rai, tùy thời đề phòng đối phương trở mặt. Cuộc đàm phán đến thời khắc mấu chốt nhất. Nói đùa gì vậy? Số lượng thuốc nổ như thế, trừ phi các ngươi chịu cung cấp, nếu không ta lựa chọn từ bỏ. Thái độ của Rai, Tô Hiểu đã sớm đoán được. Phải không? Vậy thì đáng tiếc. Nói rồi, Tô Hiểu liền chuẩn bị quay người rời đi, căn bản không thương lượng với Rai về giá cả. Chờ một chút. Gin gọi Tô Hiểu lại. Sau đó ghé tai nói nhỏ với Rai, lão đại, nếu vận toàn bộ thuốc nổ trên thuyền đến, số lượng cũng đủ. Khờ Rai có chút giận dữ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hắn đương nhiên biết thuốc nổ trên thuyền đủ, chỉ là có chút không nỡ. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ cần đốt cháy bến Ảm Đạm là có thể có được thân phận quý tộc sao? Thuốc nổ đương nhiên là các ngươi cung cấp, nếu không khỏi bàn. Nửa giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi nhà kho, để lại Cơ Rai và Ghim mặt mũi đau khổ. Làm lợi ích đảm bảo, Tô Hiểu để lại một bản chứng nhận, đó là văn kiện phong tước quý tộc của vương quốc. Chỉ cần Cơ Rai ký tên lên văn kiện, sau đó đến vương quốc công chứng, Cơ Rai liền có thể trở thành quý tộc. Hơn nữa bản văn kiện này không thể đơn phương bội ước, trên đó có con dấu của chính phủ thế giới. Hải tặc cũng không dễ lừa gạt. Nếu không đưa ra mồi nhử thật sự, bọn hắn tuyệt không bán mạng. Biquea đại nhân, chuyện đã thỏa thuận rồi sao? Hằng thăm dò hỏi. Bước chân của Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. Người xác định muốn biết. Ánh mắt lạnh như băng của Tô Hiểu khiến Hằng vô thức lùi lại vài bước. Không dám. Tại thời khắc này, Hằng vô cùng hối hận. Hối hận lúc trước không giết chết Tô Hiểu khi chọn lựa vũ khí. Hằng, có chuyện ta cần ngươi đi làm. Chuyện này rất quan trọng. Nói rồi, Tô Hiểu ra hiệu cho các thị vệ mai phục xung quanh xuất hiện. Hơn trăm thị vệ tập hợp phía sau hắn. Hắn dẫn đám người trở về tổng bộ thị vệ. Màn đêm buông xuống. Tô Hiểu ngồi một mình trong văn phòng tổng bộ thị vệ. Căn phòng tối đen như mực. Đoàn hải tặc của Cơ Rai đột nhiên xuất hiện, không phá hoại kế hoạch của Tô Hiểu, ngược lại khiến kế hoạch của hắn thuận lợi hơn. Tô Hiểu chống khuỷu tay lên bàn làm việc, khẽ xoa trán. Hắn tuy được coi là thông minh, nhưng hắn biết rõ kế hoạch hiện tại vẫn chưa hoàn hảo. Trong đó có thể có những lỗ hổng không biết. Nhưng đây cũng là chuyện bất khả kháng. Hiện tại hắn quá yếu, chỉ có thể dựa vào bố cục để đạt mục đích. Với phong cách hành sự của Tô Hiểu, hắn thích dùng đao trong tay để giải quyết vấn đề hơn. Rất nhanh, chỉ cần rời khỏi thế giới nguy hiểm này. Dù thế giới đầu tiên hắn trải qua là thế giới nguy hiểm như One Piece, nhưng hắn tin tưởng Luân Hồi Nhạc Viên không thể luôn ném hắn vào những thế giới lớn hơn hắn 5 cấp bậc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sở dĩ hắn tiến vào thế giới One Piece, có thể là thử thách của Luân Hồi Nhạc Viên, thử thách liên quan đến thân phận liệp sát giả của hắn. Hoặc nói, trước khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hắn căn bản không tính là liệp sát giả. Chỉ có danh xưng liệp sát giả mà thôi, không có chức năng. Đêm đó, Tô Hiểu ngủ lại văn phòng. Sáng hôm sau vừa rạng đông, Tô Hiểu đã tỉnh dậy sớm, bắt đầu chuẩn bị cho hành động đêm nay. Đây là ngày cuối cùng của thời hạn nhiệm vụ chính tuyến. Đêm nay 12 giờ là thời hạn cuối cùng cho nhiệm vụ lớn nhất của hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong đêm nay, hắn sẽ ám sát quốc vương Vương quốc Qua. Thành bại tại đây. Cả ngày, Tô Hiểu đều bận rộn không ngừng. Hắn hiện tại là người phụ trách chính của việc đốt cháy bến Ảm Đạm. Vì vậy, dù đối mặt với bộ phận nào, đối phương đều nhường đường cho hắn. Vị Tả đại thần kia đã triệt để phế bỏ. Tô Hiểu thấy đối phương một lần, đôi mắt vô hồn kia làm hắn có chút rợn người. Bận rộn đến chiều 4 giờ, Tô Hiểu mới làm xong mọi thứ. Sau đó hắn vào văn phòng tổng bộ thị vệ, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi đám hải tặc bên ngoài thành đốt cháy bến Ảm Đạm. Về mục đích của Vương quốc Qua đốt cháy bến Ảm Đạm, thật nực cười. Còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày Thiên Long Nhân. Quý tộc thế giới. Đến tuần tra. Để không cho Thiên Long Nhân nhìn thấy bãi rác lớn bên ngoài thành, Vương quốc Qua chọn thiêu rụi bến Ảm Đạm, bao gồm cả những người dân lưu tán bên ngoài thành. Mà dân lưu tán bên ngoài thành, ít nhất có mấy ngàn người. Đây chính là những người cầm quyền của thế giới One Piece. Để không cho tầng lớp thượng lưu nhìn thấy chỗ bẩn, bọn hắn có thể đốt cháy hàng ngàn người. 5 giờ chiều, trời dần tối sầm. Gió đêm từ từ thổi qua. Còn 1 giờ nữa là đến giờ đốt cháy bến Ảm Đạm. Trong thành yên tĩnh dị thường. Trong văn phòng tối đen, chỉ có một mình Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc rương báu màu xanh lá cây. Chiếc rương báu này là hắn thu được sau khi giết chết chủ nhân núi Kolubo trước kia. Chỉ là gần đây hắn quá bận rộn, vẫn chưa có thời gian mở ra. Chiếc rương báu màu xanh lá cây khiến Tô Hiểu tràn đầy mong đợi. Trên khuôn mặt mệt mỏi hiện lên nụ cười. Rương báu màu xanh lá cây, có, không mở ra. Chọn mở ra, vài vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngươi mở rương báu màu xanh lá cây, thu hoạch được các vật phẩm sau. Thu hoạch được 1.000 tệ nhạc viên ư đãi tai nghe tốt nhất. Thu hoạch được tinh thể linh hồn, tiểu. Thu hoạch được móng hổ. Không có mở ra trang bị, nhưng đây là chuyện dự liệu trước. Tô Hiểu đã mở vài chiếc rương báu, đối với quy tắc của rương báu có chút hiểu rõ. Cấp bậc vật phẩm thu hoạch được khi mở rương báu có liên quan đến màu sắc của rương báu. Mà phẩm chất hắn hiện tại biết, chỉ có màu trắng, màu xanh lá, màu lam. Còn vật phẩm hoặc trang bị mở ra trong rương báu có liên quan đến người hoặc động vật rơi ra rương báu. Ví dụ như Tô Hiểu giết chết một con hổ, rương báu con hổ rơi ra, tuyệt sẽ không mở ra một thanh kiếm hoặc khiêng những vật này. Giết chết hổ, khả năng lớn nhất là thu hoạch được móng sắt hoặc da hổ. Giết chết nhân loại cũng vậy. Giết chết thương nhân chợ đen, Tô Hiểu thu được thư giới thiệu của thương nhân chợ đen để lại. Mà giết chết Oka, Tô Hiểu thì thu được dây chuyền Oka đeo. Tô Hiểu xem xét các vật phẩm trong tay. Tệ nhạc viên trực tiếp được lưu vào trong ấn ký. Dù gọi là tệ nhạc viên, nhưng là một loại tiền tệ không có hình thể. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Móng hổ. Phẩm chất, màu xanh lá cây. Loại hình, vật liệu. Điểm số, 16. Chú thích, vật liệu màu xanh lá cây có điểm số từ 10 đến 30. Điểm số càng cao vật liệu sẽ càng quý giá. Giới thiệu vắn tắt, móng sắt của sinh vật tinh anh có thể rèn đúc trang bị trong luân hồi nhạc viên hoặc làm vật phẩm cường hóa tăng phúc. Tinh thể linh hồn, tiểu. Phẩm chất, không. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Loại hình, tinh hoa linh hồn cô động. Điểm số, không. Giới thiệu vắn tắt, tinh thể linh hồn là vật phẩm hiếm, có nhiều công dụng. Quyền hạn không đủ, không thể thu hoạch nội dung tiếp theo. Xoa xoa khối tinh thể linh hồn trong tay, Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu gì về hai loại vật phẩm mới thu được. Nhưng hắn lại có cảm giác, khối tinh thể trong suốt, chỉ bằng móng tay út này, có lẽ là vật phẩm có giá trị cao nhất hắn từng thu được. Tất cả đợi sau khi trở về luân hồi nhạc viên, tự nhiên sẽ rõ. Hắn hiện tại việc hàng đầu là hoàn thành nhiệm vụ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thời gian, bất giác đã đến 6 giờ tối. Tô Hiểu rời khỏi văn phòng, biến mất trong màn đêm. Hoặc là đêm nay hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết trong vương cung. Không có trường hợp thứ ba. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ liên tiếp vang vọng từ ngoài thành. Bến Ảm Đạm đã bị băng hải tặc Krai đốt cháy. Nhiệm vụ chính tuyến của hắn cũng chỉ còn lại vài giờ. Liên tục bố trí 3 ngày, cuối cùng cũng đã đến lúc thu hoạch. Tô Hiểu băng qua màn đêm đang dần buông xuống, bắt đầu tiến về phía cửa thành. Ngoài thành, bến Ảm Đạm. Giờ phút này, tiếng nổ đã nối thành một mảnh, ánh lửa ngút trời. Những đống rác cháy lớn bị hất tung lên cao. Những người lang thang đang ngủ ở bến Ảm Đạm bị đánh thức bởi tiếng nổ bất ngờ. Lửa bắt đầu lan rộng ra từ núi rác. Khi những người lang thang kia kịp phản ứng và muốn chạy khỏi nơi ở, đám cháy đã hoàn toàn lan ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hòa lẫn với tiếng nổ, tạo nên một cảnh tượng địa ngục. Nếu quả thật có địa ngục tồn tại, thì bến Ảm Đạm lúc này chính là địa ngục. Băng hải tặc Krai cùng đám người nhìn đám cháy dần bao trùm bến Ảm Đạm, bắt đầu nhanh chóng tiến về phía cửa thành. Trước đó, bọn họ đã thương lượng với Tô Hiểu, một khi bến Ảm Đạm bị đốt, bọn họ sẽ lập tức đi đến trước cửa thành, Tô Hiểu sẽ phái người mở cửa thành. Hành vi giao tính mạng cho người khác, Krai đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên sau khi gặp mặt, Tô Hiểu đã phái thân tín của hắn là Hăng đi theo cùng băng hải tặc Krai. Lúc này, Hăng đã ngụy trang thành hải tặc, đi theo sau Krai. Nhanh lên, lửa sắp lan đến nơi, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Krai hét lớn một tiếng, đám thuộc hạ phía sau hắn nhao nhao tăng tốc bước chân. Sau 3 phút, băng hải tặc Krai đã đến ngoài cửa thành. Đến trước cửa thành, trên mặt đám hải tặc đều lộ ra ý cười. Công việc của bọn họ đã xong, tiếp theo, bọn họ chỉ cần vào thành, chào đón cuộc sống tốt đẹp. Nhất là bản thân Krai, đã mơ màng về cuộc sống sau khi trở thành quý tộc. Nơi ở xa hoa, thức ăn tinh mỹ, cùng vô số phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Vào thời khắc này, Krai thậm chí muốn hoàn toàn từ bỏ thân phận hải tặc. Phanh, phanh, phanh. Krai đập cửa thành. Mở cửa, chúng ta là băng hải tặc Krai, bến Ảm Đạm đã bị chúng ta đốt rồi. Sau khi Krai đập cửa thành, là sự tĩnh lặng như chết. Xung quanh ngoài tiếng gió đêm thổi bùng ngọn lửa, trong thành im lặng không một tiếng động. Này, nhanh mở cửa, thế lửa sắp lan tới rồi. Vẫn như cũ im lặng không một tiếng động, lòng Krai có chút hoảng hốt. Phía sau là biển lửa nuốt chửng tất cả, phía trước là cửa thành kiên cố, bọn họ bị nhốt rồi. Không bao lâu, bọn họ sẽ bị thiêu chết. Chuyện gì xảy ra, tại sao cửa thành không mở? Mắt Krai hiện ra tơ máu dày đặc, phản phất như bị dã thú chọc giận, quay người trừng mắt nhìn Hăng. Môi Hăng hơi trắng bệch, hắn là bị Tô Hiểu phái ra ngoài thành. Hăng chỉ là một thị vệ bình thường, hoàn toàn không biết về việc quốc vương không có ý định giữ lời hứa. Không, sẽ không, đợi một chút, đợi tôi một chút, tôi đi xem thử. Hăng nói năng lắp bắp, hắn mơ hồ đoán được điều gì đó. Phanh, phanh, phanh, mở cửa, tôi là Hăng của đội thị vệ, Bi Quea, người ra đây cho tôi, ra đây. Hắn bắt đầu gào thét, còn cách xưng hô đại nhân trước đó đã bị hắn bỏ qua. Bi que, ta muốn giết ngươi. Khơ Rai đã hiểu rõ, hắn bị Tô Hiểu lừa rồi. Bọn hắn hiện tại chỉ là quân cờ, vật hy sinh. Ánh mắt đầy tơ máu kia nhìn về phía hắn. Đô. Chết. Hắn. Sau khi Krai nói từng chữ này ra, đám thuộc hạ bên cạnh hắn lập tức trói hắn lại, mấy người hợp lực ném hắn vào biển lửa cách đó không xa. À, không liên quan đến tôi, Bi Quay à, người sẽ chết không yên lành. Ngọn lửa bắt đầu hôn lên làn da hắn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn kéo dài mười mấy giây rồi biến mất. Ngay lúc băng hải tặc Krai gần như tuyệt vọng, một giọng nam trầm thấp từ trên tường thành truyền đến. Này, người phía dưới, có muốn sống không? Cơ thể của tất cả mọi người trước cửa thành đều rung lên. Là ai? Ra đây cho ta. Krai có chút mất lý trí, mượn nhờ ánh lửa nhìn lên tường thành phía trên, đó là một người trung niên dáng người gầy gò. Ngay lúc Krai vừa định nói chuyện, trên tường thành liên tiếp thả xuống một loạt thùng thuốc nổ. Nhìn thấy những thùng thuốc nổ rơi xuống đất kia, Krai rợn tóc gáy. Phía sau là một biển lửa, đây là muốn tạc chết bọn hắn. Nổ tung cửa thành, các ngươi còn có một tia hy vọng. Nói xong, người trung niên trên tường thành rút lui vào trong bóng tối. Sau khi do dự chưa đầy hai giây, Gin là người đầu tiên lao tới thùng thuốc nổ, đặt chúng ở cửa thành. Trong cửa thành xuất hiện tiếng nói chuyện lo lắng, xem ra đã phát hiện chuyện ngoài cửa thành. Krai giật áo choàng đen trên người xuống, lộ ra một bộ áo giáp màu vàng. Giơ cánh tay lên, một viên đạn bắn về phía thùng thuốc nổ. Oanh! Sức công phá do vụ nổ tạo ra, đẩy lùi băng hải tặc Krai cùng đám người. Một số hải tặc không may, bị mảnh vụn do vụ nổ bắn trúng, ngã xuống đất bỏ mạng. Đội hải tặc mấy trăm người. Nổ này ít nhất tổn thất mười mấy người. Nhưng điều này rất đáng giá, bởi vì cửa thành đã bị nổ tung. Sau khi cửa thành bị nổ tung, vương vãi mấy xác chết nát bét, đó đều là thị vệ đội gác cổng. Băng hải tặc Krai dẫm lên cánh cửa thành vỡ nát, đi vào trong vương đô. Đây là một đám hải tặc phẫn nộ, cho nên bọn họ muốn cướp bóc, đốt giết trong vương thành. Này, người đứng lại đó cho ta. Krai nhìn về phía một góc tối, cánh tay lập tức giơ lên, nòng súng trên vai nhắm thẳng phía trước. Đừng nổ súng, là tôi cứu các ngươi. Người trung niên trước đó trên tường thành, đi ra từ trong bóng tối, mắt có chút sợ hãi. Tại sao lại cứu ta? Ta hình như không quen ngươi. Krai vẫn không bỏ vũ khí xuống. Tôi có thù với Bi Quea, kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn của tôi. Khóe miệng Krai lộ ra ý cười tàn khốc. Bi Quea ở đâu? Ở vương cung, hắn đang được quốc vương ban thưởng. Nghe nói được ban thưởng thân phận quý tộc. Ban thưởng, thân phận quý tộc. Những từ này kích thích Krai, bởi vì đó vốn nên là thứ thuộc về hắn. Phanh. Tiếng súng vang lên. Ngực người trung niên bị bắn xuyên, xuất hiện một lỗ máu cỡ nắm đấm. Krai thế mà lại bắn chết ân nhân cứu mạng của mình. Ngươi hỗn đản này, lại dám ném thuốc nổ về phía ta, muốn hại chết ta sao? Nói xong, Krai dẫn người lao về hướng vương cung. Hắn muốn giết Bi Quea, giết quốc vương, đồng thời cướp sạch vương cung. Dùng cách này bù đắp tổn thất ngày hôm nay. Người trung niên nằm xuống đất, khóe miệng chảy máu, cơ thể không ngừng co giật. Nhìn băng hải tặc Krai nghênh ngang rời đi, ánh mắt người trung niên bắt đầu mờ đi. Nhưng đúng lúc này, một người trẻ tuổi ngậm điếu thuốc đi ra từ trong góc tối. Đem tiền cho vợ con tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt người trung niên, phun ra một ngụm khói xanh. Làm không tệ, tiền đã giao cho bọn họ rồi. Thật là quá tốt. Cảm ơn, cảm ơn. Nói xong, ánh mắt người trung niên hoàn toàn mờ đi, chết dưới phát bắn của Krai. Người trung niên này là phạm nhân bị Tô Hiểu cứu ra khỏi tù. Chuyện trước đó chỉ là một giao dịch. Tô Hiểu bỏ ra tiền tài, người trung niên bỏ ra mạng. Một giao dịch công bằng mà cũng không công bằng. Nhìn băng hải tặc Krai đi xa, Tô Hiểu vứt điếu thuốc trong tay xuống, dẫm tắt. Băng hải tặc Krai, cũng đừng làm ta thất vọng. Tô Hiểu biến mất trong màn đêm. Nhanh chóng tiến về hướng vương cung. Chúng tiểu nhân, cùng ta xông. Giết, đem Bi Quea chém thành muôn mảnh. Nhóm lớn hải tặc chạy vội trên đường phố vương đô. Khi thấy cảnh này, dân thường trong vương đô thi nhau thét lên bỏ chạy. Hải tặc tiến về phía vương cung, tất cả đều tàn nhẫn, bắt đầu phóng hỏa trên những con đường đi qua. Bên ngoài thành lửa ngút trời, trong thành nhanh chóng khói đặc cuồn cuộn. Tô Hiểu xuyên qua trong bóng đêm, rất nhanh liền vượt qua đám hải tặc kia. Đi vào phía trước vương cung trước tiên. Vương quốc Hoa trong thế giới One Piece chỉ có thể coi là tiểu quốc, cho nên vương cung chỉ là một tòa thành bảo chiếm diện tích không lớn. Nấp mình gần vương cung, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi băng hải tặc khai. Vương Đô có 3 khu vực. Tầng ngoài cùng là khu bình dân, sau đó là đường phố trung tâm nhất mới là Vương Cung. Bên ngoài khu Vương Cung có một bức tường thành, nhưng tường thành không cao lắm, băng hải tặc Rai rất nhanh có thể xông phá tường thành, giết vào khu Vương Cung. Đội thị vệ trong khu Vương Cung sớm đã dốc hết toàn lực, không lâu sau, tiếng la giết truyền đến. Tô Hiểu vẫn đang chờ đợi. Căn cứ hắn hiểu biết, đội thị vệ khu Vương Cung hoàn toàn là ngoài mạnh trong yếu. Những hộ vệ chưa từng thấy máu kia căn bản không phải đối thủ của đám hải tặc. Sự thật đúng là như vậy, chỉ hơn nửa giờ, hộ vệ khu Vương Cung đã bị đánh lui, rút lui đến phía trước Vương Cung. Những thị vệ này vô cùng chật vật, vẻ mặt vội vàng, đồng thời tử thương thảm trọng, có một số người không xong, thậm chí tại chỗ chạy trốn. Chúng tiểu nhân, Vương Cung ở ngay trước mắt, chúng ta đoạt lấy nó. Khơ Rai đã giết đỏ cả mắt. Đầu tiên bị Tô Hiểu lừa gạt, sau đó một đường đánh tới, khiến tên hải tặc này hoàn toàn điên cuồng. Giết, một tên cũng không để lại. Khơ Rai ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên hải tặc phía sau hắn hò hét phóng tới Vương Cung, giao chiến với đám thị vệ kia. Trận giáp lá cà thảm thiết nhất bắt đầu, tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, máu tươi vẩy ra, tàn chi liên tục rơi xuống đất. Trong Vương Cung, vị quốc vương vốn đã nghỉ ngơi bị tiếng vang bên ngoài thành bảo làm bừng tỉnh. Quốc vương Vương Quốc Hoa là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc đen đầy đầu, để râu quai nón. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, đột nhiên ầm ĩ như vậy? Quốc vương Philip E. Hepburn hơi không kiên nhẫn đứng dậy. Vương Phi bên cạnh cũng mơ màng ngồi dậy. Điện hạ, bên ngoài hình như là tiếng súng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Phi rất trẻ trung, sợ hãi rút vào lòng ngực quốc vương. Người đâu? Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một người đàn ông cường tráng vọt vào. Trên mặt hắn có một vết sẹo rất sâu, vết sẹo vắt ngang toàn bộ khuôn mặt, khiến hắn trông đặc biệt dữ tợn. Hosen, bên ngoài là xảy ra chuyện gì? Người đàn ông tên là Hosen này là cận vệ của quốc vương. Nhưng trên cổ Hosen lại có một cái vòng cổ kim loại màu đen, nối với một số cơ quan tinh vi. Nếu Tô Hiểu có mặt ở đó, chắc chắn sẽ nhận ra cái vòng cổ này, đây là vòng cổ nô lệ trong thế giới One Piece. Người đàn ông cường tráng tên là Hosen này lại là một nô lệ, sinh tử nằm trong tay quốc vương. Chẳng trách quốc vương lại cho hắn trở thành cận vệ. Hosen không nói gì, chỉ làm một vài động tác. Hosen đã không còn khả năng nói chuyện. Lưỡi của hắn bị thương nhân nô lệ cắt đi. Nếu không phải thân thể dị thường cường tráng, có lẽ đã bị thương nhân nô lệ giết chết. Hải tặc. Trong vương cung làm sao lại có hải tặc? Tể tướng, người đi phái người giải quyết hết đám hải tặc này. Quốc vương mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không quá để ý, xem ra rất tự tin vào lực lượng cảnh vệ trong vương cung. Hosen đứng ngay người trong phòng. Vòng cổ nô lệ trên cổ trói buộc sự tự do của hắn. Vòng cổ này có thể bị kích nổ, lúc đó hắn sẽ chết. Bên ngoài vương cung, Tô Hiểu đang chờ thời cơ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mặc dù giao chiến trong vương cung rất kịch liệt, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Sau khi hỗn chiến kéo dài khoảng một giờ, quốc vương trong vương cung rốt cuộc không thể bình tĩnh. Quốc vương rõ ràng cảm thấy tiếng la giết ngày càng gần. Khoảnh khắc này, quốc vương mới ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Rầm một tiếng, cửa phòng bị phá tan, tể tướng đầy máu tươi xông vào gần phòng ngủ. Điện hạ, việc lớn không tốt, đám hải tặc đó đánh lên rồi, hiện tại đã xông tới tầng 3. Sắc mặt quốc vương biến đổi lớn. Không thể nào, hộ vệ của bản vương đâu rồi? Những hộ vệ đó đều được tuyển chọn tỉ mỉ, cứ như vậy bị đánh lui. Tể tướng quỳ trên mặt đất, toàn thân co quắp, không dám nói tiếp. Trong vương cung căn bản không phải thị vệ tinh nhuệ, chỉ là một số thanh niên bỏ tiền ra mua chức thôi. Hosen, ngươi đi, đợi một chút. Quốc vương mặt đầy xoắn xuýt. Hosen quả thực rất mạnh, nhưng nếu phái Hosen đi, an toàn của bản thân hắn sẽ không được bảo vệ. Nhưng nếu không phái Hosen đi, đám hải tặc đó rất nhanh sẽ dắt tới trước mặt hắn, lúc đó đạn không có mắt. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đám hải tặc đó, sau đó lập tức quay lại. Dù ngươi bị thương cũng không sao, hiểu không? Nếu bản vương chết, ngươi cũng phải chôn cùng. Trong mắt Hosen không có chút gợn sóng, chỉ ngây ngô gật đầu, sau đó rời phòng. Ngay tại bên ngoài vương cung chờ đợi, Tô Hiểu rất nhanh nghe thấy một tiếng vang lớn từ trong vương cung truyền đến. Ở tầng 3, một mảng lớn khí độc màu tím lan tràn ra. Rốt cuộc đã đợi đến giờ khắc này. Tô Hiểu phóng người lên, toàn thân phảng phất một con thạch sùng, leo lên tường ngoài thành bảo. Leo lên trên một cách linh hoạt, Tô Hiểu trực tiếp vượt qua vị trí tầng 3. Vị trí giao chiến ngay tại tầng 3, cho nên quốc vương không thể ở dưới tầng 3. Đến vị trí tầng 3, Tô Hiểu qua cửa sổ nhìn thấy hai người đang giao chiến, là Cơ Rai và một người đàn ông cường tráng. Nhưng điều Tô Hiểu không ngờ là, Krai lại bị đánh rất thảm, một cánh tay mềm nhũn rũ xuống, xem ra không chống đỡ được bao lâu. Người đàn ông cường tráng kia, hoàn toàn là hình người xe tăng, mỗi lần tấn công đều đụng nát một mảng lớn tường. Nếu Tô Hiểu giao chiến với loại quái vật này, không quá 2 phút đồng hồ sẽ thua. Hắn không trực tiếp ám sát quốc vương, không nghi ngờ là chính xác. Giao chiến với loại địch nhân này, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Người đàn ông cường tráng này, phỏng đoán cẩn thận thuộc tính sức mạnh muốn vượt qua 20 điểm. Cơ Rai đã nhanh không kiên trì nổi, cho nên thời gian không còn nhiều, Tô Hiểu phải nhanh chóng hành động. Trong vương cung có rất nhiều phòng, Tô Hiểu nhanh chóng kiểm tra qua cửa sổ. Tầng 4 không phát hiện tung tích quốc vương, sau đó tầng 5, tầng 6. Sau khi nhanh chóng tìm kiếm, Tô Hiểu rốt cuộc qua cửa sổ tìm thấy vị quốc vương kia. Đối phương không ở trong một căn phòng nào đó, mà đang chạy trốn trong một hành lang, xem ra muốn trốn lên chỗ cao, giảm bớt khả năng bị hải tặc phát hiện. Phía dưới thành bảo liên tiếp truyền đến chấn động, khiến vị quốc vương này rối loạn tất lòng. Ánh trăng trắng trẻo theo cửa sổ chiếu vào. Quốc vương chạy nhanh trong hành lang đó. Điện hạ, thở, thiếp chạy không nổi nữa rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Vương phi đi theo quốc vương chạy trốn, thở hồng hộc ngồi dưới đất. Sắc mặt quốc vương liên tiếp thay đổi. Hắn vẫn còn cảm giác mới mẻ với người phụ nữ này, cho nên không muốn bỏ rơi, nhưng so với tính mạng, người phụ nữ không là gì trong lòng hắn. Vậy ái phi cứ nghỉ ngơi ở đây. Nói xong, quốc vương liền chuẩn bị quay người rời đi, bỏ lại vị vương phi ngốc ngốc ngồi dưới đất kia. Đúng lúc này, cửa sổ kính bên cạnh hành lang soạt một tiếng vỡ tan, một bóng người tay cầm lưỡi dao phá cửa sổ xông vào. Miếng thủy tinh văng ra, Tô Hiểu xông vào hành lang. Ngay giữa không trung, hắn điều chỉnh trọng tâm, vùng đao chém về phía quốc vương Hoa đang đứng ở phía trước. Quốc vương đang quay lưng về phía Tô Hiểu, hoàn toàn không phát giác được hắn. Trên mặt lão vẫn còn biểu cảm kinh ngạc tột độ. Ánh đao lóe lên, rạch ngang không trung như một đường tơ dưới ánh trăng. Lưỡi đao xé gió phát ra những tiếng rít nghẹn ngào. Phốc phốc. Một nhát đao của Tô Hiểu chém đứt ngang lưng quốc vương. Máu tươi văng ra, tạo thành những giọt huyết châu trong không trung. Khi tiếp xúc với mặt đất hoặc bức tường, huyết châu vỡ tan. Một đao đó đã trực tiếp chém ngang lưng quốc vương. Trong không trung, quốc vương vẫn còn biểu cảm kinh ngạc, nhìn hai chân của mình dưới đất đầy hoang mang. Bỗng nhiên, quốc vương cảm thấy hai cái chân này hơi quen thuộc. Lạch cạch nửa thân trên của quốc vương rơi xuống đất, tiếp theo là cơn đau kịch liệt như muốn nuốt chửng lão. Miệng lão há to, vừa định kêu thảm thì nhát đao thứ hai của Tô Hiểu đã tới. Vẫn nhanh, chuẩn, hiểm ác như vậy. Lưỡi đao lướt qua, đầu người lăn ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Khẽ vẫy vết máu trên thân đao, Tô Hiểu chỉ dựa vào sức mạnh một mình, không hề bị thương ám sát một vị quốc vương trong một thế giới đầy quái vật. Để làm được điểm này, bản lĩnh và dũng khí không thể thiếu. Người đã giết chết quốc vương qua, Philip E. Hedberg. Philip E. Hedberg là mục tiêu nhiệm vụ, không thể thu được thế giới chi nguyên. Hiện tại, ngươi tổng cộng thu được 89% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 2 điểm megapixel. Hiện có 93 điểm megapixel. Sau khi quốc vương chết, một rương bảo vật màu trắng trôi nổi trên thi thể lão. Đã mở vài cái rương bảo vật màu trắng, Tô Hiểu trực tiếp chọn mở. Ngươi đã mở rương bảo vật màu trắng, thu được các vật phẩm sau. Ngươi thu được nhẫn thế giới thụ. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này trong suốt, dường như được chế tạo từ một loại tinh thạch nào đó. Nhẫn thế giới thụ. Phẩm chất, màu trắng. Điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là một chiếc nhẫn được chế tạo từ gỗ Adam. Xin đừng coi thường nó, bởi vì vật liệu của nó là phần lõi nhất của cây Adam, và cây Adam còn được gọi là thế giới thụ, đó là trụ cột của thế giới One Piece. Chiếc nhẫn này không có bất kỳ thuộc tính nào, hơn nữa phẩm chất lại là màu trắng. Phần giới thiệu vắn tắt cũng không rõ ràng lắm, Tô Hiểu trực tiếp ném nó vào không gian dự trữ, chuẩn bị nghiên cứu sau này. À! Một tiếng thét chói tai vang lên, là của vị vương phi kia. Tô Hiểu cau mày, tiếng thét sẽ dẫn tới kẻ địch khác. Hắn nhanh chóng lao tới, sau đó một đao cắt đứt cổ họng nàng. Tiếng thét im bặt. Nhân từ với kẻ địch là một loại hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Tô Hiểu hiểu rõ điều này. Chỉ cần bị xếp vào hàng ngũ kẻ địch, hắn sẽ không nương tay. Người do dự không thích hợp chiến đấu, càng không thích hợp sinh tồn trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ám sát quốc vương qua. Nhiệm vụ chính tuyến độ khó LV3, thế giới độ khó LV6. Liệp sát giả đã hoàn thành thí luyện chuyên môn. Thân phận liệp sát giả đã chính thức được mở khóa, mở ra nhiệm vụ săn giết sẽ được công bố trong thế giới tiếp theo. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, Liệp sát giả sẽ thoát ly thế giới này sau 30 giây và trở về luân hồi nhạc viên. Mời liệp sát giả chuẩn bị sớm. Ô. Kết thúc, trải qua bao gian hiểm, Tô Hiểu cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chỉ cần thêm 30 giây nữa, hắn có thể rời khỏi thế giới One Piece. Mặc dù luân hồi nhạc viên không hoàn toàn an toàn, nhưng cũng không nguy hiểm. Trừ khi luân hồi nhạc viên muốn hại chết hắn, nếu không sẽ không đẩy hắn vào nguy hiểm liên tục. Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía dưới. Theo tiếng nổ, toàn bộ tòa thành bắt đầu nghiêng về một bên. Đây là do cuộc chiến giữa cận vệ của quốc vương và Cry gây ra. Thì ra, nhân loại thật sự có thể mạnh mẽ đến mức này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu không hề sợ hãi trước sự mạnh mẽ của hai người. Ngược lại, khóe miệng hắn nở nụ cười. Hắn có cảm giác có lẽ hắn sẽ còn đến thế giới One Piece. Nhưng lần sau quay lại đây, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ, chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong một quốc gia nhỏ. Hoặc là tham gia vào chiến trường đỉnh cao. Hay là tham gia vào cuộc tranh bá trên biển. Tiền đề cho tất cả những điều đó, chính là hắn phải đủ mạnh mẽ. 30 giây trôi qua, Tô Hiểu cảm thấy mắt tối sầm, đầu như bị búa đập, toàn thân mê man. Trong lúc ý thức mơ hồ, hắn lờ mờ cảm giác mình bị bao bọc trong một màn mỏng trong suốt, đang xuyên qua với tốc độ cao. Xung quanh dường như có những vì sao lờ mờ. Đông. Đúng lúc đang trong quá trình truyền tống, Tô Hiểu cảm giác xung quanh rung chuyển, ý thức tỉnh táo. Đây chính là luân hồi nhạc viên. Đùa gì thế? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu hơi mơ hồ nhìn bốn phía. Cảnh tượng đập vào mắt là một vùng bóng tối rộng lớn. Tranh. Một luồng kiếm khí ngất trời chém tan bóng tối. Trong bóng tối, một vùng sét rộng lớn lan tràn ra. Những luồng sét đó dường như có thể nuốt chửng mọi vật chất, ngay cả bóng tối xung quanh cũng bị nuốt chửng. Sét đang lan tràn về phía Tô Hiểu. Nhân loại. Sao trong hư không lại có nhân loại? Thú vị. Loại lực lượng thời không này thật mạnh mẽ. Cái ý thức đó, mau ra đây. Đánh với ta một trận. Một giọng nói mang theo mùi máu tươi truyền đến. Đúng vậy, chính là mùi máu tươi. Mặc dù Tô Hiểu không nhìn thấy đối phương là tồn tại gì, nhưng lại cảm nhận được sự mạnh mẽ đó. Đứng dậy trong bóng tối, Tô Hiểu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Cảnh báo. Truyền tống bị một sinh vật mạnh mẽ không rõ đánh gãy. Sinh vật nguy hiểm này nghi là hư không kiếm hào. Đang sửa chữa. Đang sửa chữa, tư. Sửa chữa hoàn thành. Truyền tống tiếp tục. Trước mắt Tô Hiểu lại tối đen, lại khôi phục cảm giác trước đó. Trong hư không, một người đàn ông cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén cảm nhận bốn phía. Chạy trốn rồi sao? Chẳng thú vị chút nào. Vốn còn muốn đánh một trận. Thôi, cái thằng đầu trọc tên gì trước đó cũng tạm được, đi tìm hắn đánh một trận. Trong hư không đầy bất ngờ và nguy hiểm. Tô Hiểu có chút không may, gặp phải loại nguy hiểm này. Khi Tô Hiểu khôi phục ý thức, hắn đã ở trong một căn phòng. Căn phòng có chút kỳ lạ. Bốn phía là những bức tường hoàn toàn kín mít, không có cửa sổ hay cửa ra vào. Trần nhà phát ra ánh sáng dịu, làm cho căn phòng rất sáng sủa. Đồng thời, nhiệt độ thích hợp, không hề cảm thấy khó chịu. Đúng lúc Tô Hiểu đang đánh giá bốn phía, lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả đã trở về phòng chuyên môn. Phòng chuyên môn là điểm an toàn tuyệt đối. Trừ khi liệp sát giả cho phép, bất kỳ ai cũng không thể tiến vào. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Thế giới phái sinh, One Piece. Độ khó, LV6, luyện ngục. Thu được thế giới chi nguyên, 89%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 2, nhiệm vụ chính tuyến, ám sát quốc vương qua, nhiệm vụ chi nhánh, tàn trữ của tả đại thần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đánh giá tổng hợp, A, chú thích, điểm đánh giá từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng thế giới chi nguyên thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vì cấp độ thế giới vượt quá cấp độ liệp sát giả, LV5, đây là độ khó ác mộng, ban thưởng gấp bội. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu gửi ban thưởng. Thu được ban thưởng, 4 điểm thuộc tính, 10.000 tiền nhạc viên. Ban thưởng này là giá trị sau khi gấp bội. Đánh giá tổng hợp là A, cấp độ liệp sát giả O1, thăng cấp lên LV2. Cấp độ tăng lên dựa trên điểm đánh giá. Bởi vì thế giới này là thế giới thí luyện, giới hạn tăng thêm là LV1. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Tô Hiểu lập tức mở dấu ấn, xem xét điểm thuộc tính là gì. quả nhiên không làm ta thất vọng, đây chính là hy vọng trở nên mạnh mẽ. Khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên, bởi vì điểm thuộc tính có thể tăng bất kỳ thuộc tính nào trừ may mắn. Chỉ cần có thể mạnh mẽ hơn, dù có đánh cược cả tính mạng thì sao? Thật ra, điều tuyệt vọng nhất không phải là thân ở trong nguy hiểm, mà là ngay cả cơ hội mạo hiểm cũng không có. Tô Hiểu lập tức muốn sử dụng điểm thuộc tính, nhưng Luân Hồi Nhạc Viên lại nhắc nhở chỉ có thể sử dụng trong đại sảnh cường hóa thuộc tính, đó là một loại công trình nào đó trong Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kết toán đã kết thúc, Tô Hiểu hơi mờ mịt nhìn bốn phía. Bốn phía là những bức tường kín mít. Hắn làm sao để ra ngoài? Đúng lúc này, một lời nhắc nhở hơi kỳ là xuất hiện trước mắt. Có, không bán nhẫn thế giới thụ, giá bán 50.000 tiền nhạc viên. Nhẫn thế giới thụ là vật phẩm Tô Hiểu thu được sau khi giết chết quốc vương. Bây giờ, Luân Hồi Nhạc Viên lại chủ động đề nghị hắn bán vật phẩm này. Xem tình hình hiện tại, nếu hắn không chịu bán, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không thả hắn ra ngoài, sẽ nhốt hắn mãi trong phòng chuyên môn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Do dự một chút, Tô Hiểu chọn không. Hắn chuẩn bị làm một chuyện điên rồ. Nhắc nhở biến mất, phòng bên trong lặng yên không một tiếng động. À, ta không tin sẽ bị vây chết ở đây. Tô Hiểu dứt khoát ngồi xuống, bắt đầu cùng Luân Hồi Nhạc Viên căng thẳng. Hắn hiện tại đã biết rõ một việc, đó chính là dự trữ không gian bên trong thế giới thụ nhẫn, là một cái thực trân quý vật phẩm. Theo thế giới thụ nhẫn eo cho điểm. Liền có thể nhìn ra, Luân Hồi Nhạc Viên phản phất không nguyện ý biểu hiện kiện vật phẩm này giá trị. Mời liệp sát giả bán ra thế giới thụ nhẫn, để Luân Hồi Nhạc Viên hấp thu thế giới chi lực. Nhắc nhở lần nữa xuất hiện, Tô Hiểu suy nghĩ một chút, hỏi, đem ta truyền tống đến diễn sinh thế giới, người đến cùng có mục đích gì, hơn nữa nhẫn này, đến tột cùng là cái gì? Ngoài dự liệu chính là, Luân Hồi Nhạc Viên thế mà cho hắn đáp án. Luân Hồi Nhạc Viên cùng liệp sát giả vì cộng sinh quan hệ, liệp sát giả hoặc mặt khác khế ước giả tiến vào diễn sinh vị diện thăm dò, thu hoạch được thế giới chi nguyên, Luân Hồi Nhạc Viên cần thế giới chi lực tiến hóa, cùng với duy trì Luân Hồi Nhạc Viên bình thường vận hành. Thế giới thụ nhẫn ở trong chứa có đại lượng thế giới chi lực, mời liệp sát giả lập tức bán ra. Trở xuống nội dung bởi vì quyền hạn không đủ, không cách nào xem xét. Mặc dù Luân Hồi Nhạc Viên cho ra nhắc nhở không nhiều, nhưng Tô Hiểu hiểu rõ mấu chốt nhất một việc. Luân Hồi Nhạc Viên sở dĩ đem hắn truyền tống đến diễn sinh thế giới, chính là muốn thông qua hắn thu hoạch được thế giới chi lực. Này cái gọi là thế giới chi lực, hẳn là thông qua thế giới chi nguyên rút ra, cho nên Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể căn cứ thế giới chi nguyên nhiều ít, cho hắn tương ứng ban thưởng. Luân Hồi Nhạc Viên hẳn là tuân theo một loại nào đó quy tắc làm việc, nếu không sẽ không để cho hắn bán ra thế giới thụ nhẫn, mà là cưỡng ép thu. Hắn liệp sát giả thân phận, đã nói lên một việc, đó chính là Luân Hồi Nhạc Viên tại ở tình huống bình thường, cũng không thể trực tiếp xử quyết khế ước giả. Tại chưa xúc phạm Luân Hồi Nhạc Viên điều lệ tình huống hạ, Luân Hồi Nhạc Viên liền không thể xử phạt hắn, không chỉ có là đối với hắn, đối với mặt khác khế ước giả cũng là như thế, cho nên mới có liệp sát giả tồn tại. Cái gọi là liệp sát giả, chính là tại diễn sinh thế giới bên trong xử lý những cái đó vi quy, nhưng không có xúc phạm Luân Hồi Nhạc Viên điều lệ khế ước giả. Cũng tỷ như một cái khế ước giả phát hiện Luân Hồi Nhạc Viên quy tắc lỗ thủng, dùng để giành lợi ích. Tại lúc này, chính là Tô Hiểu đăng tràn thời khắc. Không cần nghĩ, những cái đó vi quy khế ước giả hẳn là sẽ rất mạnh, hơn nữa phi thường giảo hoạt. Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi trên mặt đất, như không việc vuốt vuốt, trảm long thiểm. Hắn có cái lớn mật ý nghĩ, vậy bắt chẹt Luân Hồi Nhạc Viên. Mặc dù thoạt nhìn có chút tìm đường chết, nhưng bằng hắn liệp sát giả thân phận, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không đem hắn như thế nào. Tô Hiểu tại đánh cược hắn liệp sát giả thân phận là không quan trọng, nếu như không quan trọng, vậy hắn chẳng phải là bạch trải qua ác mộng độ khó thế giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, tại hai cái giờ sau, trước mắt hắn xuất hiện Luân Hồi Nhạc Viên nhắc nhở. Đặc thù nhiệm vụ, lựa chọn. Độ khó đẳng cấp. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đem thế giới thụ nhẫn eo giao cho Luân Hồi Nhạc Viên. Nhiệm vụ tin tức, không. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 phút đồng hồ. Nhiệm vụ ban thưởng, cùng liệp sát giả thiên phú mặt hợp cực cao truyền thừa. Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, xem ra hắn liệp sát giả thân phận, so với hắn tưởng tượng có địa vị, Luân Hồi Nhạc Viên thế mà ban bố nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Đối với băng lãnh vô tình Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu cũng là trong lòng không chắc, hắn sau này còn muốn tại Luân Hồi Nhạc Viên bên trong sinh tồn. Đặc thù nhiệm vụ, lựa chọn, đã hoàn thành, chuẩn bị phát cho ban thưởng, mời liệp sát giả chuẩn bị. Chuẩn bị. Xem ra phần thưởng này không đơn giản. Tại Luân Hồi Nhạc Viên mới vừa cho ra nhắc nhở về sau, phòng bên trong xuất hiện một đạo quang mang, đem Tô Hiểu bao khỏa. Tô Hiểu ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn phía trước, hai mắt mất đi tiêu cự, mắt bên trong thỉnh thoảng có lam quang thiểm quá. Giờ phút này Tô Hiểu ý thức, đã đi tới một tòa mênh mông đại điện bên trong. Đại điện dị thường rộng lớn, thậm chí không nhìn thấy bờ. Tô Hiểu liếc nhìn bốn phía, phát hiện trước mặt có 6 tôn thượng trăm mét cao thạch điêu, kia là nhân loại pho tượng, chỉ là bị phóng đại rất nhiều lần. Người thừa kế. Đi lên phía trước. Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, Tô Hiểu thân thể kéo căng, thanh âm này cư nhiên là trước mặt hắn một bức tượng đá phát ra. Ước định ban đầu, đến thực hiện thời khắc. Lại là một tôn thạch điêu nói chuyện, Tô Hiểu đến, phản phất gây nên mắt xích chiếu phim, này 6 tôn thạch điêu nhao nhao mở miệng. Ngươi là vị cuối cùng người thừa kế, sau này chúng ta truyền thừa, đến đây kết thúc. Là chúng ta hẳn là biến mất tại thời gian trường hà bên trong, vẫn là những người làm phép kia, liền từ ngươi tới nghiệm chứng. Người thi pháp phá hư thế giới cùng vật chất cân bằng, kia cái gọi là pháp thuật, tiêu hao quy tắc chi lực. Ngu xuẩn những người làm phép, coi như chúng ta thân thể bị hủy, ý thức vẫn như cũ trường tồn. Tô Hiểu đứng tại chỗ, da đầu trận trận rung lên, trước mặt này đó nói chuyện thạch điêu, đều viễn siêu hắn tưởng tượng cường đại. Hơn nữa này đó thạch điêu cũng không phải là sinh vật, chỉ là một số cùng với cường đại tồn tại lưu lại ý thức. Phá hư, sinh ra, hủy diệt, khôi phục, đều tại này sinh ra chi thánh sở. Người thừa kế, nhớ kỹ ta ngươi tổng cộng có tên, chúng ta là diệt pháp chi ảnh, hết thảy người thi pháp thiên địch. 6 tôn thạch điêu đồng thời mở mắt ra nhìn về phía Tô Hiểu, hắn cảm giác được một cổ cuồng bạo năng lượng tràn vào thân thể, lúc sau một hồi trời đất quay cuồng, tai bên trong xuất hiện vù vù. Hô, hô, hô. Phòng bên trong Tô Hiểu tỉnh lại, miệng lớn thở hào hển. Hắn còn thân ở chuyên môn phòng ốc bên trong, tình cảnh lúc trước phản phất đều là hư ảo. Ban thưởng kết thúc, chuyên môn gian phòng kích hoạt. Tại luân hồi nhạc viên nhắc nhở về sau, chuyên môn gian phòng một mặt tường vách bên trên, xuất hiện một đạo phòng cửa, điều này đại biểu hắn rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Nhưng Tô Hiểu đã không để ý tới này đó, hắn cảm giác được thể nội tràn ngập một cổ năng lượng này liền phải đem hắn no bạo. Như thế nào chuyện? Tô Hiểu đã không cách nào nói chuyện bình thường, năng lượng trong cơ thể chính nhanh chóng thay đổi hắn thân thể. Máu cao tốc lưu động, kia cổ không biết năng lượng, cũng không phải là tại phá hư hắn thân thể, mà là tại cường hóa hắn thân thể, chỉ là phương thức dị thường thô bạo. Thể nội tế bào phát sinh lột xác, thay đổi rõ ràng nhất, chính là tóc của hắn, kia đầu tóc đen mơ hồ bắt đầu hoa râm lên tới, nhưng biến hóa rất nhỏ, phi thường không dễ dàng phát giác. Phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tô Hiểu cảm giác hắn nhanh không kiên trì nổi, nếu như lại tiếp tục, hắn rất nhanh liền sẽ chết. Kiểm tra đến liệp sát giả sinh mệnh đặc thù dị thường, chuẩn bị khởi động khôi phục công năng, bản công năng đem tiêu hao liệp sát giả cầm nhạc viên tệ, là không khởi động. Luân hồi nhạc viên giờ phút này thanh âm, tại Tô Hiểu tai bên trong đã không lại băng lãnh, giống như tiếng trời. Khải, động. Kịch liệt đau nhức tràn ngập hắn thân thể, đang từ từ thôn phệ hắn ý thức. Tô Hiểu vừa dứt lời, xanh biết quang mang liền đem hắn bao khỏa, đồng thời hắn nhạc viên tệ bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Không đến 5 giây thời gian, khôi phục công năng liền tiêu hao hơn 1000 nhạc viên tệ. Mười mấy giây sau, thể nội cổ năng lượng kia biến mất, toàn bộ bị Tô Hiểu thân thể hấp thu, khôi phục công năng cũng đồng thời đóng lại. Tô Hiểu ngồi dậy, nếm thử hoạt động thân thể, hắn lập tức phát hiện dị thường. Đây là... Có chút không dám tin nhìn hai tay, tại hấp thu cổ năng lượng kia lúc sau, hắn giống như trở nên mạnh hơn một chút. Không, là mạnh hơn rất nhiều. Bất quá loại này mạnh lên, cũng không phải là thông qua luân hồi nhạc viên trợ giúp, cho nên luân hồi nhạc viên không có cho ra nhắc nhở. Mở ra thông tin cá nhân, Tô Hiểu lăng tại chỗ. Này thế giới thụ nhận đổi lấy ban thưởng, xa so với hắn tưởng tượng kinh người. Số hiệu khế ước giả 13.013. Để bảo vệ thợ săn, đây là số hiệu giả, không có thủ đoạn nào có thể khóa chặt thợ săn. Tên Tô Hiểu, thợ săn. Đẳng cấp LV2, nhất giai. Mỗi 10 cấp là một giai. Đẳng cấp tăng lên không cộng thêm thuộc tính nào, chỉ quyết định quyền hạn của thợ săn trong nhạc viên, tương ứng với độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. HP 100%, thuộc tính này không thể số liệu hóa hoàn toàn, thay đổi tùy theo mức độ bị thương. Megapixel 153, trí lực X10. Tốc độ hồi phục megapixel hiện tại, 4 điểm 1 giờ. Lực lượng 12, liên quan đến lực tấn công, tải trọng. Nhanh nhẹn 10, liên quan đến di chuyển, tốc độ tấn công. Thể lực 6, liên quan đến HP, lực phòng ngự, kháng tính dị thường. Trí lực 12, liên quan đến sát thương pháp thuật, megapixel, cảm giác. Mị lực 3, liên quan đến giao tiếp, triệu hồi. May mắn 1, liên quan đến mở vật phẩm, chế tạo. Thuộc tính này rất khó tăng lên, mong thợ săn trân quý cơ hội tăng lên. Chú thích, thuộc tính tiêu chuẩn của nam giới trưởng thành là 5 điểm, may mắn là 1 điểm. Thiên phú giết chóc, kẻ nuốt linh hồn. sau khi giết chết mục tiêu, vĩnh viễn cướp đoạt 1.15 điểm megapixel. Thiên phú này mỗi thế giới nhiều nhất cướp đoạt 100 megapixel. Sau khi có được truyền thừa ảnh diệt pháp, thuộc tính của Tô Hiểu đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lực lượng từ 7 điểm ban đầu tăng thẳng lên 12 điểm. Nhanh nhẹn cũng biến đổi không nhỏ, từ 7 điểm ban đầu tăng lên 10 điểm. Còn trí lực cũng từ 6 điểm ban đầu tăng lên 12 điểm. Sự gia tăng của lực lượng và nhanh nhẹn lập tức nổi bật hiệu quả. Tô Hiểu thử đánh ra một quyền, một luồng âm thanh xé gió truyền đến, uy lực một quyền so với ban đầu không biết cường gấp bao nhiêu lần. Tùy ý chạy về phía trước vài bước, Tô Hiểu lập tức dừng lại, bởi vì hắn suýt chút nữa đụng vào tường. Tốc độ đột ngột tăng lên này khiến hắn có chút không thích ứng. Lực lượng đột ngột tăng cường khiến nhịp tim hắn gia tốc. Nếu ở thế giới One Piece lúc đó, hắn có thuộc tính hiện tại, thì ám sát quốc vương quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản không cần 3 ngày, chỉ cần 6 giờ đồng hồ là hắn có thể hoàn thành. Đây chính là sự cường đại, làm người ta mê say đến nhường nào, dù đánh cược tính mạng theo đuổi cũng sẽ không tiếc. Tuy nhiên, thuộc tính đột ngột tăng cường này, hắn vẫn cần một khoảng thời gian để thích ứng. Nếu bây giờ chiến đấu, hắn sẽ vô cùng không quen. Một khi thích ứng với thuộc tính hiện tại, sức chiến đấu của hắn sẽ đạt đến trình độ kinh người. Ảnh diệt pháp sao, thật là một thu hoạch đầy kinh hỉ. Ngay lúc hắn chuẩn bị đóng bản thông tin cá nhân, đột nhiên phát hiện lựa chọn kỹ năng của hắn đang nhấp nháy. Mở bản kỹ năng cũng biến đổi không nhỏ, từ trống rỗng ban đầu, xuất hiện một cây kỹ năng. Nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bởi vì thợ săn có được chức nghiệp duy nhất ảnh diệt pháp, danh sách kỹ năng đã có sự thay đổi tương ứng. Ảnh diệt pháp, duy nhất. Kỹ năng 1, thanh cương ảnh, LV1, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở, thanh cương ảnh, thợ săn tiêu hao 2 điểm megapixel mỗi phút. Tự động đóng khi megapixel thấp hơn 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến tấn công sẽ đánh tan 10 điểm megapixel của kẻ địch, đồng thời gây sát thương chuẩn tương đương. Kẻ địch sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Kỹ năng 2, đao thuật sở trường, LV1, bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 10% lực tấn công cận chiến, cùng với độ thuần thục sử dụng đao loại vũ khí. Chú thích, năng lực kỹ xảo, có các cấp bậc, cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư. Cấp bậc càng cao, khả năng phát triển càng cao. Khả năng có được năng lực cấp sở trường là cực nhỏ. Kỹ năng 3, thể chất diệt ma, LV max. Hiệu quả kỹ năng, không thể nắm giữ, học tập bất kỳ kỹ năng loại pháp thuật nào. Kỹ năng 4, chưa mở khóa. Cần tinh thể linh hồn, nhỏ, 1.000 nhạc viên tệ để mở khóa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đã hiểu mình nhận được gì. Hắn đã có được một loại truyền thừa chức nghiệp hoàn chỉnh. Tên loại nghề nghiệp này là ảnh diệt pháp. Nhìn thấy mấy kỹ năng ở trên, Tô Hiểu nhận thấy nghề nghiệp này là khắc tinh của các chức nghiệp loại pháp sư. Sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi lần hắn tấn công cận chiến, đều sẽ thiêu đốt megapixel của kẻ địch. Đối với một pháp sư mà không có megapixel, hoàn toàn là phế nhân, chỉ có thể cầm gậy đập. Nhưng điều khiến Tô Hiểu không hiểu là, trong luân hồi nhạc viên rốt cuộc có tồn tại loại sinh vật pháp sư hay không? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặc dù ảnh diệt pháp tăng lên không ít thuộc tính, còn giúp hắn nắm giữ hai loại kỹ năng rất mạnh, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Hắn sau này không thể học tập các kỹ năng loại pháp thuật. Hiện tại suy xét những điều này còn quá sớm. 4 kỹ năng của ảnh diệt pháp, Tô Hiểu cũng không vội mở khóa. Hắn muốn xem trước bộ dạng của luân hồi nhạc viên. Đẩy cửa phòng ra, tiếng người ồn ào truyền đến, bộ dạng của luân hồi nhạc viên hiện ra trước mắt hắn. Những dãy kiến trúc lớn xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Những kiến trúc đó có bộ dạng khác nhau, có cái làm từ kim loại, có cái xây từ gạch đá, còn có cái như thể do một loại sinh vật nào đó hình thành, bề mặt thỉnh thoảng chảy ra chất lỏng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bởi vì sự tồn tại của những dãy kiến trúc này, luân hồi nhạc viên tạo thành từng con đường. Nhìn lên không, đỉnh luân hồi nhạc viên là một lớp màng mỏng màu trắng sữa, như một cái bát úp khổng lồ, bao phủ toàn bộ luân hồi nhạc viên. Mặt đất dưới chân là một loại chất keo màu vàng nhạt, không mềm mại lắm, nhưng lại rất đều. Diện tích luân hồi nhạc viên rất lớn, ít nhất Tô Hiểu không nhìn thấy cuối. Trên đường phố đi lại những người ăn mặc khác nhau. Có người mặc giáp toàn thân, còn có một số người tay cầm pháp trượng, mặc trường bào. Rõ ràng là trang phục pháp sư. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu cảm giác hắn có thể đã đi vào một hội chợ anime nào đó, các loại người ăn mặc kỳ trang dị phục liên tục xuất hiện. Càng có người trực tiếp ngồi bên đường, phía trước bày một tấm thảm, bắt đầu rao bán. Súng ống chấm 6 màu trắng, 700 nhạc viên tệ, nghèo thì cút. Thuốc hồi phục sinh mệnh 5%, 1.000 nhạc viên tệ. mua 3 bình trở lên giảm còn 80%. Cầu bảo hộ pháp gia với giá cao. Thế giới tiếp theo của tôi độ khó LV3. Giá cả thương lượng dễ chịu. Giọng điệu của những người này khiến tôi hiểu tìm lại cảm giác quen thuộc. Điều này khiến hắn không khỏi suy đoán, có lẽ những người trong luân hồi nhạc viên đều đến từ thế giới thực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ví dụ như các từ ngữ cúc, pháp gia này, rất ít nghe thấy trong thế giới diễn sinh. Tôi hiểu ra khỏi phòng, bắt đầu đi dạo trong luân hồi nhạc viên. Hắn cần nhanh chóng hiểu rõ nơi này. Này, huynh đệ, có muốn xem hàng của tôi không? Thật sự rất rẻ, tôi sắp đi vào thế giới diễn sinh, rất cần nhạc viên tệ cứu mạng. Một người đàn ông mặc âu phục, khuôn mặt sương mù mông lung, gọi Tô Hiểu lại. Khi nhìn rõ bộ dạng của hắn, Tô Hiểu có chút hóa đá. Can. Connor. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Loli mấy bước chạy đến trước mặt Tô Hiểu, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Là ngẫu, ta là Connor, thế nào, rất manh đi. Loli tính cách vô cùng hoạt bát, còn tại trước mặt Tô Hiểu dạo qua một vòng. Tô Hiểu quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện Loli trước mặt cũng không phải là cái gì đều ăn cô nờ kia. Người không phải cô nờ. Bị phát hiện sao? Quả nhiên, ngữ khí phương diện còn phải chú ý, Loli không còn bán manh. Thế nào, muốn hay không cùng ta là một vụ giao dịch? Ta giúp ngươi hiểu về luân hồi nhạc viên, người đưa cho ta 50 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu hiện tại đang cần hiểu rõ luân hồi nhạc viên, mà giả cô nờ trước mặt không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Được, muốn giao dịch nhạc viên tệ cho ngươi bằng cách nào? Sự dứt khoát của Tô Hiểu làm Loli hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ không sợ ta lừa ngươi sao? Phải biết, trong luân hồi nhạc viên không ít kẻ lừa đảo. Trảm Long Thiểm Yêu xuất hiện trong tay Tô Hiểu, ánh mắt hắn hàn quang nhìn về phía Loli. Nếu như gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Loli khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là người mới. Ngoài sân thi đấu, các khế ước giả ở những nơi khác đều không thể công kích lẫn nhau. Nơi này là điểm tuyệt đối an toàn. Thế sao, vậy trong thế giới diễn sinh hẳn là có thể. Ánh mắt lạnh lẽo bức người của Tô Hiểu làm Loli lùi lại mấy bước. Uy, uy, chúng ta không phải kẻ địch, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Ánh mắt băng hàn của Tô Hiểu khiến Loli trong lòng bất ổn. Kẻ trước mặt không dễ chọc, là loại nhân vật tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Loli quyết định rút lui trước, không làm ăn với Tô Hiểu. Đinh, ngươi nhận được 50 nhạc viên tệ từ khế ước giả số 13013. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặt Loli lập tức khổ xuống, có chút ai oán nhìn Tô Hiểu. Ở đây nhiều người và tạp nhãn quá, hay là đến một tiệm nước giải khác nói chuyện đi. Loli thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đi trước, Tô Hiểu theo sau. Ai, vốn dĩ không muốn làm ăn với ngươi, nhưng đã giao nhạc viên tệ rồi, ta đây tự giới thiệu một chút vậy. Ta gọi Hy Lạc Lạc, là chức công giả của luân hồi nhạc viên. Chức công giả. Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc, nhưng không mở miệng. Rất nhanh, Hy Lạc Lạc dẫn Tô Hiểu vào một tiệm nước giải khác. Tên tiệm có chút kỳ lạ, lại gọi là Mèo và Chó. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hoan nghênh đến, hóa ra là Tiểu Hy, chiêu mộ được khách hàng. Mới. Một vị ngự tỷ trưởng thành gợi cảm trang điểm tiến lên đón. Ngự tỷ trưởng thành có bộ ngực đầy đặn, đôi chân thon dài, còn mang vớ cao màu đen. Sau khi mang giày cao gót, chiều cao thậm chí gần bằng Tô Hiểu. Lão bản, ta muốn nước dưa hấu, khách hàng tiên sinh ngài uống gì à, nước lọc. Tô Hiểu chỉ tùy ý ứng phó, hắn sẽ không uống đồ uống do người lạ cung cấp. Yên tâm đi, chúng tôi là chức công giả, khác với các khế ước giả, không có nhiều ý đồ xấu như vậy đâu. Tô Hiểu gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, hỏi, chức công giả là gì? Hy Lạc Lạc ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giúp Tô Hiểu giải đáp. Rất nhanh Tô Hiểu đã hiểu gì là chức công giả. Trong luân hồi nhạc viên có hai loại người nhiều nhất. Loại thứ nhất là khế ước giả, loại còn lại là chức công giả như Hy Lạc Lạc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khế ước giả cần thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng chức công giả khác biệt. Họ là nhân viên phục vụ trong luân hồi nhạc viên, hoặc bán hàng, hoặc kinh doanh ăn uống và các ngành dịch vụ khác. Chức công giả là do nhiệm vụ thế giới đầu tiên thất bại, từ đó không được chọn làm khế ước giả. Không có những chức công giả này, khế ước giả ăn cơm cũng thành vấn đề. Phải biết, luân hồi nhạc viên không cung cấp chức năng đổi đồ, nhu cầu hàng ngày đều cần những chức công giả này. Trở thành chức công giả có một chút lợi ích, đó là chỉ cần 2 tháng mới phải vào thế giới diễn sinh một lần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sở dĩ Hy Lạc Lạc kiên kỵ Tô Hiểu là vì nàng cũng phải vào thế giới diễn sinh. Nếu không may gặp Tô Hiểu, với sức chiến đấu cảm động của nàng, căn bản không có khả năng sống sót. Hy Lạc Lạc lấy ra một cái táp lịch trong suốt, đưa cho Tô Hiểu. Đây là thông tin chi tiết về Luân Hồi Nhạc Viên, ngài xem trước đi. Cái này đã được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, không gạt già trẻ. Tô Hiểu nhận lấy táp lịch, thứ này có cảm giác công nghệ rất cao, lại có thể chiếu hình ảnh 3D lập thể. Hắn dần dần hiểu rõ tình hình đại khái của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Luân Hồi Nhạc Viên rất rộng lớn, dân số chưa ai thống kê, nhưng tuyệt đối có trên 10 vạn người. Sở dĩ không ai thống kê là vì tỷ lệ tử vong của khế ước giả trong Luân Hồi Nhạc Viên cực cao. Dựa trên thông tin Hy Lạc Lạc đưa ra, tỷ lệ tử vong của khế ước giả ở thế giới thứ nhất là 80%, thế giới thứ hai là 60%, thế giới thứ ba là 50%, phía sau còn một dãy dài, Tô Hiểu không xem chi tiết. Từ tỷ lệ tử vong khủng khiếp này có thể thấy, khế ước giả sinh tồn trong Luân Hồi Nhạc Viên gian khổ đến mức nào. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, đại bộ phận cửa hàng do chức công giả mở. Những cửa hàng này duy trì nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của khế ước giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tại khu vực trung tâm của Luân Hồi Nhạc Viên, có vài chục tòa kiến trúc do Luân Hồi Nhạc Viên quản lý, trong đó có sảnh cường hóa thuộc tính đã nhắc tới trước đó. Những tòa kiến trúc này rất quan trọng đối với khế ước giả. Muốn tăng cường thực lực, phải liên quan mật thiết đến những kiến trúc này. Xem hết dòng thông tin cuối cùng trên táp lịch, Tô Hiểu đặt táp lịch xuống. Ở đây nói, khế ước giả có thể dừng lại trong Luân Hồi Nhạc Viên 3 ngày, sau đó trở về thế giới hiện thực chờ đợi nhiệm vụ là sao? Chẳng lẽ ta còn có thể trở về thế giới hiện thực? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hy Lạc Lạc cắn ống hút, thu lại táp lịch. Đúng, mỗi khế ước giả sau khi trải qua một thế giới diễn sinh, có thể dừng lại trong Luân Hồi Nhạc Viên 3 ngày. Sau đó Luân Hồi Nhạc Viên sẽ truyền tống khế ước giả về thế giới hiện thực. Thường thì sau khi về thế giới hiện thực, dừng lại khoảng một tuần, sẽ nhận được triệu hồi của Luân Hồi Nhạc Viên, trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu thế giới diễn sinh tiếp theo. Nói đến đây, mặt Hy Lạc Lạc sầu khổ hẳn lên, có chút ghen tị nhìn Tô Hiểu. Chức công giả khác với khế ước giả, họ mỗi tháng chỉ có thể về thế giới hiện thực 3 ngày. Thật muốn nhớ người nhà của ta. Hy Lạc Lạc hai tay nâng cằm, cong môi. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Ngài có thể thông qua Luân Hồi Nhạc Viên che giấu tướng mạo để tránh bị các khế ước giả khác trả thù hoặc báo thù ở thế giới hiện thực, còn có thể liên lụy người nhà của ngài. Đây là bài học máu đấy. Bộ dạng hiện tại của ta là thông qua Luân Hồi Nhạc Viên sửa chữa, tốn hết 500 nhạc viên tệ. Tô Hiểu chỉ ừ một tiếng, không để ý ngài không che giấu dung mạo sao. Bây giờ vẫn được đấy. Hy Lạc Lạc kỳ quái nhìn Tô Hiểu. Không cần, ta không có ai để liên lụy. Tô Hiểu đáp lại, làm Hy Lạc Lạc không lên tiếng nữa. Lô ly nhạy bén này cũng không dám sát muối vào vết thương của Tô Hiểu. Dữ liệu ngài đã xem rồi, giao dịch đã hoàn thành. Nhắc nhở thiện ý cho ngài một chút, trong thế giới diễn sinh đừng đi chọc pháp gia. Những tên đó đều là quái vật, tồn tại như pháo đài di động vậy. Rụt cổ lại, Hy Lạc Lạc lộ vẻ kiên kỵ. Pháp gia? Chẳng lẽ pháp sư trong Luân Hồi Nhạc Viên rất mạnh? Khóe miệng Tô Hiểu có nụ cười như có như không, làm Hy Lạc Lạc lắc đầu. Không phải rất mạnh, là siêu cấp mạnh. Bất kỳ đoàn mạo hiểm nào cũng sẽ không giới hạn thu nhận pháp gia. Ngài biết không, ta trải qua hai thế giới diễn sinh đều phải bỏ tiền mời pháp gia bảo hộ. Tô Hiểu gật đầu, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nghề nghiệp hiện tại của hắn là diệt pháp chi ảnh, thiên địch của pháp sư. Hắn đột nhiên có chút chờ mong, liệu những pháp gia đó trước mặt hắn có còn mạnh như vậy không? Tô Hiểu vừa tiếp nhận truyền thừa diệt pháp chi ảnh, hắn cũng không hiểu nghề nghiệp này cường đại đến mức nào. Bây giờ không phải là vấn đề pháp gia trước mặt hắn có mạnh hay không, mà là pháp gia khi gặp hắn sau có thể sống sót hay không. Rời khỏi tiệm giải khác, Tô Hiểu trầm tư bước đi trên đường phố Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Theo thông tin Hy Lạc Lạc cung cấp, việc đầu tiên hắn cần làm là đến khu vực trung tâm của Luân Hồi Nhạc Viên để tìm hiểu về hàng chục tòa kiến trúc quan trọng. Đầu tiên là làm quen với Luân Hồi Nhạc Viên, sau đó cường hóa thuộc tính, và cuối cùng là tiêu xài số nhạc viên tệ kiếm được. Hiện tại, hắn có tổng cộng 8.400 nhạc viên tệ. Ban đầu số tiền nhiều hơn, nhưng việc hồi phục vết thương đã tốn hơn 3.000 nhạc viên tệ, cộng thêm 50 nhạc viên tệ đưa cho Hy Lạc Lạc, nên giờ chỉ còn lại số này. Qua tìm hiểu sơ bộ, Tô Hiểu đã nắm rõ giá trị của nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thông thường, sau thế giới diễn sinh đầu tiên, các khế ước giả thường thu được 1 đến 2.000 nhạc viên tệ, chỉ đủ để mua một món vũ khí. Thế giới diễn sinh hắn trải qua vô cùng nguy hiểm. Vì vậy số lượng nhạc viên tệ thu được khá nhiều, khoảng hơn 1 vạn. Bước đi trên đường phố Luân Hồi Nhạc Viên, nhìn những khế ước giả với đủ hình dáng khác nhau, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy thích nơi này. Luân Hồi Nhạc Viên giống như một khu rừng nguyên thủy, sự tàn khốc ở đây xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của mọi người, bộc lộ con người thật của họ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nơi đây tuy tàn khốc, nhưng lại càng đơn giản hơn. Nếu có người kết thù kết oán, thì dứt khoát chọn sinh tử. Sân thi đấu trong Luân Hồi Nhạc Viên chính là nơi dành cho những người đó. Đi tiếp khoảng một giờ, Tô Hiểu đến khu vực trung tâm. Vì không che giấu dung mạo, trên đường đi có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng cũng không có kẻ ngốc nào đến khiêu khích. Việc không che giấu khuôn mặt có nhiều khả năng. Có thể là người mới, cũng có thể là quái vật cực mạnh, căn bản không thèm che giấu dung mạo. Tô Hiểu không biết rằng, hiện tại hắn bao gồm cả hai điểm này, vừa là người mới, vừa là quái vật siêu cường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Truyền thừa diệt pháp chi ảnh đã giúp hắn tăng thêm 14 điểm thuộc tính. Việc thu được điểm thuộc tính không hề dễ dàng. Khế ước giả bình thường cần trải qua 4 đến 6 thế giới mới miễn cưỡng thu được 14 điểm thuộc tính, đó là trong trường hợp may mắn. Đến trung tâm Luân Hồi Nhạc Viên, hàng chục tòa kiến trúc hùng vĩ đập vào mắt. Khác với các cửa hàng của chức công giả, những tòa kiến trúc này cao lớn hơn rất nhiều, có cảm giác hạt giữa bầy gà. Đại sảnh cường hóa thuộc tính, đại sảnh cường hóa trang bị, sân thí luyện, sân thi đấu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu chỉ có thể nhìn rõ 4 tòa kiến trúc này, những kiến trúc khác đều bị sương mù che khuất, hẳn là hắn còn chưa có quyền hạn sử dụng. Tô Hiểu đi thẳng vào đại sảnh cường hóa thuộc tính. Vừa bước vào cổng lớn, Tô Hiểu cảm thấy hoa mắt, chờ hắn định thần lại thì đã xuất hiện trong một căn phòng thép rộng vài mét vuông. Cục cục, cục cục. Xung quanh truyền đến tiếng máy móc vận hành, một màn hình huỳnh quang xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính, mời nộp phí mở cửa. Phí mở cửa 100 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tình huống này hắn đã tìm hiểu từ sớm. Mỗi người sau khi bước vào đại sảnh cường hóa thuộc tính đều sẽ bị truyền tống ngay lập tức đến một kho cường hóa, sau đó cần trả tiền để sử dụng kho cường hóa. Nộp 100 nhạc viên tệ, màn hình huỳnh quang trước mặt xuất hiện nhắc nhở. Lực lượng 12. 1. Trang bị tăng thêm tạm thời vô hiệu, nhanh nhẹn 10 thể lực, 6 trí lực, 12 mị lực. 3. Liệp sát giả có thể tự mình phân phối điểm thuộc tính, hiện có điểm thuộc tính 4. Tích, kiểm tra thấy thuộc tính thân hòa của liệp sát giả là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời liệp sát giả ưu tiên tăng cường 3 loại thuộc tính này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên. Sau khi truyền thừa diệt pháp chi ảnh, hắn đã nhận được nhắc nhở rằng khi 3 loại thuộc tính thân hòa của hắn đạt đến 20 điểm, sẽ có biến hóa ngoài dự kiến. Mỗi khế ước giả đều sẽ chọn thuộc tính thân hòa, nhưng thường là tự mình lựa chọn, ví dụ như khế ước giả cận chiến chọn lực lượng hoặc nhanh nhẹn, pháp sư thì chọn trí lực, vân vân. Tình huống của Tô Hiểu có chút đặc biệt. Sau khi truyền thừa diệt pháp chi ảnh, thuộc tính thân hòa của hắn đã cố định. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hơn nữa, điều đáng nói là thuộc tính thân hòa của hắn có một đặc tính, đó là chênh lệch giữa 3 loại thuộc tính không được vượt quá 3 điểm, thuộc tính cao hơn sẽ không thể tăng cường trong đại sảnh cường hóa thuộc tính. Điều này đã hạn chế sự trưởng thành nhanh chóng của Tô Hiểu. Nếu chỉ cường hóa một loại thuộc tính đó của hắn sẽ nhanh chóng đạt đến 20 điểm. Nhưng điều này cũng không hoàn toàn bất lợi. Khi nhiều loại thuộc tính cùng phát triển, chỉ cần có thể bắt kịp bước chân của khế ước giả cùng giai, hắn chắc chắn sẽ là tồn tại có thực lực đỉnh tiêm. Tô Hiểu hiện có 4 điểm thuộc tính. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu phân phối 1 điểm thuộc tính cho lực lượng, 3 điểm còn lại toàn bộ phân phối cho nhanh nhẹn, như vậy thuộc tính của hắn sẽ trở nên cân đối hơn. Bắt đầu cường hóa. Vì trong quá trình cường hóa sẽ kèm theo đau đớn dữ dội, có muốn sử dụng chức năng gây tê không? Chức năng này miễn phí. Không sử dụng. Tô Hiểu dứt khoát trả lời. Hy Lạc Lạc trước đó vô tình nhắc đến, khi cường hóa thuộc tính, tốt nhất đừng chọn chức năng gây tê, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cường hóa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tuy nhiên, đa số khế ước giả chọn chức năng gây tê, vì cảm giác khi cường hóa thuộc tính có thể nói là sống không bằng chết. Muốn mạnh hơn người khác, thì phải chịu đựng những điều mà người bình thường không thể chịu đựng. Kho cường hóa bắt đầu vận hành dần dần, một loại đau đớn kịch liệt thấu tận xương tủy truyền đến. Hóa ra đây là lý do những người khác chọn chức năng gây tê. Làn da toàn thân Tô Hiểu dần dần đỏ lên, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Cảm giác khi cường hóa thuộc tính quả thực rất đã nghiền. 10 phút sau, Tô Hiểu với toàn thân đẫm mồ hôi bước ra khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính. Mặc dù khi cường hóa thuộc tính đau đớn vô cùng, nhưng chỉ cần chịu đựng qua cơn đau kịch liệt ban đầu, cảm giác dần dần mạnh lên sau đó cũng rất tuyệt. Tô Hiểu không rõ cảm giác của những người khác là gì, nhưng hắn thực sự yêu thích cảm giác này. Chỉ có sức mạnh đạt được sau khi trải qua đau khổ mới là sức mạnh đáng tin cậy nhất. Cái gọi là chức năng gây tê, hắn sẽ không bao giờ chọn, bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. Thật ra Hy Lạc Lạc cũng chỉ thuận miệng nhắc đến. Ngoài một số ít biến thái ra, đa số khế ước giả đều sẽ chọn chức năng gây tê. Sau khi cường hóa thuộc tính, thuộc tính trần của Tô Hiểu đã trở thành lực lượng 12, nhanh nhẹn 13, trí lực 12. Nếu tính cả sự tăng thêm từ vong thê hạng trụy, lực lượng của Tô Hiểu cũng đạt đến 13 điểm, ngang hàng với nhanh nhẹn. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Các thuộc tính tăng trưởng đột ngột, hắn hiện tại căn bản không thể thích ứng. Ngay cả việc đi lại bây giờ cũng có chút khó chịu. Ý thức của hắn không thích ứng với cơ thể mạnh mẽ hiện tại, điều này cần luyện tập rất nhiều, không có bất kỳ lối tắt nào. Nhưng điều này cũng không phải là vấn đề. Sân thí luyện trong Luân Hồi Nhạc Viên chính là lựa chọn tốt nhất cho hắn hiện tại. Nhìn sân thí nghiệm trước mặt, Tô Hiểu lắc đầu. Hắn rời khỏi thế giới diễn sinh sau đó vẫn chưa được nghỉ ngơi. Hơn nữa, trong thế giới diễn sinh, hắn phải thường xuyên đề phòng các loại nguy hiểm, muốn yên tâm nghỉ ngơi căn bản không thể. Kích hoạt ký hiệu trên cánh tay, Tô Hiểu lập tức biến mất, xuất hiện trong căn phòng chuyên dụng. Đây là phúc lợi mà Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp. Chỉ cần hắn ở trong Luân Hồi Nhạc Viên, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về căn phòng chuyên dụng. Nhiệt độ dễ chịu trong căn phòng chuyên dụng khiến Tô Hiểu bắt đầu buồn ngủ. Nằm xuống sàn nhà có chút mềm mại, chưa đầy 5 phút, hắn đã chìm vào giấc ngủ say. Tinh thần căng thẳng kéo dài trong thế giới diễn sinh khiến hắn không thể kiên trì được nữa. Sau hơn 10 tiếng ngủ say, Tô Hiểu bị cơn đói đánh thức. Nếu không phải cảm giác khó chịu do axit dạ dày đốt cháy thành, hắn còn muốn ngủ thêm một chút nữa. Bước ra khỏi căn phòng chuyên môn trống rỗng, Tô Hiểu nhíu mày. Nơi này thật sự quá đơn sơ, đến cả cái giường cũng không có. Xem ra cần chi tiêu một ít nhạc viên tệ để tân trang lại. Luân Hồi Nhạc Viên chỉ cung cấp chức năng mở rộng không gian chuyên môn, không đổi được đồ dùng trong nhà, nên Tô Hiểu cần tự mua sắm. Thật phiền phức, hôm nay phải giải quyết nhanh chóng những việc này. Tìm một quán ăn do chức công giả mở, Tô Hiểu chỉ mất 3 nhạc viên tệ đã ăn no nê. Đồ ăn khá ngon, hơn nữa vị cửa hàng trưởng chức công giả kia cũng rất nhiệt tình. Qua thái độ nhiệt tình ấy có thể thấy, chức công giả tồn tại trong Luân Hồi Nhạc Viên không hề dễ dàng. Sau bữa ăn, Tô Hiểu tìm kiếm tại các quầy hàng ven đường. Việc mua đồ dùng gia đình thiết yếu hàng ngày không khó. Từng có một chức công giả phát minh ra loại viên nang nén, đồ dùng gia đình các loại đều được nén lại nhỏ bằng ngón tay, rất tiện mang theo. Chi ra 200 nhạc viên tệ, Tô Hiểu mua sắm đồ dùng gia đình thiết yếu. Giải quyết xong vấn đề ăn ở, Tô Hiểu thẳng tiến khu vực trung tâm Luân Hồi Nhạc Viên, đi đến trước sân thí luyện. Hắn còn có thể ở trong Luân Hồi Nhạc Viên 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này, hắn nhất định phải thích ứng với cơ thể đột nhiên mạnh lên của mình. Chào mừng liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức. Phụ trợ hình thức, thực chiến hình thức. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, lựa chọn phụ trợ hình thức. Đã lựa chọn phụ trợ hình thức, mời chọn cấp độ ảnh trong gương được triệu hoán. Trước mặt Tô Hiểu xuất hiện 3 lựa chọn, lần lượt là ảnh trong gương cấp thấp, ảnh trong gương trung cấp, ảnh trong gương cao cấp. Dưới mỗi lựa chọn đều ghi chú giá cả, ảnh trong gương cấp thấp mỗi giờ 100 nhạc viên tệ, ảnh trong gương trung cấp mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ, ảnh trong gương cao cấp mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ. Do dự một lát, Tô Hiểu lựa chọn ảnh trong gương trung cấp. Trước đó hắn đã quan sát lâu trong Luân Hồi Nhạc Viên, trang bị các khế ước giả bán ra cơ bản đều là trang bị màu trắng, hơn nữa điểm đánh giá rất thấp. Duy nhất thấy một khẩu súng phẩm cấp màu lục, vậy mà giá bán tới 4.000 nhạc viên tệ, hơn nữa được rất nhiều khế ước giả săn đón. Mà thuộc tính của trang bị màu lục này còn không sánh được với Trảm Long Thiểm bên hông Tô Hiểu. Vật phẩm khế ước giả bán ra có thể có đồ tốt, nhưng cũng không dễ gặp, cần một chút may mắn. So với việc mua sắm trang bị, Tô Hiểu càng thiên về nâng cao thực lực bản thân. Nội tại cường đại mới thực sự là cường đại. Sau khi Tô Hiểu chi trả 1.000 nhạc viên tệ, triệu hoán một giờ ảnh trong gương trung cấp, trước mặt hắn xuất hiện một luồng sáng màu trắng sữa. Ánh sáng tan đi, một người trung niên cầm lưỡi đao, mặc vỏ phục trắng xuất hiện. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi, biến thành một võ đường kiếm quán. Đã triệu hoán Cao Siro, ảnh trong gương, xuất xứ từ thế giới One Piece. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu mừng thầm trong lòng. Thực lực của Cao Siro thế nào hắn không rõ, nhưng nếu nói về khả năng dạy bảo, Cao Siro tuyệt đối rất mạnh, Zoro là ví dụ sống sờ sờ. Mặc dù Cao Siro không dạy Zoro bất kỳ chiêu thức nào, nhưng lại giúp Zoro đặt nền móng để trở thành cường giả. Ngươi khỏe, ta là Cao Siro. Thời gian không còn nhiều, chúng ta bây giờ bắt đầu thôi. Cao Siro xuất hiện với thái độ tự nhiên. Đó không phải Cao Siro bản thân, chỉ là ảnh trong gương mà thôi. Cao Siro liếc nhìn Trảm Long Thiểm bên hông Tô Hiểu, khẽ gật đầu. Vũ khí tương tự với ta sao, vậy thì đơn giản rồi. Toàn lực chém về phía ta đi. Tô Hiểu cũng không nói nhiều. Chi phí triệu hoán 1.000 nhạc viên tệ mỗi giờ khiến hắn vô cùng xót ruột, vì vậy hắn vung đao chém về phía Cao Siro. Với thuộc tính hiện tại của Tô Hiểu, nhát đao kia có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa góc độ vô cùng hiểm hóc, thẳng đến thủ cấp của Cao Siro. Điều khiến Tô Hiểu kinh ngạc đã xảy ra. Cao Siro thậm chí còn chưa rút vũ khí ra, chỉ dùng vỏ đao đỡ lại, sau đó thay đổi góc độ vỏ đao. Tô Hiểu cảm thấy thanh trường đao trong tay không khống chế được mà chệch sang một bên. Vì dùng sức quá mạnh, hắn cũng lảo đảo hai bước sang một bên. Công kích dễ dàng bị hóa giải như vậy khiến Tô Hiểu có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Thế giới hiện thực hắn đang sống, cùng thế giới One Piece nơi Cao Siro tồn tại, căn bản không phải cùng một cấp độ vũ lực. Đao thuật hắn khổ luyện ở thế giới hiện thực, trong mắt Cao Siro không đáng nhắc tới. Thế giới hiện thực có lẽ có đao thuật cao siêu, nhưng sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật khiến những đao thuật đó không còn đất dụng võ, dần dần thất truyền. Được rồi, sự lĩnh ngộ về kiếm thuật của ngươi thấp hơn ta tưởng tượng. Kiếm thuật trong miệng Cao Siro thực chất chính là đao thuật, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi, là một loại đồ vật. Tô Hiểu trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại. Đao thuật hắn khổ luyện, trong mắt người khác không đáng nhắc tới, hơn nữa hắn không có chỗ nào để phản bác, so với Cao Siro thật sự là như vậy. Không bằng người cũng không đáng xấu hổ, chỉ cần nỗ lực đuổi kịp là được rồi. Không bằng người ngược lại mạnh miệng mới là chuyện đáng xấu hổ nhất. Ta cần làm thế nào? Luyện tập cơ bản. Tô Hiểu tùy ý chém ra mấy nhát đao, mấy vật trắng lóe lên. Không, cơ bản của ngươi rất tốt, xa so với đa số người tốt. Rất ít người nguyện ý dành mấy năm để luyện tập động tác chém đơn giản và vất vả như vậy. Trả lời ta một câu hỏi, ngươi nhìn nhận binh khí trong tay thế nào? Cao Siro mặc vỏ phục trắng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Cùng với cặp kính trên sống mũi, Cao Siro mang lại cho người ta cảm giác ôn hòa. Nhìn nhận binh khí trong tay thế nào? Công cụ giết người. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến Cao Siro liên tục lắc đầu. Nếu như ngươi vẫn luôn ôm lấy quan niệm này, cho dù khổ luyện 100 năm, ngươi cũng chỉ là đang vung gậy mà thôi, căn bản không tính là kiếm thuật. Tô Hiểu liếc nhìn trảm long thiểm trong tay, không nói gì. Hãy cảm nhận binh khí trong tay ngươi, biến nó thành phần kéo dài của tứ chi ngươi. Nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, vậy ta không thể dạy ngươi bất kỳ điều gì. Lời nói của Cao Siro khiến sắc mặt Tô Hiểu tối sầm. Hắn tốn 1.000 nhạc viên tệ triệu hồi Cao Siro, mà đối phương lại bảo chính hắn cảm nhận. Tô Hiểu lập tức liên hệ với Luân Hồi nhạc viên, muốn tạm dừng luyện tập, đợi khi hắn cảm nhận được thanh đao trong tay, sẽ tiếp tục huấn luyện. Đáng tiếc là, Luân Hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở, trong quá trình huấn luyện không thể tạm dừng. Hắn có thể rời khỏi sân thí luyện ngay bây giờ, nhưng nhạc viên tệ đã tiêu tốn không thể trả về, hơn nữa Cao Siro cũng sẽ biến mất. Trong lúc bất đắc dĩ, Tô Hiểu chỉ có thể tương tự ngồi xếp bằng xuống đất, đặt trảm long thiểm lên đầu gối, bắt đầu cảm nhận. Đừng tưởng tượng vũ khí của ngươi trong đầu, hãy đi cảm nhận nó, cảm nhận sự sắc bén của nó, xúc cảm của nó. Và cả khí tức đặc thù của nó nữa. Cao Siro không phải được triệu hoán một cách vô ích. Khi Tô Hiểu cảm nhận binh khí trong tay, Cao Siro bắt đầu chỉ dẫn tỉ mỉ ở bên cạnh, truyền thụ cho Tô Hiểu một số kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này, Cao Siro chỉ truyền thụ cho những đệ tử ông ta coi trọng như Zoro, nhưng bây giờ Cao Siro là ảnh trong gương được Tô Hiểu triệu hoán. Vì vậy truyền thụ những kiến thức quý giá này cho Tô Hiểu, không hề giấu giếm bất kỳ điều gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ sau, Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được trảm long thiểm đặt trên chân. Vô thức cầm lấy trảm long thiểm chém ra một nhát đao, không khí phát ra tiếng rít. Cao Siro bên cạnh hài lòng gật đầu, bắt đầu tiếp tục chỉ dẫn Tô Hiểu. Sau một giờ, Cao Siro tan biến trong không khí, nhưng Tô Hiểu vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, thỉnh thoảng chém ra một nhát đao. Hắn cảm thấy một cánh cửa dần dần mở ra đối với mình. Trước đó hắn luyện tập đao thuật, quả thật chỉ là vung gậy. Ngoài việc nắm vững tư thế vung đao cơ bản, không có quá nhiều công dụng. Vung đao, thu đao. Tô Hiểu chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đến cả việc Cao Siro biến mất cũng không hề hay biết. Có thể kiên trì 3 năm luyện tập một loại động tác chém, có thể thấy Tô Hiểu si mê đao thuật đến mức nào. Cái gọi là nhất niệm thông thần, 3 năm khổ luyện của Tô Hiểu, khi nhận được sự chỉ điểm của Cao Siro, bắt đầu dần dần thăng hoa. Tô Hiểu tay cầm trường đao, cánh tay duỗi thẳng tắp. Mặc dù chưa đạt tới trình độ vũ khí trở thành tứ chi kéo dài, nhưng giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt đối với binh khí trong tay. Muốn đạt tới trình độ đó, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Dù chỉ trong một giờ đã tiêu tốn 1.000 nhạc viên tệ, nhưng Tô Hiểu cho rằng 1.000 nhạc viên tệ này rất đáng giá. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cao Siro không dạy hắn bất kỳ chiêu thức nào, nhưng đã mở ra cho hắn một cánh cửa mới. Lần nữa triệu hoán Cao Siro. Hiện tại trạng thái Tô Hiểu rất tốt, cho nên hắn lần nữa triệu hoán Cao Siro. Không cách nào triệu hoán chỉ định ảnh trong gương. Giọt, quyền hạn liệp sát giả khởi động, mời lựa chọn thời gian triệu hoán. Khóe miệng Tô Hiểu lộ ra ý cười, xem ra thân phận liệp sát giả của hắn cũng có chút công dụng. 3 giờ. Cao Siro ở ảnh trong gương đang triệu hoán hoàn thành. Cao Siro lần nữa xuất hiện, hắn gật đầu với Tô Hiểu sau khi xuất hiện, không tự giới thiệu. Tô Hiểu có chút kinh ngạc, Cao Siro phảng phất nhận ra hắn. Như vậy, tiếp tục tu hành lần trước, người đã sơ bộ cảm nhận được binh khí trong tay. Lời Cao Siro nói khiến Tô Hiểu hiểu rõ, vì sao Luân Hồi Nhạc Viên không cho phép triệu hoán cùng một ảnh trong gương. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi cùng một ảnh trong gương xuất hiện, sẽ tiếp nối ký ức lần trước, điều này đối với Tô Hiểu mà nói, không nghi ngờ là chuyện tốt. Ngươi bây giờ đã có tư cách luận bàn với ta, tới đi. Cao Siro lần đầu rút vũ khí ra, cây đao đó Tô Hiểu nhận ra, Waramono 21 công, Wado Ichimori. Tô Hiểu đứng dậy, cầm đao phóng tới Cao Siro. Hiện tại thời gian quý giá, hắn phải nắm chặt từng phút từng giây để mạnh lên. Tiếng binh khí va chạm giòn vang truyền đến, đối chiến với cao thủ như Cao Siro, không nghi ngờ là kinh nghiệm vô cùng quý giá. Nếu không phải Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu không có khả năng có cơ hội này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong lúc đối chiến, Tô Hiểu chú ý từng động tác của Cao Siro, phản phất một miếng bọc biển khô quắc, nhanh chóng hấp thu kỹ xảo đao thuật. Sau một tiếng luận bàn kéo dài, mồ hôi làm ướt đẫm quần áo Tô Hiểu, toàn thân bốc lên hơi nóng. Bây giờ bắt đầu nghỉ ngơi, có mấy điểm ngươi phải chú ý. Trên đường nghỉ ngơi, Cao Siro bắt đầu chỉ điểm những điểm thiếu sót của Tô Hiểu trước đó. Lúc này Cao Siro, vì là ảnh trong gương, không hề giấu giếm bất kỳ điều gì khi dạy bảo Tô Hiểu. 3 giờ rất nhanh trôi qua, Tô Hiểu vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Thời gian đã đến, lần sau gặp. Cao Siro dần dần biến mất, Tô Hiểu rất muốn lần nữa triệu hồi Cao Siro, nhưng nhìn thấy còn sót lại 4.027 nhạc viên tệ, hắn chỉ đành tạm thời từ bỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cái cảm giác phản phất có thể đập tan tất cả trước đó đã biến mất, đó là di chứng của việc thuộc tính tăng lên nhanh chóng. Một tay nắm chặt, tiếng rắc rắc giòn vang truyền đến. Hắn đã quen thuộc hơn với việc thuộc tính tăng trưởng đột ngột, bây giờ chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng. Nhạc viên, bắt đầu chế độ thực chiến. Chế độ thực chiến mỗi phút tiêu hao 10 điểm nhạc viên tệ, có, không thanh toán. Thanh toán. Chế độ thực chiến mở ra, còn rối máy móc sẽ xuất hiện sau 30 giây, mời chuẩn bị sẵn sàng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, từ kiếm quán ban đầu biến thành một mảnh sa mạc. Kiếm quán là cảnh vật tự động tạo ra sau khi Cao Siro xuất hiện, còn bây giờ là cảnh vật của chế độ thực chiến. Mãi cho đến khi Tô Hiểu chiến tử, chế độ thực chiến mới kết thúc. Đương nhiên, tử vong trong sân thí luyện eo sẽ không phải là tử vong thực sự. Gió cuồng thổi lên cát vàng, xung quanh một mảnh mờ mịt, một viên cầu sắt màu trắng bạc hiện ra từ trong đất cát. Đó căn bản không phải cầu sắt, mà là đầu của con rối máy móc. Từng cổ con rối máy móc chế tạo từ sắt thép chui ra từ trong đất cát. Hơn 10 đôi mắt điện tử màu đỏ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Con rối máy móc càng ngày càng nhiều, rất nhanh tăng lên đến hơn 100 cổ, bao vây Tô Hiểu dày đặc. Thời gian đến, luyện tập thực chiến bắt đầu. Ca ca kẹt. Tiếng kim loại va chạm chỉnh tề truyền đến, những con rối máy móc đó từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng bao vây Tô Hiểu. Xung quanh dày đặc con rối máy móc, khiến Tô Hiểu không dám khinh thường, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở. Vô số vũ khí từ 4 phía đánh tới, bao vây Tô Hiểu dày đặc. Mấy đạo ánh đao màu bạc lóe lên, những con rối máy móc bị phá nát diện rộng. Tô Hiểu đã khác xưa, hiện tại hắn bất kể là thể chất hay đao thuật, đều có sự tăng trưởng cực lớn. Kim loại vỡ vụn, cát vàng văng tung tóe, cuộc chém giết thảm liệt bắt đầu. Sau 10 phút, Tô Hiểu bị truyền tống đến cửa ra vào sân thí luyện. Vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền sờ lên đầu, xác định đầu còn nguyên vẹn. Vừa rồi dưới sự vây công của những con rối máy móc đó, đầu hắn đã bị đánh nát. Đúng là rất thật. Tô Hiểu mang theo ý cười rời khỏi sân thí luyện. Mặc dù tổng cộng tiêu tốn hơn 4.000 nhạc viên tệ, nhưng hắn đã thích ứng với cơ thể hiện tại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hơn nữa thu hoạch không chỉ có vậy, đao thuật tinh thông của hắn cũng có chút tăng lên. Kỹ năng 2. Đao thuật sở trường, LV2. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 12% lực công kích cận chiến, cùng độ thuần thục vũ khí loại đao. Đao thuật tinh thông tăng lên một cấp, theo hiểu biết của Tô Hiểu, đao thuật tinh thông tăng lên vô cùng khó khăn, cần một khối tinh thể linh hồn, nhỏ, và 1.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kỹ năng diệt pháp chi ảnh nhờ của hắn muốn thăng cấp, ngoài tự mình rèn luyện, chính là sử dụng tinh thể linh hồn cộng thêm nhạc viên tệ để thăng cấp. Hiện tại Tô Hiểu hiểu được giá trị của tinh thể linh hồn, hắn may mắn giết chết sinh vật tinh anh, cũng chỉ thu hoạch được một khối tinh thể linh hồn, nhỏ. Hắn đã tìm kiếm tinh thể linh hồn trên thị trường giao dịch của Luân Hồi Nhạc Viên, thế nhưng căn bản không ai bán. Đừng nói bán ra, đại bộ phận khế ước giả đều không rõ tinh thể linh hồn là cái gì. Cho nên khối tinh thể linh hồn, nhỏ, trong tay hắn, hiện tại đủ quý giá. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trở về gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu tiêu tốn 100 nhạc viên tệ để xây thêm phòng ngủ, phòng tắm và các phòng khác trong không gian chuyên môn, đồng thời đặt đồ dùng trong nhà đã mua được vào vị trí. Sau một phen bày trí, gian phòng chuyên môn của Tô Hiểu lột xác, không chỉ trở nên rộng rãi hơn, mà còn sang trọng hơn nhiều. Ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại mua với giá 40 nhạc viên tệ, Tô Hiểu lâm vào trầm tư. Hiện tại trong tay hắn có một viên tinh thể linh hồn, nhỏ, có hai lựa chọn, hoặc là thăng cấp kỹ năng hiện có, hoặc là mở ra kỹ năng mới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn tình hình hiện tại, ngoài kỹ năng thanh cương ảnh yêu và đao thuật sở trường, Tô Hiểu không có quá nhiều kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên hắn đã có mục tiêu đại khái, chính là lấy đao thuật làm chủ lực chiến đấu, các năng lực khác làm phụ. Đây là một lộ tuyến rất có tiềm năng, trong rất nhiều vị diện phái sinh đều có loại cường giả này. Kiếm hào số một thế giới Hoki Ermih trong thế giới One Piece chính là dựa vào kiếm thuật chiến đấu. Mặc dù trong thế giới One Piece gọi là kiếm thuật, nhưng Hoki lại dùng đao, không chỉ Hoki, tóc đỏ và mấy người khác cũng như vậy. Do đó có thể thấy, chuyên tu một loại năng lực rất có tiềm cảnh. Tô Hiểu vẫn chưa thuần thục vận dụng thanh cương ảnh, cho nên hắn không vội vàng có được kỹ năng mới. Nghĩ như vậy, chính là lựa chọn một loại kỹ năng trong thanh cương ảnh và đao thuật sở trường eo để thăng cấp. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn thăng cấp đao thuật sở trường, điều này sẽ khiến thực lực của hắn tăng trưởng rõ rệt hơn. Tiêu hao tinh thể linh hồn, nhỏ, 1.000 nhạc viên tệ để thăng cấp đao thuật sở trường. Tô Hiểu sững sờ mấy giây, sau đó cảm giác trong đầu có thêm một ít tri thức, đó là tri thức về đao thuật. Lần nữa xem xét đao thuật sở trường. Kỹ năng 2. Đao thuật sở trường, LV3. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 14% lực công kích cận chiến, cùng độ thuần thục vũ khí loại đao. Sử dụng tinh thể linh hồn để thăng cấp kỹ năng. Không có bất kỳ cảm giác không lưu loát nào, thế mà không cần thích ứng, mà là trực tiếp nắm giữ. Khó trách tinh thể linh hồn hiếm có như vậy, vật phẩm nghịch thiên như vậy, Tô Hiểu có thể thu hoạch được trong rương bảo vật màu xanh lá, cũng xem như vận khí vô cùng tốt. Thật ra không chỉ là vận khí tốt, trong thế giới độ khó ác mộng, Tô Hiểu giết địch lợi nhuận có biên độ tăng lên rất lớn, loại chuyện tốt này, sau này khả năng rất ít xuất hiện. Tại Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu phần lớn thời gian đều ở trong sân thí luyện eo và không gian chuyên môn đi lại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắn không còn triệu hồi cao siro ảnh trong gương, chỉ chọn chế độ thực chiến để rèn luyện kỹ năng. Mặc dù trong lúc có vài lần chiến vong, Tô Hiểu cũng thu hoạch không ít. Chỉ thoáng chốc, 3 ngày đã qua, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Liệp sát giả sắp trở về thế giới hiện thực, mời ghi nhớ điều lệ của Luân Hồi Nhạc Viên. Không được dùng bất kỳ phương thức nào ở thế giới hiện thực để tiết lộ mọi sự vật liên quan đến Luân Hồi Nhạc Viên, nếu không sẽ bị cảnh cáo vô hiệu sẽ cưỡng chế sự quyết liệp sát giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Liệp sát giả không thể sử dụng năng lực thu được trong Luân Hồi Nhạc Viên ở hiện thực, trừ thuộc tính cá nhân và kỹ năng bị động. Đại bộ phận trang bị hoặc vật phẩm thu được trong Luân Hồi Nhạc Viên không thể lấy ra ở thế giới hiện thực, ở trạng thái khóa chặt, sẽ khôi phục sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Bắt đầu truyền tống, địa điểm, thế giới hiện thực. Cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Khi Tô Hiểu lấy lại ý thức, hắn đã nằm trong một tủ lạnh lão. Nhiệt độ trong tủ rất thấp, lại chật hẹp, Tô Hiểu sắc mặt biến đen. Vị trí hiện tại chỉ có một khả năng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một chân đá vào cánh cửa tủ thấp, với lực lượng hiện tại, hắn trực tiếp đạp biến dạng cánh cửa, làm nó bắn ra ngoài. Cú đá này của Tô Hiểu không chỉ đá bay cánh cửa tủ, hắn cũng theo đó trượt ra. Tủ hắn đang nằm giống như một ngăn kéo kim loại hình sợi dài. Leng keng. Tủ lạnh rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn trong phòng yên tĩnh. Tô Hiểu đánh giá căn phòng. Đèn chân không chiếu sáng khiến phòng càng thêm lạnh lẽo. Hắn đoán không sai, đây là nhà xác, nơi lưu trữ thi thể. Trước đó hắn bị người bắn chết, thi thể bị đưa vào đây. Hắn giả chết sau đó tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên. Luân Hồi Nhạc Viên khóa chặt sinh cơ của hắn, hắn không tính là tử vong. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiếng nổ trong nhà xác thu hút sự chú ý của người khác. Một y tá tập sự trực ở phòng trực bệnh viện bị tiếng nổ giật mình. Tiểu y tá mặc áo khoác trắng nghe ra âm thanh từ nhà xác tầng dưới. Nhưng đồng nghiệp trực cùng nàng đã ra ngoài mua bữa khuya. Bệnh viện đêm khuya vắng vẻ, tầng 1 chỉ có một mình nàng. Những người khác đã sớm nghỉ ngơi, nàng hơi sợ không dám ra ngoài. Không, sẽ không phải là ma chứ. Đừng đoán mò. Thầy đã từng nói, thế giới này không có ma quỷ, không có, không có, ô. Tiểu y tá tên Y Nhược, là y tá tập sự 2 tháng. Đông. lại một tiếng động lớn trong nhà xác vang lên. Y Nhược hét lên sợ hãi, ly nước nóng trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng nổ này là do Tô Hiểu bạo lực phá cửa nhà xác. Hắn đi trên hành lang hẹp dài. Các phòng hai bên đều ghi chú công dụng. Mùi nước khử trùng nồng nặc làm Tô Hiểu nhận ra đây là một bệnh viện, hơn nữa là bệnh viện trong thành phố của hắn. Tô Hiểu từng đến đây một lần, có chút ấn tượng về bệnh viện nhỏ này. Hắn không vội rời đi. Cây đao gia truyền của hắn cần phải tìm lại. Cái gì cũng có thể mất, chỉ cây đao kia không thể. Tô Hiểu tìm kiếm nhân viên bệnh viện. Hiện tại hắn không có manh mối nào về cây đao. Rất nhanh, Tô Hiểu đi đến cửa phòng trực. Bên trong đèn sáng rỡ. Một tiểu y tá xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn hắn. Tô Hiểu đẩy cửa vào phòng trực. Chưa kịp nói gì, tiểu y tá ngồi trên ghế lại trợn mắt, ngất đi, trượt xuống đất. Nghi hoặc nhìn tiểu y tá ngã xuống, Tô Hiểu tiến lên, hùng hăng bóp nhân trung đối phương. Tiểu y tá tỉnh lại mơ màng. Nhưng khi thấy Tô Hiểu, mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, theo bản năng muốn hét lên. Tô Hiểu lập tức che miệng mũi tiểu y tá. Không được lên tiếng, không ai giết ngươi. Tô Hiểu vừa rời khỏi thế giới diễn sinh chưa lâu, sát khí trên người rất nặng. Tiểu y tá nhanh chóng gật đầu, nước mắt giàn giụa nhìn Tô Hiểu, trông cực kỳ đáng thương. Ai đưa ta tới? Phản ứng của tiểu y tá trước đó khiến Tô Hiểu đoán được đối phương có thể đã gặp hắn, nên mới có phản ứng như vậy. Tiểu y tá chỉ vào tay Tô Hiểu, ra hiệu nàng vẫn chưa nói được. Tô Hiểu buông tay. Hô, hô. Đầu tiên là tiếng thở dốc nặng nhọc. Ngươi không phải chết rồi sao? Ngươi chết không liên quan đến ta, nên đừng đến tìm ta lấy mạng. Ta còn chưa nói chuyện yêu đương, chưa làm chuyện xấu, ô tiểu y tá nói với giọng rung động, nước mắt quanh vành mắt. Tô Hiểu vẫn lạnh lùng nhìn tiểu y tá. Trả lời câu hỏi của ta. Giọng nói lạnh lẽo của Tô Hiểu làm thân thể tiểu y tá rung lên. Cụ thể là ai ta cũng không rõ, nhưng có đăng ký ghi chép. Tìm kiếm danh sách đăng ký của bệnh viện, được tình hình đại khái, Tô Hiểu lập tức đứng dậy rời đi. Đông Thành Vườn Hoa, một khu dân cư không cao lắm nhưng khá nổi tiếng. Tô Hiểu sinh ra ở thành phố hạng hai này, đương nhiên biết vị trí Đông Thành Vườn Hoa. Trong đêm khuya trên đường phố, chặn một chiếc taxi, Tô Hiểu thẳng tiến Đông Thành Vườn Hoa. 10 phút sau, Tô Hiểu đến Đông Thành Vườn Hoa. Hắn sẽ không vào Đông Thành Vườn Hoa bằng cửa chính. Hiện tại hắn là người bất hợp pháp, e rằng còn mang án mạng. Với khả năng ẩn nấp của Tô Hiểu, nửa giờ sau, hắn đã lẻn vào bên trong Đông Thành Hoa Viên. Những kẻ đưa hắn đến nhà xác là một đám côn đồ ở Đông Thành. Qua điều tra sơ bộ, hắn biết được chỗ ở của đám côn đồ đó. Trong một tòa chung cư, tầng 3, trong một phòng ngủ, tiếng thở đều đều vang lên. Sắc mặt Tô Hiểu càng khó coi. Hắn nhìn tên côn đồ tóc vàng đang ngủ say trên giường. Dao của hắn không ở đây. Tô Hiểu đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Thời gian kéo dài càng lâu, khả năng tìm thấy đau càng xa vời. Bởi vậy, hắn từ từ tiếp cận tên côn đồ đang ngủ say trên giường. Tô Hiểu dần dần đến gần tên côn đồ. Khoảng cách rất gần, sau đó hắn đột nhiên bạo khởi, dùng cánh tay trái ghì chặt cổ tên côn đồ, tay phải nắm chặt tay trái, tạo thành đòn đoạn đầu đài trong nhu thuật Brazil. Chiêu này có thể nói là cực kỳ tàn độc. Nó sẽ hoàn toàn chặn nguồn cung máu lên não. Nếu lực đủ mạnh, chỉ cần ngắn ngủi 2 đến 3 giây có thể khiến người hôn mê, không quá 10 giây có thể chí mạng. Tên côn đồ đang ngủ say không có cả cơ hội kêu lên. Thân thể lập tức mềm ngoặt. Tô Hiểu nhấc tên côn đồ này dậy, sau đó theo đường cũ rời khỏi Đông Thành Vườn Hoa. Trong đêm khuya này, việc ra vào Đông Thành Vườn Hoa của hắn lại cực kỳ đơn giản. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong hẻm nhỏ tối đen, tên côn đồ dần dần tỉnh lại. Nếu không muốn chết, thành thật trả lời câu hỏi của ta. Ngươi là ai, ta thế nhưng là... Lời tên côn đồ còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã đấm một cú vào ngực đối phương. Tiếng rên rỉ đau đớn truyền đến. Tên côn đồ tóc vàng ngồi liệt trên mặt đất. Đau của ta ở đâu? Tên côn đồ nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, mặt đầy vẻ đau đớn. Cú đấm của Tô Hiểu khiến tên côn đồ tóc vàng có cảm giác như bị xe lửa đâm vậy. Đau gì? Ngươi là ai? Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng trong hẻm nhỏ tối tăm, không che giấu chút nào nói ra tên thật. Sự việc đến nước này, căn bản không cần che đậy. Hắn có thể xác định, ngày mai hắn sẽ vinh thăng thành một tên tội phạm bị truy nã. Là ngươi. Đau của ngươi đã đưa sang nước ngoài, chuẩn bị đấu giá. Giọng tên côn đồ nhẹ nhàng, không có chút dị thương. Nói dối. Tô Hiểu nắm lấy ngón tay tên côn đồ. Tiếng răng rắc giòn tan sau đó, trong hẻm nhỏ vang lên tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Lần này là 5 ngón tay. lần sau là cổ ngươi. Ngươi chết rồi ta sẽ đi tìm những người khác. Chuyện này không chỉ mình ngươi biết. Chết tức là mất đi tất cả. Khuôn mặt tên côn đồ vặn vẹo, hai mắt như muốn phun lửa. Đao của ngươi bị lão đại chúng ta mang đi. Không liên quan đến ta. Rất tốt. Dẫn ta đi tìm lão đại của các ngươi. Hết chương 29. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.